Dương Minh đến sở cảnh sát sau khi, trực tiếp đem hắn nhốt vào phòng thẩm vấn, mà Hạ Vũ Hàn cùng cái kia xoa bóp nữ lại ngồi tại sở trưởng trong văn phòng uống vào đồ uống ăn hạt dưa. Lương Tiểu Xuân vốn là trong phòng làm việc cùng Hạ Vũ Hàn nói chuyện phiếm, hỏi thăm, lão hạ, ngươi muốn thế nào xử lý? Ngươi cho ta đánh cho hắn một trận, sau đó lấy tới trại tạm giam bên trong là được rồi. Hạ Vũ Hàn như bức gầm ầm nói, tốt, các ngươi hai cái ở chỗ này chơi, ta đi thẩm tiểu tử kia. Nói, Lương Tiểu Xuân thì ra ngoài. Hắn tới trước phòng quan sát, đem bên trong giam sát đóng, sau đó mới đến phòng thẩm vấn, mở cửa sau khi, hắn ngồi trên ghế, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, theo đạo lý nói nên cho ngươi mang còng tay, cái kia bảo an đều mang còng tay, hôm nay đã rất chiếu cố ngươi. Ta căn bản cũng không có làm sai, ngươi cho ta mang cái gì còng tay? Dương Minh lạnh lùng nói, cái này. Lương Tiểu Xuân vừa cười vừa nói, ngươi là nhận đánh vẫn là nhận phạt? Cái gì là nhận đánh, cái gì là nhận phạt? Dương Minh lạnh lùng hỏi. Trước tiên nói một chút nhận phạt đi, ngươi ra 10.000 khối tiền, ta vụng trộm đem ngươi thả. Nếu như ta không nguyện ý xuất tiền đâu? Nếu như ngươi không nguyện ý bỏ tiền, vậy liền đối tiểu tử ngươi không khách khí, trước đánh ngươi một trầu, đem ngươi đưa vào trại tạm giam. Lương Tiểu Xuân nói ra, bất quá tiến trại tạm giam không phải như vậy tốt đi ra. Dương Minh lạnh lùng nói, ta lại không phạm tội, ngươi bằng cái gì đem ta đưa vào đi, ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mẹ, cho ngươi hỏa nhã ngươi lên Tây Thiên. Lương Tiểu Xuân nói cầm lấy trên mặt bàn cao su côn, xem bộ dáng là muốn đánh Dương Minh. Dương Minh lớn nhất không thể chịu đựng thì là người khác mắng hắn, đặc biệt là mắng hắn mẹ, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không biết mình mụ mụ là ai. Dương Minh cọ đứng lên, nói ra, mẹ ngươi, có bản lĩnh ngươi đánh a, dù sao trong phòng thẩm vẫn có giám sát, có bản lĩnh ngươi thì đánh. Giám sát mẹ ngươi. Lương Tiểu Xuân nói ra, lão tử sớm đem giám sát đóng. Nói, hắn nâng tay phải lên trực tiếp đập tới. Dương Minh xem xét hắn thật đánh, chợt lách người tránh thoát đi, tiện tay cầm lên cái ghế trực tiếp đánh tới hướng Lương Tiểu Xuân. Chương 107, văn phòng phong cảnh. Nam sấp một tiếng, cái ghế nện ở Lương Tiểu Xuân sau lưng phía trên, nói thật ra, Dương Minh không có đi nện đầu hắn, sợ thoáng cái cho đập chết. Bất quá nện lần này cũng là không nhẹ, chân ghế đều đoạn, Lương Tiểu Xuân bị nện nằm sấp ở trên bàn làm việc. Lương Tiểu Xuân ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hung hăng nói ra, mẹ, ngươi lại dám đánh ta, nhìn ta không giết chết ngươi. Nói, Lương Tiểu Xuân thì từ bên hông móc súng lục ra, Dương Minh lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi nổ súng đi. Có bản lĩnh ngươi thì giết chết ta. Thực Lương Tiểu Xuân cũng chính là hù dọa Dương Minh, hắn thật đúng là không dám nổ súng. Ngay lúc này, cửa bị đá văng ra, một thanh âm nói ra, dừng tay. Lương Tiểu Xuân còn không quay đầu lại, liền mắng, mẹ, cút sang một bên. Mắng xong sau khi hắn nhìn lại, nhất thời ngốc, đứng tại hắn phía sau lại là Đường Kim Long. Đây chính là thành phố cục công an một cái tay nha. Tại bình thường hắn có thể rất ít đến phía dưới, Lương Tiểu Xuân làm sở cảnh sát mấy năm này còn chưa thấy qua Đường Kim Long đâu, hắn chỉ là tại truyền hình trên báo chí nhìn đến. Hôm nay nhìn đến thần tượng nhân vật, bận điệu đem xuống về, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Đường cục A. Đường Kim Long tiếp lão ra từ điện thoại sau khi, lập tức liền mang theo hai cảnh sát chạy tới, tiến sở cảnh sát hắn thì hỏi thăm vừa mới bắt người đâu. Cảnh sát tự nhiên đều biết cục trưởng, sau đó có cảnh sát mang theo Đường Kim Long đến phòng thẩm vấn cửa. Đường Kim Long lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi là thế nào trà trộn vào cảnh sát đội ngũ? Súng lục là để ngươi theo liền đối với dân chúng sao? Lương Tiểu Xuân cúi đầu, một câu không dám nói. Đường Kim Long đối phía sau một người cảnh sát nói ra, đem hắn thương cho ta dưới. Một người cảnh sát đi đến Lương Tiểu Xuân trước mặt, đem hắn thương hạ, Lương Tiểu Xuân tự nhiên không dám phản kháng, mặc cho cảnh sát đem hắn thương hạ rơi. Đường Kim Long đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi chính là Dương Minh đi, ủy khuất ngươi, ta là Đường Kim Long. Ngươi chính là Đường lão nhi tử đi, cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ, ta xử lý một chút chuyện này. Nói, Đường Kim Long để hai người thủ hạ áp lấy Lương Tiểu Xuân ra ngoài. Lại nói cái kia Hạ Vũ Hàn, hắn cùng xoa bóp nữ cùng một chỗ tại sở trưởng văn phòng uống vào đồ uống, nhàn rỗi không có cái gì sự tình, lại bắt đầu thân mật lên. Mùa hè Vũ đem xoa bóp nữ đè xuống ghế salon, thân mật một phen sau khi, nói ra, ngươi nằm sấp ở trên ghế salon, đem cái mông mân mê đến. Xoa bóp nữ đáp ứng một tiếng, hai tay vịn ghế sofa, đem cái mông mân mê đến. Đường Kim Long hỏi Lương Tiểu Xuân, cái kia bị ổi phụ nữ người đâu? Tại phòng làm việc của ta bên trong. Lương Tiểu Xuân nói ra, mang bọn ta đi người văn phòng. Đường Kim Long nói ra, Hạ Vũ Hàn đang cùng cái kia xoa bóp nữ điên cùng đâu, hắn không biết công an cục trưởng tại cửa phòng làm việc, Đường Kim Long đã đến cửa, lúc này một người cảnh sát hoảng vội vàng đi tới, đẩy cửa ra. Môn vốn chính là khép, cảnh sát kia đẩy cửa ra, lại ngẩn người, bởi vì cảnh tượng này quá bưu hắn tới. Hạ Vũ Hàn vừa vặn xoa bóp nữ ở trên ghế salon chiến đấu đâu, tất cả mọi người rất xấu hổ, Đường Kim Long nói ra, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Hai cảnh sát đáp ứng một tiếng, bọn họ đi vào văn phòng, bên trong một người cảnh sát nói ra, dừng tay. Hắn nói xong dừng tay thời điểm, mới phát hiện mình dùng từ giống như không quá thỏa đáng, sau đó dừng lại miệng, bởi vì cái này cảnh sát xác thực cũng tìm không ra phù hợp lời nói. Hạ Vũ Hàn nghe được có người để hắn dừng tay, sau đó cũng không ngẩng đầu lên, mắng, tê liệt, lăn ra ngoài. Hạ Vũ Hàn chỗ lấy ra mắng, đó là bởi vì hắn biết cái này sở cảnh sát lớn nhất quan viên cũng là Lương Tiểu Xuân, mà Lương Tiểu Xuân hắn cũng dám mắng, chớ đừng nói chi là hắn thủ hạ. Lúc này, Đường Kim Long nói ra, các ngươi chả sửng sốt làm gì sao? Đem hai người bọn họ còng lên. Hạ Vũ Hàn lúc này mới quay đầu lại cũng tới, nhìn đến mấy cái cảnh sát đều đứng tại cửa ra vào, hắn cuống quýt nâng quần, nói ra, ai bảo các ngươi tiến đến. Lúc này, hắn nhìn đến Lương Tiểu Xuân vậy mà rũ cụp lấy đầu đứng tại cửa ra vào, nhìn kỹ cửa còn đứng lấy một người, mà người này hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Xoa bóp nữ cũng không phải một điểm tôn nghiêm đều không muốn, nàng nhìn thấy như vậy nhiều người đứng tới cửa, cũng dọa đến cuống quýt đem quần nhấc lên. Đường Kim Long nói ra, đem hai người bọn họ đều bắt lại đi. Đường Kim Long hiện trường rút lui Lương Tiểu Xuân trước, đồng thời để cho mình mang đến hai cảnh sát xử lý chuyện này. Hạ Vũ Hàn khẳng định phải án lấy bị ổi phụ nữ tiến hành thẩm vấn, mà Lương Tiểu Xuân chẳng những sở trưởng không làm thành, hắn cũng lại bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ thụ được xử lý. Đến mức cái kia xoa bóp nữ, đoán chừng phê bình giáo dục sau khi hội thả ra, dù sao người ta trong phòng làm việc làm chuyện đó vẫn còn không tính là phạm tội. Dương Minh theo Đường Kim Long ra sở cảnh sát, phát hiện Vương Mẫn đã tại cửa đồn công an chờ đợi, mặt khác 4S chủ tiệm cũng tới, cũng là hắn lái xe mang Vương Mẫn tới. Lý Hải Tuyền chỗ lấy tới, chủ yếu cũng là lo lắng Dương Minh sự tình, ngoài ra còn có chính mình bảo an, hắn thủ hạ bảo an cũng bị bắt tới. Dương Minh nhìn đến Lý Hải Tuyền, mới nghĩ đến cái kia tiểu bảo an còn tại trong đồn công an đang đóng đâu, sau đó vừa cười vừa nói, Đường cục trưởng, bọn họ còn đang đóng một cái vô tội bảo an đâu. Đường Kim Long lại dẫn Dương Minh đem cái kia tiểu bảo an lĩnh xuất đến, Lý Hải Tuyền đối Dương Minh cùng Đường Kim Long biểu thị lòng biết ơn. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh không có việc gì, cũng là hết sức kích động, nàng đưa di động đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, lo lắng chết, ngươi không có việc gì liền tốt. Dương Minh nắm bắt tới tay máy, lập tức cho Đường Đức Hân gọi điện thoại, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Đường Đức Hân tại đầu bên kia điện thoại cũng rất khách khí, nói nếu là huynh đệ thì không nên khách khí, nói là hắn phải làm. Đường Kim Long tại Dương Minh trước mặt, nhìn đến Dương Minh và nhà mình lao ra tử xưng huynh gọi đệ, cũng cảm giác rất tốt lời, làm đến hắn cũng không tốt cùng Dương Minh xưng hô. Nhìn đến Dương Minh tắt điện thoại, Đường Kim Long vừa cười vừa nói, "Tiểu Dương, buổi tối có thời gian hay không ta mời ngươi ăn cơm?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đường cục trưởng, ngươi quá khách khí, ta bây giờ muốn về nhà, về sau có cơ hội ta muốn mời ngươi ăn cơm." "Vậy thì tốt, lần sau uống rượu với nhau, ta đi trước bận điệu, về sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi." Nói, Đường Kim Long cầm một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh. Nhìn đến Đường cục trưởng rời đi, Lý Hải Tuyền mới đi đến Dương Minh trước mặt, cho Dương Minh nắm tay. Hắn thật không nghĩ tới Dương Minh có như thế đại năng lực, vậy mà có thể mời đến công an cục trưởng tự mình hỗ trợ. Lý Hải Tuyền vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi nhìn chúng cái gì xe, ngay tại ta trong tiệm tuyển đi, ta vẫn là câu nói kia, nửa giá cho ngươi." Xe hơi tiêu thụ tuyệt đối không có nửa giá lợi nhuận. Nửa giá đây chính là muốn thua thiệt tiền, bất quá Lý Hải Tuyền xác thực như thế làm. Chủ yếu là hắn thưởng thức Dương Minh, cũng muốn cùng Dương Minh làm bằng hữu. Chương 108, thân đối và táo đầu ngủ tốt. Tiểu bảo an cũng tiến đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, "Huynh đệ, ngươi chính là ta thần tượng, ngươi quá lợi hại, ngươi vĩnh viễn là ta ân nhân." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tất cả mọi người quá khách khí, xe ta như cũ mua, tiền như cũ giao." Mấy người một lần nữa trở lại 4S cửa hàng, Dương Minh nhìn trong xe, nói thật ra Dương Minh vẫn tương đối ưa thích BMW. Dương Minh nhìn chúng một chiếc BMW X6 SUV, sau đó cười hỏi thăm, "Lý lão bản, cái này BMW cái gì giá cả?" Lý Hải Tuyền vừa cười vừa nói, "Ta đã nói, nơi này chỗ có xe đều là nửa giá cho ngươi, cái xe này tử nếu như ngươi muốn cũng là 600.000. Thực Lý Hải Tuyền là muốn giao Dương Minh người bạn này, hắn báo ra giá cả căn bản không phải nửa giá, thực chỉ có 1/3 giá cả. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta thế nào có ý tốt để ngươi thua thiệt chứ? Ta bội phục ngươi. Ngươi có thể tại ta trong tiệm nhân viên thủ khi dễ thời điểm giúp ta, ta đã rất thỏa mãn." Lý Hải Tuyền nói ra, "Thực ta đều muốn tặng không cho ngươi, để ngươi lái đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thôi ta, ngươi nói nhiều ít là bao nhiêu?" Nói, Dương Minh xuất ra thẻ ngân hàng, đưa cho Lý Hải Tuyền. Lý Hải Tuyền tiếp vào ngân hàng sau khi, cũng không có giao cho thủ hạ nhân viên, mà chính là trực tiếp đi đến máy quét thẻ trước mặt. Quét hết khoản ký tên thời điểm, Dương Minh mới phát hiện là 580.000. Dương Minh một bên ký tên vừa nói, "Lý lão bản, không phải 600.000 sao? Thế nào lại thiếu 20.000? Dương Minh xem xét chỉ có 58 vạn, thầm nghĩ nói, hôm nay hoa hơn 500.000 mua cái xe này, vậy liền nghi thật chiếm lớn. 58 không phải cái may mắn con số sao? 58 nói rõ chúng ta về sau đều muốn phát. Lý Hải Tuyền một bên đưa cho Dương Minh thẻ ngân hàng cùng hóa đơn, một bên vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, muốn hay không thử xe?" "Thử xe thì không cần, thứ nhất ta tin tưởng ngươi, xe này tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề." "Cái kia tốt, đợi lát nữa ta để nhân viên giúp ngươi thêm tốt dầu, sau đó tìm người cho ngươi tốt nhất bảng số xe, thuận tiện đem giấy phép lái xe cũng xử lý. Lý Hải Tuyền vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, buổi tối ta mời khách, chúng ta cùng uống mấy chén. Dương Minh vừa cười vừa nói, bảng số xe không phải muốn chính mình đi làm sao. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ta gọi điện thoại bọn họ thì toàn bộ đều làm tốt, cũng tiết kiệm ngươi về sau chuyên môn lại xếp hàng xử lý. Lý Hải Tuyền vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta cấp cho ngươi tốt chụp ảnh, cam đoan phía sau số đôi mang tám. Đã có thể một lần đem cái gì đều có thể làm tốt, Dương Minh tự nhiên nguyện ý, sau đó vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta thì vững vàng chờ, ta chiếm như thế đại tiện nghi, vậy khẳng định ta muốn xin ngươi. Không có đợi buổi tối, tất cả mọi chuyện đều hoàn thành, trong xe cũng đổ đầy xăng. Dương Minh rời đi thời điểm, đã là buổi tối 7 giờ, trên đường không dám trì hoãn, đi đến trên trấn không ngừng lại. Dương Minh không có đi lấy xe điện, dự định lần sau lại đến cưới, hiện tại cũng không tiện cưới. Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe chạy đến vườn cây ăn quả, Dương Minh vừa đem chiếc xe ngừng tốt, Vưu Xuân Hoa cùng Đình Tiểu Yến thì vây quanh, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp như thế xe tốt. Vưu Xuân Hoa hôm nay tại vườn cây ăn quả, Đinh Tiểu Yến cũng tới, nàng nhìn thấy Dương Minh không tại, thì cùng Vưu Xuân Hoa cùng một chỗ nuôi chó. Dương Minh nhìn đến Đinh Tiểu Yến, vừa cười vừa nói, Tiểu Yến, ngươi thế nào cũng tới nha. Đinh Tiểu Yến vừa cười vừa nói, ta tới chơi, ngươi người này cũng thế, vậy mà không mang ta đi trong thành phố chơi. Lần sau mang ngươi, lần sau vừa đến bình tĩnh mang ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại trời đã không tìm, ngươi cùng Xuân Hoa thẩm cùng nhau về nhà đi. Thực Đinh Tiểu Yến thật không muốn đi, nhưng là mình là tiểu cô nương, thế nào có ý tốt lưu tại nơi này đâu. Vưu Xuân Hoa cùng Đinh Tiểu Yến đã về nhà, tuy nhiên nhà các nàng không ở cùng một chỗ, nhưng là tối thiểu nhất có thể cùng một chỗ vào thôn. Các nàng chỉ cần tiến trong thôn liền không có sự tình, thực từ khi Trương Tiểu Vĩnh bị bắt, hiện ở trong thôn cũng không có cái gì người xấu. Đã gặp các nàng đều đi, Dương Minh đem đại môn khóa lại, nói ra, thẩm, chúng ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Tốt, ngươi trước tắm rửa đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói. Ta đi tắm rửa, bất quá đợi lát nữa ta phải ngủ phòng ngươi. Dương Minh nói lấy liền đi tắm rửa. Thực Vương Mẫn cũng tương tự hy vọng Dương Minh cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Chuyện này nữ nhân cũng giống như nam nhân, nếu như một người chưa từng có cùng nam nhân ngủ qua, nàng cũng sẽ nghĩ. Nhưng là nếu như một người đã cùng nam nhân ngủ qua, cái kia nàng cũng không thể rời bỏ nam nhân. Dương Minh tắm xong xuyên cái quần lót liền chui tiến Vương Mẫn gian phòng. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi tại trong chăn chờ lấy ta, ta đi tắm rửa đi. Dương Minh tiến vào Vương Mẫn ổ chăn. Trực tiếp liền đem quần lót thoát ném tới giường bên ngoài, chờ lấy Vương Mẫn trở về. Không bao lâu Vương Mẫn liền trở lại, nàng mặc lấy thân đối và áo đầu ngủ, Vương Mẫn trước kia xuyên là mang cúc áo đầu ngủ, còn chia trên dưới thân thể. Sau đó là Dương Minh cho mua loại này đầu ngủ bất việc, băng nhất hệ là được rồi. Đương nhiên còn có một loại đại tiểu tiện, cũng là làm chuyện này thời điểm cũng bất việc, giải khai băng đem ý phục hướng hai bên một phần là được rồi. Vương Mẫn đem cửa cài vào sau khi, Dương Minh đem hắn kéo trên giường, giải khai đầu ngủ băng. Quả nhiên cùng Dương Minh muốn một dạng, trong áo ngủ cái gì đều không có xuyên, Dương Minh đổ ngủ kéo một phát mở, cái gì đều bạo lộ ra, hai người lằn cùng một chỗ. Nếu như nói trong nhà bọn họ không dám gọi, nhưng là nơi này là dã ngoại, bọn họ có thể điên cuồng kêu to, không cần sợ có người nghe được. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau khi, Vương Mẫn nói ra, Dương Minh, ta hôm nay muốn về nhà bán khoai lang nhóc con, ngươi giúp ta xem một chút đi, xem bọn hắn khác lừa ta cần, hoặc là cho giả tiền cái gì. Dương Minh cười hỏi thăm, hiện tại như thế sớm đã có thu khoai lang khô. Đúng nha, ta nghe Đinh Tiểu Yến nói hôm qua trong thôn đến thu khoai lang khô, ta hôm nay về thăm nhà một chút, chờ bán thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, vậy ngươi về thăm nhà một chút thời điểm nào bán ta sẽ đi qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngủ tiếp sẽ. Dương Minh ăn điểm tâm sau khi, lại ngủ tiếp một hồi, đang ngủ cảm giác Vưu Xuân Hoa liền đến. Vưu Xuân Hoa đến sau khi, nhìn đến Dương Minh vậy mà tại Vương Mẫn ngủ trên giường cảm giác, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không phải là cùng Vương Mẫn cũng có một chân à. Ngươi chỉ nói hưu nói vượng, lòng tiểu nhân. Ta thế nào nói vớ nói vẩn, ngươi không phải nằm tại nàng trên giường sao? Ta cái kia trên giường ấp trứng con gà con, buổi sáng Vương Mẫn về nhà, ta mới đến nàng ngủ trên giường sẽ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, thực ta cũng là nói đùa, ngươi chính là cùng nàng tốt ta cũng không ý kiến. Ta vậy mới không tin ngươi như thế hảo phóng đâu. Dương Minh nói lấy đem Vưu Xuân Hoa ôm vào trong ngực, đem nàng đè lên giường. Chương 109, tiền giả quá điên cuồng. Hai người vớt ve an ủi một phen, Vưu Xuân Hoa đi đút tiểu cầu, Dương Minh tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tựa như trâu mở dạng, liên tục đất cày cũng muốn nghỉ ngơi. Chưa tới giữa trưa, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên, Vương Mẫn đánh tới, Dương Minh tiếp điện thoại, Vương Mẫn để Dương Minh đi qua, nói đã trang tốt cái túi, lập tức liền cân. Tiếp vào điện thoại sau khi, Dương Minh trực tiếp thì lái xe hơi đến trong thôn đi, hắn hôm nay mở là BMW X6, đậu xe ở Vương Mẫn cửa bên lề đường, lập tức hấp dẫn không ít người vây xem. Mọi người tự nhiên đối Dương Minh rất hâm mộ. Dương Hoa thôn trước kia từ đâu tới xe hơi, đều tiếp cận đi xem náo nhiệt. Dương Minh biết nông dân thuần phát, bọn họ sẽ chỉ xem náo nhiệt, tuyệt đối sẽ không làm phá hư. Dương Minh khóa xe tốt sau khi, liền đến Vương Mẫn trong viện. Vương Mẫn trong sân ngừng lại một cỗ nông dụng xe vận tải, một nam một nữ hẳn là phu thê, bọn họ đến thu khoai lang khô. Khoai lang khô đã chứa ở từng cái trong bao bố, trong viện để đó một đài cân bàn, cái này cân bàn hẳn là không cái gì vấn đề, bởi vì cái này cân bàn là Dương Minh trong nhà cân bàn làm tới. Cái kia thu khoai lang khô hai vợ chồng hình như cũng đúng Dương Minh yên tâm, hắn cân thời điểm để Dương Minh thao tác, sau đó song phương đều cái cân đếm, cuối cùng nhất lại tính sổ sách. Qua tốt giờ sau khi, bọn họ cũng đã gần đến đem khoai lang khô chứa ở trên xe, Dương Minh đã đem trướng coi là tốt, hết thảy 1,820 khối tiền. Cái kia thu khoai lang khô nam tử lấy trước ra 20 khối tiền lẻ, đem tiền lẻ đưa cho Vương Mẫn thời điểm nói ra, ngươi trước tiên đem tiền lẻ thu, ta cho ngươi thêm 1,800. Vương Mẫn đem tiền lẻ tiếp trong tay, cái kia thu khoai lang khô là cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, hắn mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, chủ yếu là vừa mới đựng khoai lang khô mệt mỏi. Hắn mở ra chính mình mang theo ví da màu đen, từ bên trong cái kia ra một xấp tiền, điều tra thêm là 10 cái, cũng chính là 1,000 khối tiền. Trung niên nam tử này đem tiền đưa cho Vương Mẫn, vừa cười vừa nói, ngươi trước tiên đem này 1,000 cầm lấy, ta cho ngươi thêm 800. Nói, hắn đem 1,000 khối tiền đưa cho Vương Mẫn, sau đó dùng theo trong bọc xuất ra 800 khối tiền. Dương Minh phát hiện có chút bất thường, bởi vì tên kia lấy tiền thời điểm tay đều đang run rẩy, trên mặt mồ hôi đều tại hắn run rẩy trên tay. Dương Minh xem xét cũng cảm giác không đúng, cho nên hắn ngắm một cái, mẹ, đây cũng quá hung ác, phía sau cái này 8 tờ 100 tiền mặt, vậy mà toàn bộ là giả. Trung niên nam tử đem tiền đưa cho Vương Mẫn đang muốn đưa tay đón, Dương Minh nói, chậm đã. Vương Mẫn nghe xong chậm rãi, lập tức đem rối ra co lại, sau đó nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, đem cái kia 8 cái một lần nữa đổi một cái đi. Dương Minh cũng là muốn cho hắn một lần cơ hội, chỉ cần hắn lập tức đổi, cũng liền bỏ qua hắn. Trung niên nam tử kia cũng không phải người ngu, hắn cuống quýt theo trong bọc xuất ra 8 cái tiền thật, miệng bên trong còn nói lấy, ta thật không rõ ràng, số tiền này đều là theo ngân hàng lấy. Hắn lời này đương nhiên không thể tin, ngân hàng thế nào khả năng một lần vào tay như vậy nhiều tiền giả đâu. Trước kia cũng nhìn đến tin tức nói có người theo tự động máy rút tiền vào tay tiền giả. Nhưng là cái kia đồng dạng nhiều nhất 1-2 trường, còn không biết tin tức này thật giả. Nhưng là cái kia cũng bất quá là ngẫu nhiên, không có cái nào báo cáo tin tức người nào theo một lần theo ngân hàng lấy ra mấy trường giả tiền. Dương Minh cười lạnh nói, ta mới mặc kệ ngươi là từ đâu đến làm ra, chiếu cái này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vương Mẫn nhìn đến chính mình kém chút bị hố, sau đó hỏi Dương Minh, lúc trước này 1,000 không có vấn đề à? Nói xong đem tiền đưa cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc trước cái kia 1,000 không có việc gì. Vương Mẫn nghe nói lúc trước 1,000 không có việc gì, nàng cũng thì yên lòng, có điều nàng vẫn là hết sức tức giận, hôm nay nếu như không phải Dương Minh tại chỗ đoán chừng nàng thật muốn bị hố 800. 800 tuy nhiên tiền không phải rất nhiều, nhưng là tại dân chúng trong mắt thì không ít, chủ yếu nhất là đây là tiền mồ hôi nước mắt. 800 khối nếu như tại Dương Minh trên thân, cái kia xác thực không tính cái gì, bởi vì hắn kiếm tiền rất dễ dàng, thế nhưng là tại trong mắt người khác, lại là một thanh đem mồ hôi kiếm được. Vương Mẫn tức giận nói ra, mẹ, kém chút bị tiểu tử này lừa gạt. Trung niên nam tử kia đã bỏ lên trên chính mình nông dụng 3 bánh hàng hóa nhỏ xe, phát động xe rời đi, Dương Minh cũng không có đi cản hắn, bởi vì lại là cũng vô dụng bao lớn ý tứ. Vương Mẫn chỉnh đốn xuống đồ vật, muốn xin Dương Minh ăn cơm, Vương Mẫn bà Trương Quế Lan cũng ở một bên nói ra, hôm nay nhờ có Dương Minh tại, nếu không chúng ta thật muốn bị hố, Vương Mẫn ngươi đi cửa hàng mua mấy cái thức ăn ngon đi, lại cho Dương Minh mua 2 bao khói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn cơm có thể, thì tùy tiện ăn một chút. Không dùng chuyên môn chạy tới mua thức ăn, khói càng không cần mua, ta có khói đây. Dương Minh tại Vương Mẫn nhà ăn cơm trưa, Vương Mẫn vừa cười vừa nói, Dương Minh, thôn chúng ta từng nhà đều có hơn 1,000 cân khoai lang khô, có nhà thậm chí mấy 1,000 cân, ngươi có nghĩ tới hay không làm cái này sinh ý nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nghĩ là nghĩ tới, bất quá quá phiền phức, còn muốn đựng cái túi, cái đồ chơi này vừa bẩn vừa mệt mỏi. Ngươi đần a. Vương Mẫn nói ra, ngươi tìm 2 người hỗ trợ làm việc liền có thể, lại không dùng chính mình làm. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm tính sổ sách trả tiền liền có thể, tối thiểu nhất bán cho ngươi mọi người yên tâm. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nếu quả thật gặp phải hôm nay dạng này sự tình, cho cái 1,000 thanh khối giả tiền, đây không phải là phí công. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngày mai ta đến nhà máy rượu đi xem một chút, xem bọn hắn đều là thế nào thu mua. Ăn no sau khi, Dương Minh mang theo Vương Mẫn trở lại vườn cây ăn quả, hắn phát hiện con gà con lại nhưng đã ấp ra đến, 27 con gà con toàn bộ đi ra, không có một cái nào thất bại. Dương Minh nhìn đến đây, cũng là hết sức cao hứng, hắn cho Đinh Đại Thành gọi điện thoại, để Đinh Đại Thành trong thôn bên trong cho phát thanh một chút, nói để mọi người không có việc gì thời điểm đến trên núi kiếm đêm trứng gà, nói Dương Minh đại lượng thu mua gà rừng trứng, 4 khối tiền một cái. Nói cho Đinh Đại Thành sau khi, Dương Minh vừa tắt điện thoại, liền nghe đến Đinh Đại Thành tại loa to bên trong quảng cáo. Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại cũng đã thu qua, dân chúng có thể đến trên núi kiếm gà rừng trứng, dù sao 4 khối giá cả rất không tệ. Hoàng hôn thời điểm, Vưu Xuân Hoa trở về. Dương Minh nhìn đến Vưu Xuân Hoa rời đi, giữ cửa từ bên trong khóa lại. Thực Vưu Xuân Hoa cũng không muốn đi, thế nhưng là nơi này không ở được. Dương Minh nói cho Vưu Xuân Hoa, gần nhất dự định nhìn xem dưỡng gà, tại cái viện này phía đông đắp mấy căn phòng, thuận tiện đắp cái trại nuôi gà, đến lúc đó Vưu Xuân Hoa cũng có thể ở nơi này. Mảnh này vườn cây ăn quả là sườn núi hoang đất có thể cắm cây, phía đông còn có một vùng, lúc đó Dương Minh nhận thầu thời điểm, cũng đem cái kia vài mẫu đất tính toán gần đi. Chỉ là cái kia mảnh không cách nào cắm cây, bởi vì có núi đá, nhưng là đắp lợp nhà không có việc gì, hoàn toàn có thể đắp một cái trại nuôi gà. Đến lúc đó đừng nói Vưu Xuân Hoa, lại đến 10 người cũng có thể ở lại. Chương 110, nện xe. Từ khi Vương Mẫn đến vườn trái cây sau khi, Dương Minh cũng dễ chịu, tối thiểu nhất không muốn giặt quần áo nấu cơm. Giặt quần áo nấu cơm sự tình đều bị Vương Mẫn bao. Ăn xong cơm tối sau khi, Vương Mẫn lau rửa bát đũa, Dương Minh đi tắm rửa, tắm xong sau khi, Dương Minh trở lại trên giường chờ lấy Vương Mẫn. Không nhìn thấy nửa tập hợp phim truyền hình, Vương Mẫn đã tắm xong tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thẩm, nếu không hôm khác tìm người cho chúng ta đựng cái băng thông rộng, ăn cái không dây rủ tờ, chúng ta có thể lên lưới xem TV. Cái kia nếu không thiếu tiền a?" "Cũng muốn không nhiều thiếu tiền, trong thành phố đều là miễn phí, chúng ta cái này nông thôn chắc chắn sẽ không miễn phí." Một năm cũng liền mấy trăm khối đi. Cái kia có thể chứa một cái băng thông rộng. Vương Mẫn vừa cười vừa nói với ngươi mất trăm lần, không muốn gọi ta Thẩm, gọi ta Vương Mẫn. Tốt, Vương Mẫn, tới đi. Dương Minh nói lấy trực tiếp đem Vương Mẫn kéo trong ngực, hai người lăn trên giường. Vương Mẫn đổ ngủ bị Dương Minh cho ném qua một bên, trong phòng vang lên loại kia nguyên thủy thanh âm. Ngày kế tiếp, Dương Minh ăn cơm xong sau khi thì lái xe xuất phát, hắn không có đi BM đút xe, mở lúc trước xe hàng. Hắn trực tiếp lái xe hơi đến Vượng Sơn huyện nhà máy rượu. Cách thật xa liền thấy tiểu cửa nhà máy xếp hàng một hàng dài. Có xe hơi, có nông dụng xe, phần lớn là mang thùng xe xe đẩy, bọn họ đều dựa vào ở bên phải, vì không ảnh hưởng nhà máy rượu xe cộ ra vào. Dương Minh trực tiếp đem chiếc xe chạy đến tiểu cửa nhà máy, đứng ở đường bên trái, dạng này cũng không ảnh hưởng nhà máy rượu bên trong xe ra ngoài. Dương Minh nhìn đến nhà máy rượu còn chưa bắt đầu thu mua, đoán chừng là chính mình đến sớm, 8 giờ 30 phút mới có thể bắt đầu chính thức thu mua đây. Hiện tại rất nhiều tài xế cùng tiểu lão bản chính top 5 top 3 cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Có xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Bọn họ cạo lấy đầu trọc, có trên tay còn xăm lên hình xăm, có trên đầu hoặc là trên đầu còn có thật to vết sẹo. Dương Minh trực tiếp đi đến nhà máy rượu phòng thường trực, móc ra gói thuốc lá cho gác cổng phía trên khói, gác cổng nhìn đến Dương Minh trong tay khói là tên khói, thì tiếp nhận đi. Dương Minh nhìn hắn tiếp nhận đi, vội vàng tiến tới cho gác cổng chút phát hỏa, một bên châm lửa một bên vừa cười vừa nói, "Đại ca, cho ngươi nghe ngóng một ít chuyện." Môn kia vệ mặc lấy đồng phục an ninh, vừa cười vừa nói, "Cái gì sự tình? Ngươi đến một lần ta liền biết ngươi là muốn làm khoai lang khô sinh ý. Đại ca thật sự là hảo nhãn lực." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta chính là muốn hỏi thăm một chút các ngươi nơi này thu khoai lang khô đều là cái gì giá cả." Bảo an quất một điếu thuốc, một bên phun khói bụi vừa nói, "Ngươi tìm ta xem như tìm đúng, ta nói với ngươi đi, thu giá cả xác thực không thấp 1,5 khối một cân, chỉ là cái này thị trường ngươi vào không được." "Ta vào không được?" Dương Minh cười hỏi, "Đại ca, ta trước kia nghe nói là tùy tiện bán, đến cũng là theo trình tự xếp hàng. Thế nào nói vào không được đâu." Gác cổng chỉ bên ngoài, vừa cười vừa nói, "Ngươi thấy không, cửa những cái kia đều là lưu manh, còn có mấy cái đại lưu manh, không ai dám đắc tội bọn họ đã đem thị trường lũng đoạn, người khác kéo qua nhất định phải bán cho bọn hắn, bất kỳ người nào cũng đừng hòng chính mình bán cho nhà máy rượu." "Vậy nếu như không bán cho bọn họ đâu? Các ngươi nhà máy rượu cũng mặc kệ sao?" Dương Minh nói lấy lại cho gác cổng đưa một điếu thuốc đi qua. "Bọn họ ai dám không bán cho những người này đều là dân liều mạng, làm ăn là vì kiếm tiền. Không có một người nguyện ý đem mệnh góp đi vào." Gác cổng vừa cười vừa nói, "Đến tại chúng ta trong xưởng, càng không cần thiết đắc tội bọn họ, chúng ta dù sao chính là cái này giá cả, mua ai cũng cùng dạng." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng, ngươi nói chuyện rất có đạo lý, cảm ơn ngươi a." Dương Minh nói lấy đem còn lại nửa bao thuốc kín đáo đưa cho gác cổng, nói ra, "Ngươi bận điệu, ta trở về." Nói, Dương Minh đi ra phòng thường trực. Cửa mấy cái lưu manh đang tán gẫu, tính toán coi như bọn họ hôm nay có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, bởi vì bọn hắn trừ chính mình thu còn có thể kiếm lời người khác lấy tiền. Nhà máy rượu thu là 1,5 khối một cân, mà bọn họ chỉ cấp những thứ này thu mua khoai lang khô 1 khối 3, cũng chính là bọn họ đứng ở chỗ này bất động, thì kiếm lời 2 mao tiền một cân. Mà những cái kia thu khoai lang khô là 1 khối một cân theo dân chúng trong tay thu đến, bọn họ tân tân khổ khổ đưa đến nơi đây, một cân cũng mới kiếm lời cái 3 mao tiền. Lúc này, một cái tiểu lưu manh nhìn đến bên đường ngừng lại một cái xe hàng, hắn biết cái này xe hàng không phải mấy cái này đại lưu manh. Mấy cái này làm ăn đại lưu manh đều là lái xe hơi, tối thiểu nhất mở cũng là Bắc Kinh hiện đại, tên côn đồ nhỏ kia trong tay vừa vặn cầm lấy cái vạn tử, trực tiếp thì đánh tới hướng Dương Minh xe pha lê. Đúng một tiếng, phía trước pha lê bị nện nát, mấy cái đại lưu manh nhìn đến tên côn đồ cắt ké này nện ven đường xe hàng, đồng thời không dùng ngăn cản, ngược lại đều tại cái kia chế dễ ước. Nện xe tiểu côn đồ gọi Lý Bình An, nhà hắn thì ở phụ cận đây, hắn nện lần thứ nhất, lại nâng tay lên bên trong cờ lê, đi nện cái thứ hai. Lúc này, Dương Minh chạy tới, hắn cũng không có ngăn lại, mà chính là lạnh lùng vừa cười vừa nói, nện rất thoải mái à. Cái này Lý Bình An đùng một tiếng lại đập xuống, vừa cười vừa nói, đúng nha, nện xe cảm giác thực tốt, ngươi có muốn hay không đến một chút. Ta thì không đến, lão tử ta xưa nay không ưa thích làm chuyện xấu. Dương Minh cười lạnh nói, bởi vì làm chuyện xấu hội bị đánh, cho nên ta từ trước tới giờ không làm chuyện xấu. Lý Bình An lạnh lùng cười cười nói, mẹ, ta ngược lại là không tin ở cái địa phương này có người dám đánh ta, đừng nói mẹ hắn nát xe hàng, cũng là BMW Audi ta chiếu nện. Đúng nha, BMW Audi chiếu nện, bất quá nếu như ngươi nện cái làm bùa hựa ý nhì mới đã nghiền đâu. Dương Minh nói, đúng, mẹ hắn làm bùa hựa ý nhì như cũng nện. Tên kia vừa nói vừa nâng tay lên bên trong cờ lê. Lúc này, hắn tay còn chưa rơi xuống đi, Dương Minh đã một chân đá ra đi, phanh một tiếng, Lý Bình An bị đá ra vài mét bên ngoài, hắn không nghĩ tới Dương Minh lại đột nhiên công kích hắn. Lý Bình An bị ngã không thể lập tức đứng lên, tại trên mặt đất đi lêu lỏng một hồi mới đứng lên, hắn không nghĩ tới Dương Minh lại đột nhiên đá hắn, hắn cũng không biết xe này cũng là Dương Minh. Bất quá người nào bị đá ngã xuống đất đều sẽ nén lên giận, dù sao nam nhân đều ưa thích trang bức, hắn nện xe hàng cũng là muốn trang bức. Bây giờ bị Dương Minh một chân đá bay 2 mét bên ngoài, tự nhiên cảm giác được mặt nóng bỏng. Lúc này, đã vây thật nhiều người tới, càng là có người xem náo nhiệt, nam nhân thì càng sĩ diện, Lý Bình An từ dưới đất bò dậy, từ dưới đất nhặt lên vừa mới rớt xuống cờ lê, rất nhiều muốn cùng Dương Minh liều mạng tư thế. Lúc này, một cái chán một vết sẹo người cao to níu lại Lý Bình An, đùng một bàn tay đánh vào Lý Bình An trên mặt, nói ra, dừng tay, người mắt mù. Đánh Lý Bình An người là Lý Bình An bản gia ca, hắn gọi Lý Huy, cũng coi là cái đại lưu manh. Mấy cái đại lưu manh làm cái này khoai lang khô rút thành sinh ý bên trong thì có hắn một phần. Chương 111, lưu manh mời khách. Lý Bình An bị bản gia đại ca một tát này cũng đánh ngộng, hắn bình thường rất bội phục người đại ca này, cũng là cùng hắn lăn lộn, cho nên Lý Huy đánh hắn, hắn là không dám hoàn thủ. Lý Bình An rất là kỳ lạ nói, đại ca, ta bị đánh, ngươi thế nào còn đánh ta? Lý Huy đùng một tiếng lại cho Lý Bình An một bàn tay, nói ra, Dương ca cũng là ngươi có thể đắc tội sao? Nhanh cho Dương ca xin lỗi đi. Lý Bình An cũng không phải người ngu. Hắn tuy nhiên còn không biết Lý Huy trong miệng Dương ca là cái gì nhân vật, nhưng là hắn biết đá hắn người này tối thiểu nhất so Lý Huy lợi hại. Vừa mới Dương Minh cái kia một chân đem chính mình đá như vậy xa, thử hỏi người nào có thể làm được. Nghĩ tới đây hắn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương ca, thật xin lỗi, là ta có mắt như mù. Nóa, một câu có lỗi với thì được không? Lao tử xe thế nhưng là bị ngươi nện, ta xe trở ngại ngươi cái gì sự tình. Dương Minh lạnh lùng nói, đây chính là ta vừa mua xe nha, con mẹ nó ngươi khốn nạn nha. Nói. Dương Minh đưa tay cho Lý Bình An một bàn tay. Lý Bình An bưng bít lấy chính mình nóng bỏng mặt, trong lòng nói ra, chính mình cái này bức trang quá phiền muộn, cái này không phải trang bức nha, cái này rõ ràng là tự tìm khó coi. Lúc này, đã có người nhận ra Dương Minh đến, bởi vì bọn hắn có người tham gia trái cây công ty cửa cuộc chiến đấu kia. Tuy nhiên có là sau đó đi, không dám lên trước chiến đấu, nhưng là Dương Minh dũng mãnh bọn họ vẫn là biết. Lý Huy cũng là tham gia lần kia chiến đấu, hắn lẫn trong đám người thời điểm, nhìn đến Dương Minh lợi hại, trực tiếp lui ra. Lý Huy đi đến Dương Minh trước mặt, móc ra khói vừa cười vừa nói, Dương ca, hút thuốc, hút thuốc. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Dương Minh nhận lấy điếu thuốc, Lý Huy dùng phòng gió cái bật lửa giúp Dương Minh điểm tốt mắt, sau đó cười hỏi thăm, Dương ca, cái này xe hơi là ngươi đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, đương nhiên là ta, bất quá vô luận là ai, cũng không thể tùy tiện đập người ta xe nha. Dương Minh nói xong, chỉ Lý Bình An nói ra, ngươi có bản lĩnh đi sở cảnh sát, đem sở cảnh sát xe cảnh sát đập cho ta, hoặc là đi huyện chính phủ. Đem chủ tịch huyện xe đập cho ta đoán chừng coi như nhà máy rượu nơi buôn bán xe, ngươi cũng không dám nện. Lý Bình An cúi đầu nói ra, Dương ca, thật xin lỗi. Lý Huy cũng nói, Dương ca, ngươi bất giận, xe ta cho ngươi tìm người kéo tới cửa hàng sửa xe sửa chữa, cam đoan cùng nguyên lai giống như lúc. Đương nhiên, nếu như sửa chữa tốt ngươi còn không hài lòng, ta để hắn bồi ngươi một cỗ mới đến ra sao. Người ta đều nói như vậy, Dương Minh cũng không tiện lại nói cái gì, Lý Huy sắp xếp người đem xe hàng kéo đi khí tu nhà máy. Sau đó nhất định phải kéo Dương Minh đến chung quanh đây nhà hàng ăn cơm. Hiện tại mới 8-9 giờ, nhưng lại bị Lý Huy kéo đến nhà hàng đi, hắn mấy cái đại lưu manh cũng muốn cùng Dương Minh kết bạn, cho nên bọn họ đều đi theo tiếp khách. Đến mức khoai lang khô sự tình, tự nhiên giao cho phía dưới các tiểu đệ. Đến nhà hàng sau khi, bọn họ muốn một cái ghế lô, thực coi như không muốn gian phòng, ở phía dưới đại sảnh, cũng sẽ không có người quấy rầy bọn họ, huống chi hiện ở thời điểm này cũng sẽ không có người tới dùng cơm, mấy người tại gian phòng ngồi xuống xong, điểm hảo tiểu đồ ăn. Các loại đồ ăn thời điểm, Lý Huy thay Lý Bình An chịu nhận lỗi. Hắn không có để Lý Bình An cùng tới dùng cơm, thứ nhất đây đều là đại ca cấp bậc nhân vật, Lý Bình An không đủ tư cách, còn có một nguyên nhân chính là sợ Lý Bình An tới, ảnh hưởng đến Dương Minh tâm tình. Lý Huy vừa cười vừa nói, Dương ca, ngươi đến nhà máy rượu làm gì sao nha, không phải là cũng muốn làm khoai lang khô sinh ý à? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là muốn đến xem khoai lang khô sinh ý ra sao. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại lưu manh vừa cười vừa nói, đã Dương ca muốn làm, cái kia chúng ta hoan nghênh, cái này nhà máy rượu khoai lang khô sinh ý bị chúng ta lũng đoạn, đã ngươi đến, vậy tuyệt đối có ngươi phần. TSUISNCUATUINET bọn họ mấy cái này đại lưu manh, cái nào số tuổi đều so Dương Minh số tuổi lớn, chỉ là bọn hắn kính nể Dương Minh, cho nên đều chủ động muốn để một phần cho hắn. Lý Huy vừa cười vừa nói, về sau Dương ca chuyện gì đều không muốn làm, mỗi ngày đều thu nhập đều có ngươi một thành. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải ý tứ này. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không biết đoạt các ngươi sinh ý, ta là chỉ tính toán đem chúng ta thôn khoai lang khô thu tới bán, phải cùng các ngươi không có quá lớn xung đột. Một cái huyện khoai lang khô đều bán đến nơi đây, một cái kia thôn xác thực không có có ảnh hưởng, thật giống như giọt nước trong biển cả một dạng. Phượng Sơn huyện nhà máy rượu khoai lang khô nhu cầu lượng rất lớn, bọn họ không những mình sinh sản rượu lúa miến, còn sinh sản cấp cao tiểu, khoai lang khô như cũ nấu ra cấp cao tiểu. Trừ sinh sản tiểu bên ngoài, Phượng Sơn nhà máy rượu còn sinh sản rượu cồn, đồng thời rất nhiều nhà máy rượu lớn chính bọn hắn không sinh rượu cồn, đều là mua Phượng Sơn nhà máy rượu, cho nên nơi này đối khoai lang khô nhu cầu lượng rất lớn. Mọi người nghe xong Dương Minh căn bản là không có xem bọn hắn cục thịt béo này, chỉ là muốn đem chính mình trong thôn khoai lang khô làm ra bán, cái kia càng cao hứng hơn. Lúc này, thịt rượu đã tới, mọi người vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, Lý Huy vừa cười vừa nói, Dương ca, vậy ngươi tại thôn các ngươi thu khoai lang khô có hay không xe vận tải nhà, ta giúp ngươi an bài xe vận tải đi. Còn thật không có xe vận tải đâu, ta thực không có ý định thu. Dương Minh vừa cười vừa nói, chủ yếu bên ngoài rất ít người đi thôn chúng ta thu khoai lang khô, có đi thu vậy mà mang theo tiền giả đi thu, làm cho chúng ta thôn dân chúng đều lòng người bàng hoàng, cho nên ta mới lâm thời muốn tại thôn chúng ta thu. Cái kia Dương ca là vì dân chúng phục vụ, ngươi thật là chúng ta học giỏi tấm gương. Một cái đại lưu manh vừa cười vừa nói, vì dân chúng phục vụ không giả, nhưng là ta thuận tiện lời ít tiền là thật, bên ngoài người đến thôn chúng ta một khối một cân thu, ta cũng dựa theo cái giá này tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, mấy cái đại lưu manh vừa nghe nói Dương Minh không đánh bọn hắn chủ ý, đều tranh nhau cho Dương Minh mời rượu, nói thật ra, coi như Dương Minh đánh bọn hắn chủ ý, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. May mắn uống là bia, mọi người tuy nhiên uống không ít, nhưng là đều không có uống say. Ăn cơm xong sau khi, Dương Môn xe đã trả lại, đổi pha lê cũng là bản gốc sinh sản pha lê, xem ra còn giống như lúc đầu. Lúc này, Lý Bình An đi tới, xuất ra 10.000 khối tiền đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương ca, thật xin lỗi, đây là đối xe ngươi bồi thường. Dương Minh vừa cười vừa nói, tính toán, như là đã sửa chữa tốt, cũng coi như đi. Lý Huy theo Lý Bình An cầm trong tay qua cái kia 10.000 khối tiền, quả thực là kín đáo đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ngươi nhất định phải cầm lấy tiền này, nếu không tiểu tử này không biết an tâm, huống chi nên để hắn hấp thụ một chút giáo huấn, về sau cũng bất lấy hắn khắp nơi gây chuyện thị phi. Dương Minh vốn muốn cự tuyệt, nhưng là Lý Huy cứng rắn nhét vào hắn trong túi. Hắn mấy cái đại lưu manh cũng khuyên Dương Minh thủ hạ, Dương Minh đành phải nhận lấy đến, giống như không thu không đến được là như vậy chuyện giống như. Chương 112, đi Lưu Bình nhà. Lý Huy cho Dương Minh một chiếc điện thoại. Nói cho Dương Minh cần xe vận tải gọi điện thoại cho hắn liền có thể, Dương Minh theo bọn họ nơi này mượn 200 điều bao tải, sau đó lôi kéo bao tải về nhà. Thu khoai lang khô khẳng định cần bao tải, không có bao tải khẳng định không được, cho nên hắn hỏi mấy cái này lưu manh mượn bao tải. Thực đừng nói là mượn, cũng là tặng không cho Dương Minh, bọn hắn cũng đều nguyện ý. Dương Minh lái xe về đến nhà, lập tức gọi điện thoại tìm Dương Hoa hỗ trợ, để hắn hô hai người hỗ trợ thu khoai lang khô, đựng khoai lang khô. Dương Hoa tìm hai cái 40-50 tuổi trung niên nhân, để bọn hắn cho đựng khoai lang khô, sau đó Dương Minh để Đình Tiểu Yến hai mẹ con cho hỗ trợ, mỗi người một ngày 100 khối tiền. Dương Minh trước hết để cho mọi người đem nhà mình đựng, sau đó mới đi thu người khác. Dương Minh cho Lý Huy gọi điện thoại, Lý Huy lập tức phái một chiếc xe tới, trước đưa một xe đi qua. Dương Minh mở ra xe hàng theo đến nhà máy rượu, tiểu cửa nhà máy còn lập nhiều xe, bọn họ hôm nay căn bản bán không xong. Bất quá Dương Minh xe này trực tiếp lái đi vào, phía sau người chỉ có thể trơ mắt nhìn, không người nào dám để ý gặp. Bọn họ trực tiếp lái đi vào. Đi thẳng đến cân chìm nơi đó đi cân, Lý Huy mang theo xe vận tải tiến quân thần tốc, giống như toàn bộ buổi chiều chính là vì các loại Dương Minh chuyến này giống như. Dương Minh xe này qua cân chìm sau khi kết toán tốt hóa đơn, cũng đem tiền lĩnh tới, hắn cũng không biết chuyến này vận chuyển muốn cho tài xế bao nhiêu tiền, sau đó cười hỏi thăm, lao Lý, cái này phí chuyên trở muốn bao nhiêu tiền. Lý Huy vừa cười vừa nói, không muốn lấy tiền, đều là chúng ta thủ hạ xe, cho ngươi vận hàng lấy tiền thì xấu hổ. Cái kia thế nào có thể đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, ta tổng không có thể để các ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi dù sao còn muốn tiếp lấy dùng, chờ ngươi toàn bộ dùng tốt sau khi, sẽ cùng nhau quên đi. Lý Huy vừa cười vừa nói. Đã bọn họ nói như vậy, Dương Minh cũng chỉ đành đáp ứng, dù sao lấy sau còn muốn tiếp tục dùng, cho nên cũng liền trước không miễn cưỡng. không có chuyện gì cũng liền trở về. Dương Minh về đến nhà, bọn họ đều đem ngày mai khoai lang khô cất kỹ. Dương Minh để Miêu Tân Lan nấu cơm, buổi tối hôm nay nhà khách có người ăn cơm, cơm nước no nê sau khi, tất cả mọi người đi, Dương Minh cũng trở về đến vườn cây ăn quả. Đến vườn trái cây sau khi, nàng và Vương Mẫn cùng nhau tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường, hai người ngay tại thân mật thời điểm, bên ngoài vang lên gõ đại môn thanh âm. Lúc này, hai người chính là thời điểm then chốt, tự nhiên không thèm quan tâm bên ngoài sự tình, hai người tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Simon, giường cao cấp, đi qua một trận thanh thế to lớn sau khi, Dương Minh vô lực nằm ở Vương Mẫn trên thân, Vương Mẫn nói ra, Dương Minh, bên ngoài còn có người gọi ngươi, ngươi xem một chút đến tột cùng là ai. Nam nhân vừa làm xong việc này là không nghĩ tới, thế nhưng là bên ngoài tiếng kêu cửa không ngừng, Dương Minh chỉ có thể đứng dậy. Hắn cũng không biết chuyện gì, mặc quần áo tử tế, vì không làm cho bên ngoài người hoài nghi ta, Dương Minh đem gian phòng của mình cửa mở ra, sau đó bật đèn mới ra đi mở cửa. Mở ra đại môn sau khi, Dương Minh xem xét lại là Lưu Dĩnh, sau đó giật mình hỏi thăm, thế nào là ngươi? Như thế trễ quá đến có chuyện gì sao? Lưu Dĩnh có chút nóng nảy nói, muội muội ta tốt giống như chúng ta, hầu ngôn loạn ngữ, còn chính mình thoát chính mình y hề phục, ngươi đi xem một chút thế nào chuyện. Đoán chừng là quỷ nhập vào người đi. Dương Minh nói, vậy ta đi nơi này thế nào xử lý, tại cái này trên sườn núi, Vương Mẫn thẩm một cái ở chỗ này cũng sợ hãi nha. Ngươi đi nhà ta bồi muội tử ta đi, ta ở chỗ này bồi tiếp Vương Mẫn. Lưu Dĩnh nói ra, buổi sáng ngày mai ngươi trở về ta lại đi, ngươi cứ yên tâm đi. Dương Minh có chút do dự nói ra, tốt như vậy giống cũng không rất thích hợp đi, ngươi muội muội là nữ hài tử, chúng ta cái kia không được cô nam quả nữ sao? Hiện tại còn cân nhắc như thế nhiều làm gì sao, cứu người quan trọng nha. Lưu Dĩnh nói ra, ta khẳng định tin tưởng ngươi là người, các ngươi tại sơn động qua đêm không phải đều vô sự sao? Trong nhà sợ cái gì? Ta tin tưởng ngươi là được rồi. Nói Lưu Dĩnh đưa chìa khóa cho Dương Minh, cái này chìa khóa là nhà nàng chìa khóa, Lưu Dĩnh tới thời điểm, đem bọn hắn nhà đại môn cùng cửa chính đều khóa lại. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, chỉ cần bọn họ tin tưởng mình liền có thể, huống chi bọn họ thật từng tại sơn động qua đêm, nhưng là mình cùng Lưu Bình cũng không có phát sinh chuyện gì. Dương Minh cười núi nói ra, vậy ngươi liền ở tại ta căn phòng kia đi, nếu như ngươi sợ hãi thì cùng Vương Mẫn Thẩm ngủ chung. Nói, Dương Minh đem chính mình chìa khóa giao bản thảo Lưu Dĩnh, nói ra, đợi lát nữa ta đem chiếc xe lái đi. Ngươi liền đem đại môn khóa một chút. Dương Minh mở ra ra đại môn, nhìn đến Lưu Dĩnh đem đại môn khóa lại, mới mở ra xe hàng rời đi cửa chính. Đến Lưu Dĩnh cửa nhà, Dương Minh mở ra Lưu Dĩnh đại môn, trực tiếp đem chiếc xe lái vào sân, sau đó lại đem đại môn từ bên trong khóa lại. Hắn đi vào cửa chính miệng, không đợi hắn mở cửa, Lưu Bình liền tại bên trong hô, "Dương Minh ca, ngươi nắm chắc mở cửa ra cho ta." Dương Minh mở ra cửa chính, hắn nhìn xem Lưu Bình, vừa cười vừa nói, "Ngươi đây không phải thật tốt sao? Ta thế nào nhìn không ra ngươi có vấn đề nha?" Lưu Bình vừa cười vừa nói, hiện tại là tốt, ăn xong cơm tối thời điểm, ta cũng không biết là thế nào chuyện, giống như có cái thanh âm lại hô, ngươi cởi quần áo nha, ngươi cởi quần áo nha. Lưu Bình thở một ngụm, tiếp tục nói, sau đó tay ta liền muốn thoát chính mình y hề phục, căn bản không nghe sai khiến, sau đó ta thậm chí có thể cảm giác được có người đang sờ ta, thế nhưng là ta trước mặt không ai à, ta tỉ tỉ đi gọi ngươi, sau đó không bao lâu ta liền tốt. Dương Minh cười cười nói, cái kia hẳn là quỷ phụ thân, dù sao có ta ở đây, ngươi cái gì đều không muốn sợ. Ta hôm nay không đi, nhìn xem rốt cục là thế nào chuyện. Dương Minh biết, nếu như người trêu chọc phải quỷ, chỉ cần không lấy biện pháp, quỷ kia còn sẽ tới, đồng thời tại giờ tí, tiểu quỷ dễ dàng nhất xuất hiện, bởi vì cái kia là người thân thể suy yếu nhất làm thời điểm. Lưu Bình nghe xong Dương Minh nói không đi, trong lòng tự nhiên cao hứng, nàng hận không thể Dương Minh có thể mỗi ngày bồi tiếp nàng đây. Lưu Bình vừa cười vừa nói, Dương Minh ca, cái kia ngươi hôm nay ngủ nhà ta đi, ta trước cho ngươi rót chén trà. Nói, Lưu Bình vội vàng cho Dương Minh châm trà. Sau đó vừa cười vừa nói, nếu không ngươi đến phòng ta ngủ đi. Ta hôm nay muốn giúp ngươi bắt quỷ, khẳng định phải đến phòng ngươi, ngươi yên tâm ngủ, tâm lý không cần sợ hãi, ta hội bảo vệ ngươi ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chuyển cái ghế ngồi phòng ngươi liền có thể, sẽ không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Vậy cũng quá hủy khuất ngươi. Không có việc gì, các loại xử lý tốt chuyện này, ta lại ngủ tiếp tốt. Dương Minh nói lấy chuyển một cái ghế, đặt ở Lưu Bình trong phòng ngủ, nói ra, ngươi bây giờ có thể bình thường ngủ, coi như ta không tồn tại tốt. Lưu Bình đi đến Simon giường cao cấp, trước, ngồi ở phía trên, vừa cười vừa nói, ngươi rõ ràng thì ở trước mặt ta thế nào làm ngươi không tồn tại nha. Chương 113, vẫn là cái sắc quỷ. Lưu Bình hiện tại cũng không buồn ngủ, hai người thì thiên nam hải bắc địa nói chuyện thiếm, qua một tiếng đồng hồ, Lưu Bình vẫn còn có chút khốn, nàng cũng không có cởi quần áo, liền trực tiếp nằm xuống. Dương Minh vì để quỷ nhất bình tĩnh tới, đóng lại gian phòng đèn. Vừa nằm xuống không bao lâu, Lưu Bình liền ngủ mất, mà Dương Minh đột nhiên cảm giác được một trận âm phong đảo qua. Dương Minh một cái giật mình, biết quỷ muốn tới, quả nhiên có một cái hắc ảnh đứng tại Lưu Bình trước giường. Tiếp lấy liền thấy tay nàng nhấc lên Lưu Bình áo mặc, mà ở thời điểm này, Lưu Bình cũng nhấc từ bản thân hai tay, đi mò chính mình ngực. Dương Minh lúc này mới phát hiện Lưu Bình không có mang áo lót, tuy nhiên trong phòng không có mở đèn, nhưng là ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu tiến gian phòng, Dương Minh vẫn có thể nhìn đến trong phòng cảnh tượng. Bóng đen kia tử giống như là một cái trung niên quỷ, Dương Minh thầm nghĩ nói, mẹ, lại còn là một cái sắc quỷ. Lúc này, bóng đen kia đã tại cởi Lưu Bình quần, Dương Minh nhìn không được, đi đến đen ảnh trước mặt, vô xuống hắc ảnh. Dương Minh cảm giác đập ở trên người hắn tựa như đập vào bọt biển phía trên một dạng, sau đó nói ra, bằng hữu, ngươi từ đâu tới đây? Cái kia sắc quỷ căn bản không để ý tới Dương Minh, tiện tay từ nay về sau mặt hất lên, Dương Minh cảm thấy một trận âm gió đập vào mặt, nhịn không được lùi lại nửa bước. Cái kia sắc quỷ liền mặt đều không có chuyển tới, tiếp tục đi cởi Lưu Bình quần. Dương Minh lúc này mở ra gian phòng đèn, nói ra, bằng hữu, ngươi nhìn ta là ai? Bởi vì Dương Minh đã từng mơ tới qua chính mình kiếp trước là Văn Khúc Tinh Quân, tại một lần đuổi quỷ thời điểm, hắn cũng đã từng hỏi quỷ kia cũng nói Dương Minh là Văn Khúc Tinh, cho nên hắn muốn thử lại nghiệm một chút quỷ này, xem hắn đến cùng nhận biết mình không. Cái này sắc quỷ nhìn xem Dương Minh, đột nhiên dọa đến quỷ xuống đến, Dương Minh nói, ngươi biết ta. Quỷ kia miệng bên trong chi chi nói chuyện, chỉ là Dương Minh nghe không hiểu, Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ quỷ này nói là bên ngoài tiếng địa phương, hoặc là nói hắn cũng là người câm, căn bản nói không ra lời. Cái này không có cách nào giao lưu, Dương Minh cũng là có chút nóng nảy, hắn ngẫm lại, nói ra, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì không? Nếu như có thể nghe hiểu ta nói gì, ngươi thì gật đầu là được rồi. Sắc quỷ gật gật đầu, ý là có thể nghe hiểu Dương Minh lời nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi có thể nghe hiểu liền tốt. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, ngươi nghe cho ta, ngươi về sau không muốn lại đến quấy rối nàng, nàng là bằng hữu ta, nếu như ngươi về sau lại đến quấy rối nàng, ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán, đồng thời vĩnh thế không được siêu sinh. Người chết nghe Dương Minh lời nói, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng là hắn vẫn gật đầu. Dương Minh hỏi thăm, ngươi đã đồng ý đi, ta cũng cho ngươi chỗ tốt đi, nếu không ta cho ngươi đốt ít tiền à? Sắc quỷ cũng không có gật đầu, nhìn hắn ý kia là không cao hứng đòi tiền. Không cần tiền muốn cái gì đâu. Dương Minh ngẫm lại, hắn không cần tiền, vậy khẳng định là muốn sắc. Bởi vì nam nhân bình thường đều là ưa thích tiền cùng sắc, tuy nhiên có cũng hướng tới quyền lợi, nhưng là quyền lợi không phải người nào đều có thể đạt được, cho nên đồng dạng nam nhân vẫn là muốn là tiền cùng sắc. Dương Minh nghĩ đến hắn không cần tiền, cái kia thế nào cho hắn sắc đâu. Hắn cũng không thể để cái này sắc quỷ ngủ Lưu Bình đi. Chính mình cũng còn không có bỏ được ngủ đâu, thế nào khả năng để một cái sắc quỷ đi ngủ. Dương Minh linh cơ nhất động, thầm nghĩ nói, hiện tại nam nhân tìm không thấy nữ nhân, đều đi mua bút bê bơm hơi, cái này bút bê bơm hơi đối với quỷ tới nói, hẳn là cũng hữu dụng đi. Sau đó Dương Minh hỏi thăm, nếu không ta đến đảo bảo mua cho ngươi cái bút bê bơm hơi đi, bút bê bơm hơi ngươi nếu không. Cái kia sắc quỷ nghe được bút bê bơm hơi đột nhiên lộ ra một kích động, thế nhưng là lập tức lại lắc đầu, nhìn đến sắc quỷ vẫn lắc đầu, Dương Minh nhịn không được trừng sắc quỷ liếc một chút, nói ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đến tụt cùng muốn cái gì? Sắc quỷ nhìn đến Dương Minh nổi giận, hắn dọa đến run rẩy một chút, cuống quýt cúi đầu xuống. Dương Minh nhìn hắn tội nghiệp bộ dáng, cũng không đành lòng lại phê bình hắn. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến quỷ muốn không phải thật sự là đồ vật, bọn họ muốn đều là giấy đồ vật, đồng thời còn cần đốt mới có thể. Sau đó vừa cười vừa nói, ta minh bạch, ngươi là muốn giấy buộc mỹ nữ đúng không? Cái kia sắc quỷ nghe xong là giấy buộc mỹ nữ, nhất thời kích động thẳng gật đầu. Dương Minh thở dài, thầm nghĩ nói, rốt cục hỏi ra, biết nếu là hắn giấy mỹ nữ. Dương Minh tiếp tục nói, bằng hữu, vậy ngươi đối giấy mỹ nữ có cái gì yêu cầu? Là muốn phổ thông người dân nhà nữ nhi, vẫn là muốn minh tinh điện ảnh nha. Sắc quỷ lăng lăng nhìn lấy Dương Minh, cũng là không gật đầu, cũng không lắc đầu. Dương Minh thầm nghĩ nói, hắn căn bản cũng không có thể trả lời, còn là mình từng cái hỏi đi. Sau đó Dương Minh hỏi thăm, bằng hữu, ngươi ưa thích nữ nhân là dân chúng nữ như sao? Dương Minh nhìn hắn không có bất cứ động tĩnh gì, hỏi tiếp, ngươi có phải hay không ưa thích danh nhân, tỉ như là diễn viên, ngôi sao ca nhạc cái gì? Sắc quỷ gật gật đầu, Dương Minh xem xét hắn gật đầu, cao hứng hỏi thăm, ngươi muốn người minh tinh nào ảnh chụp, tỉ như. Cái kia sắc quỷ nghe xong, lắc đầu. Dương Minh tiếp tục hỏi mấy cái, đều không phải là cái này sắc quỷ cần. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta cũng không tin ta hỏi không rõ ràng. Dương Minh thầm nghĩ nói, đã thật không được, vậy liền cho hắn đến trong TV đi. Sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói thế nào, tiểu yến tử ra sao? Sắc quỷ lắc đầu. Dương Minh tiếp tục hỏi thăm, một quý anh. Sắc quỷ vẫn là lắc đầu. Dương Minh ngắm lại, nói ra, bạch nương tử ra sao? Sắc quỷ nghe xong bạch nương tử, cao hứng gật đầu. Ý là ta liền muốn nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, rốt cuộc biết tiểu tử ngươi muốn cái gì, cái kia ngươi chờ chút liền rời đi đi, ta ngày mai thì chuẩn bị cho ngươi chuyện này, ta tìm giấy tượng cho ngươi buộc cái bạch nương tử, sau đó lại cho ngươi đốt ít tiền, dạng này ngươi tổng hài lòng đi. Sắc quỷ gật gật đầu, đồng thời thật cao hứng chi chi gọi bậy. Dương Minh nói tiếp, ngày mai ta nói đồ vật khẳng định sẽ đốt cho ngươi, ta rõ ràng thiên 11 giờ đêm tại trong nhà này đốt, đến lúc đó ngươi lĩnh đi liền có thể, ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau vĩnh viễn không muốn lại đến quấy rối nàng. Nếu như về sau ngươi lại quấy rối nàng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cái kia sắc quỷ gật gật đầu đứng lên, đối với Dương Minh cúi đầu, Sau đó một trận âm phong, cái kia sắc quỷ rời đi gian phòng này ra ngoài. Lúc này, Lưu Bình cũng tỉnh lại đến, thực nàng vừa mới đã tỉnh lại. Nàng thậm chí cũng nhìn đến Dương Minh cùng sắc quỷ đối thoại, bởi vì lúc đó Lưu Bình sợ hãi, nàng không dám động. Lưu Bình túi đầu xem xét, chính mình áo mặc không biết thời điểm nào xốc lên, hai thứ kia rất lớn, nàng cuống quýt đem y phục bung ra, che lại cái kia để nam nhân trông mà thèm hai ngọn núi lớn. Dương Minh vừa mới cũng nhìn đến, Lưu Bình cái này ngực thật to lớn, Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này sắc quỷ đã đi, ta đã đem nàng đuổi đi, về sau hắn sẽ không bao giờ lại đến quấy rối ngươi. Chương 114, Bạch Nương Tử. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ta vừa mới nghe ngươi nói muốn cho hắn làm cái gì Bạch Nương Tử, cái kia thế nào xử lý nha. Chuyện kia cũng không cần ngươi quan tâm, ta ngày mai cấp cho ngươi tốt, buổi tối ngày mai ta tới giúp ngươi đốt là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, chúng ta ngủ chung đi. Lưu Bình vừa cười vừa nói, khắc lề mà lề mề, nhanh điểm đến giường lên đây đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, quên đi, cô nam quả nữ cùng một chỗ không tốt, ta vẫn là đến tỉ tỉ ngươi gian phòng kia đi thôi. Thế nào thì cô nam quả nữ, lần kia trong sơn động qua đêm, ngươi cũng không có nói một chút là cô nam quả nữ nha, hiện tại thế nào lại cô nam quả nữ? Khi đó không giống nhau nha, khi đó trời mưa to, thì cái kia một cái sơn động, không cùng một chỗ làm sao đây? Vậy không được, ta một người ở chỗ này sợ hãi, ngươi phải bồi ta. Lưu Bình nói ra, coi như ta hôm nay cùng ngươi, vậy nếu như ngươi ngày mai sợ hãi, lại làm sao đây? Dương Minh cười hỏi. Về sau sự tình đến lúc đó lại nói, hôm nay trước bồi ta đi. Lưu Bình vừa cười vừa nói, không thể làm gì phía dưới, Dương Minh chỉ có thể đáp ứng Lưu Bình. Hắn nói ra, tốt ta, vậy ta thì theo ngươi một đêm. Thực người nam nhân nào đều muốn cùng nữ nhân ngủ, Dương Minh cũng là nam nhân bình thường, hắn thế nào có thể không muốn đâu. Chỉ là Dương Minh còn tính là có nguyên tắc người, tuy nhiên hắn cùng hắn nữ nhân ngủ qua, cái kia cũng có thể lý giải. Vưu Xuân Hoa là cái quả phụ, đó là Vưu Xuân Hoa cần, hắn cùng với Vưu Xuân Hoa, còn tương đương giúp Vưu Xuân Hoa bận bịu đâu, bớt lấy nàng mỗi ngày muốn chọn dưa leo. Đến mức Vương Mẫn, cũng là đạo lý giống vậy, lão công lâu dài so ở nhà, Dương Minh cùng với nàng là song phương đều cần. Chủ yếu nhất một nguyên nhân là Dương Minh cùng với bọn họ không muốn phụ bất cứ trách nhiệm nào, đối với Đinh Tiểu Yến đó là tại nói chuyện yêu đương, cho nên cái này Lưu Bình, Dương Minh thật không muốn thương tổn nàng. Đến mức Lưu Bình có thể cũng không phải là như thế nghĩ, nàng cho là mình ưa thích Dương Minh, cùng Dương Minh ngủ nàng nguyện ý, coi như không thể lấy nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hai người muốn không giống nhau, nhưng là bọn họ bây giờ lại nằm tại trên một cái giường, Dương Minh nằm ở bên ngoài, nói ra, Lưu Bình, buổi tối ngày mai ta còn muốn qua tới giúp ngươi đốt vàng mã cùng người giấy. Bất quá ngày mai ngươi phải cho ta lấy chút tiền, ta không cần nhiều, cầm cái 10 khối 8 khối là được rồi. Không có việc gì, cầm bao nhiêu tiền đều là cần phải. Lưu Bình vừa cười vừa nói, ngươi nói chuyện này ta hiểu, giấy diêm không thể để cho người khác lót tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta không nghĩ tới ngươi tiểu cô nương cũng biết chuyện này. Ca, đến ôm ta ngủ. Lưu Bình nhẹ nói, chỉ riêng ngủ không ôm. Dương Minh nói lấy còn lại ra bên ngoài chuyển, sau đó nhắm mắt lại trừ. Lưu Bình bây giờ lại ngủ không được. Nàng lật tới lật lui ngủ không được, Lưu Bình đột nhiên thân thủ khoác lên Dương Minh trên vai. Thực Dương Minh căn bản cũng không có ngủ, hắn chỉ là giả vờ ngủ, có ý bất động. Trong mơ mơ màng màng, Dương Minh vậy mà thật ngủ, sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình lại đem Lưu Bình ôm vào trong ngực. Hắn nhìn đến Lưu Bình y phục mặc thật tốt, mới thả lỏng trong lòng, biết ban đêm hai người không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Dương Minh rời giường thời điểm, Lưu Bình cũng tỉnh, Lưu Bình vừa cười vừa nói, "Ca, ngươi như thế sáng sớm đến làm gì sao? Lại ngủ một hồi đi." Không thể ngủ tiếp, hôm nay còn muốn thu khoai lang khô đây. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh lên đến sau khi, trực tiếp thì trở lại vườn cây ăn quả đi, đến vườn trái cây, đại môn còn chưa mở đâu. Dương Minh ấn còi ô tô, Lưu Dĩnh chạy tới cho Dương Minh mở đại môn. Đem chiếc xe lái vào đây sau khi, Lưu Dĩnh thì lại gần, hỏi Dương Minh, muội muội ta ra sao? Đến tột cùng là thế nào chuyện? Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, coi như quỷ phụ thân, ta buổi tối hôm nay muốn đi nhà các ngươi. Giúp các ngươi đem cái này pháp sự xử lý là được rồi. Vậy cần mua cái gì đồ vật? Lưu Bình hỏi. Không muốn ngươi quan tâm, chính ta đi làm liền tốt. Tốt, vậy cảm ơn ngươi, xài bao nhiêu tiền ta buổi tối cho ngươi. Lưu Dinh nói ra, vậy ta về trước đi, về thăm nhà một chút muội muội ta. Nói, Lưu Dinh cùng Dương Minh lẫn nhau cái chìa khóa đổi tới, sau đó về nhà. Dương Minh ăn xong điểm tâm sau khi, hắn tới trước thôn làng đầu đông lão Lưu gia, tìm lão Lưu gia cho buộc cái người giấy. Lão Lưu gia đời đời kiếp kiếp giữ nguyên người giấy. Tại phương viên mấy chục dặm đường còn là có chút danh tiếng, Dương Minh đến lão Lưu gia nhìn thấy lão Lưu đầu vừa cười vừa nói, "Lão nhân gia, giúp ta buộc cái người giấy." Lão Lưu đầu vừa cười vừa nói, "Ngươi muốn cái gì dạng người giấy, có cái gì yêu cầu nha?" Dương Minh nói, "Thực yêu cầu cũng không cao, cũng là buộc cái Bạch Nương tử." Lão Lưu đầu vừa cười vừa nói, "Bạch Nương tử cũng là trong truyền thuyết nhân vật, không có một cái nào kiên quyết tiêu chuẩn, cái kia thì như trong TV bên trong tiêu chuẩn đi." "Tốt, cái kia thì như trong TV bên trong tiêu chuẩn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn cái nào phiên bản? Liền muốn 593 cái kia phiên bản đi. Tốt, 30 đồng tiền, vậy ngươi buổi chiều tới bắt đi. Lão Lưu đầu nói ra. Dương Minh theo lão Lưu người thu tiền sâu bên trong đi ra, liền lập tức cho Lý Huy gọi điện thoại, để hắn phái hai chiếc xe tới. Lý Huy phái hai chiếc xe tới, đổ đầy đầy hai xe khoai lang khô, sau đó kéo đến nhà máy rượu, Dương Minh cũng tự mình theo tới. Các loại Dương Minh lúc trở về, bên này Dương Hoa lại giả bộ hai xe hơi, một ngày làm bốn xe. Buổi chiều lần này lúc trở về, Dương Minh tại trên trấn mua chút giấy diêm mang về, sau đó lại đến giả Lưu Đầu nơi đó đi cầm người giấy. Dương Minh đậu xe ở lão Lưu Đầu cửa, vừa xuống xe lão Lưu Đầu thì nên tới, nói ra đã sớm cho Dương Minh làm tốt, đồng thời lấy ra. Dương Minh xem xét cái này người giấy buộc, cũng quá lợi hại, quả thực cùng trong TV Bạch Nương Tử một dạng, thật là không thể bắt bẻ. Dương Minh cho lão Lưu Đầu 30 đồng tiền, sau đó đem người giấy mang về nhà, Dương Minh không có đi vườn cây ăn quả, mà chính là đến trong thôn trong nhà. Hắn đem chiếc xe trực tiếp ngừng trước cửa nhà, không có lái đi vào, bởi vì nông thôn có phong tục tập quán, mua đến hóa vàng mã nếu như không phải trong nhà mình mà đốt, cái kia liền không thể mang về trong nhà mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể đặt ở bên ngoài đại môn. Dương Minh hôm nay cũng mời những thứ này cho hắn làm người sống cùng nhau ăn cơm, ăn no thời điểm đã là hơn 8 giờ, Dương Minh lái xe hơi đến Lưu Bình cửa nhà, sau đó dừng lại. Lưu Bình chào đón nói ra, ca, làm tốt sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, những vật này sớm chuẩn bị tốt. Nói, Dương Minh cây đuốc giấy lấy ra, sau đó lại đem Bạch Nương Tử ôm xuống tới. Lưu Bình nhìn đến Dương Minh trong tay Bạch Nương Tử, ngạc nhiên nói ra, ca, cái này Bạch Nương Tử còn thật xinh đẹp. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão Lưu Đầu tay nghề cái kia tại thập lý bát hương đây chính là có danh tiếng. Chương 115, đầu độc. Dương Minh giúp Lưu Bình làm tốt chuyện này mới hồi vườn cây ăn quả, trước khi đi thời điểm, Lưu Dĩnh cùng Lưu Bình cố gắng nhét cho Dương Minh 100 khối tiền. Dương Minh ngẫm lại số tiền này vốn là cũng là nên nhận lấy, cũng không có cự tuyệt. Trở lại vườn trái cây, Vương Mẫn chẳng những ăn cơm no, mà lại đã tắm xong, đang chờ Dương Minh đến thông đồng chính mình đây. Dương Minh cũng là trước tắm xong, sau đó xuyên cái quần lót thì tiến Vương Mẫn gian phòng. Vương Mẫn hiện tại đã coi Dương Minh là thành lao công mình, cho nên nàng có lúc cũng chính mình chủ động. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh tới, trực tiếp đem Dương Minh kéo đến trên giường. Dương Minh nhấc lên Vương Mẫn chăn mền muốn chui vào chăn. Nàng nhấc lên chăn mền xem xét, Vương Mẫn vậy mà thân thể trần truồng. Sau đó hắn cái gì cũng không muốn, đem chính mình nội khố thoát vẫn ở một bên. Dương Minh trực tiếp đem Vương Mẫn theo ở phía dưới, hai người điên cùng lên. Một trận ân ái sau khi, Vương Mẫn nói ra, hôm nay có không ít ra bán gà rừng trứng đâu, ta đều theo ngươi nói 4 khối một cái thu mua. Dương Minh cười, ngươi sẽ không đem phổ thông trứng gà xem như gà rừng trứng đi. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ta có như vậy ngốc sao? Phổ thông kim đản cũng là bạch, mà gà rừng trứng đó là xanh lét phát xanh, điểm đạo lý này ta còn có thể không hiểu sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là nói đùa, các loại bận biểu tốt cái này khoai lang khô, ta liền định xây dưỡng gà. Ngày thứ 2 Dương Minh tiếp tục thu khoai lang khô, chỉ Vương Mẫn một người tại vườn cây ăn quả, hắn tại vườn cây ăn quả giúp Dương Minh thu mua gà rừng trứng. Lại qua 3-4 ngày, Dương Minh đem bản thôn khoai lang khô đều thu không sai biệt lắm, đương nhiên còn có một bộ phận người không muốn bán, nói là cái gì về sau giá cả cao hơn, hiện tại không bỏ được bán đâu. Chỉ là Dương Minh cũng không thèm quan tâm, bọn họ hiện tại không bán, về sau Dương Minh cũng sẽ không đi quản. Dương Minh cho Lý Huy kết toán phí chuyên trở thời điểm, Lý Huy chết sống không cần tiền, Dương Minh mời bọn họ ăn một bữa cơm, cảm giác còn thiếu bọn họ một cái tốt đại nhân tình giống như, chỉ là bọn hắn không muốn, Dương Minh cũng không có cách nào, cuối cùng nhất mua 2 đầu gói thuốc lá ném cho bọn hắn. Dương Minh đã thu gần 1000 mai gà rừng trứng, phụ cận gà rừng trứng đoán chừng đã bị kiếm đến không sai biệt lắm. Dương Minh để Dương Hoa hỗ trợ tại vườn cây ăn quả phía đông xây cái trại nuôi gà, trừ cái 2 gian dưỡng gà gian phòng, mặt khác cũng đắp thập gian phòng. Dạng này về sau trại nuôi gà công nhân cũng có thể ở. Chẳng những có ở địa phương, thậm chí ngay cả văn phòng cùng nhà kho gian phòng đều có. Dạng này về sau đoán chừng Vưu Xuân Hoa Lưu Bình bọn họ đều muốn đi qua ở. Xây trại nuôi gà sự tình đều là Dương Hoa toàn quyền phụ trách, Dương Minh không cần quan tâm. Ngay nọ buổi chiều, Dương Minh trở lại trong nhà mình, Trương Tiểu Huyên đến thôn ủy hội đi, trong nhà cũng liền Tôn Chỉ Nhược một người. Tôn Chỉ Nhược nhìn đến Dương Minh tới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta nguyên lai dự định gần nhất đi. Thế nhưng là ta cái kia bạn thân Ngô Hiểu Vân muốn tới chơi, xem ra muốn chờ nàng đến sau khi lại đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, như thế vội vã rời đi làm gì sao, vẫn là thật tốt ở lại đây đi. Là muốn ở lại đây, bất quá ta có cái sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chính là nàng đến về sau, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đến trên núi chơi, nàng còn muốn mang theo lều vải đến trên núi qua đêm. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, tốt ta, đến lúc đó nhìn xem, nếu như ta có thời gian, nhất định bồi tiếp các ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc này, Đinh Đại Thành đột nhiên cưới xe điện tới, hắn dừng xe lại nói ra, cái này Miêu đại bảo nhìn đến mọi người dưỡng gà nuôi chó, hắn vậy mà cho quấy rối, cho người khác gà cùng chó hạ độc. Dương Minh nghe sau khi, tự nhiên 10 phần tức giận, cái kia đây không phải quấy rối sao? Gia hỏa này làm bao nhiêu năm thôn bí thư chi bộ người, vậy mà có thể làm ra loại chuyện này, thật không biết hắn trước kia là bằng cái gì có thể làm tuyển. Các ngươi có căn cứ sao? Dương Minh hỏi. Đương nhiên là có căn cứ, ban đêm 3 nhà chó chết, 1 nhà chết gà, bọn họ cái này mấy nhà đều là bị đầu độc. Đinh Đại Thành nói ra, đồng thời có một nhà bắt lấy Miêu đại bảo, tận mắt thấy hắn cầm xúc xích hạ độc. Dương Minh nói, vậy các ngươi báo án nha, báo án đem hắn bắt lại, gia hỏa này đã cấu thành phạm tội. Là cấu thành phạm tội, nhưng là ta vẫn là muốn cho hắn một lần cơ hội, dù sao cũng là một cái thôn, nếu như hắn có thể thay đổi tốt liền bỏ qua hắn đi. Đinh Đại Thành nói ra, có người vào ngục giam sau khi, đời này thì xong đời. Thực Miêu đại bảo loại người này, không vào ngục giam cũng là xong đời. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã Đinh Thúc nói như vậy, vậy liền lại cho hắn một lần cơ hội đi. Tốt, chúng ta đi tìm hắn. Đinh Đại Thành nói ra. Hai người đến Miêu đại bảo trong nhà, Miêu đại bảo cùng lão bà Ngô Thư Quỳnh đang ở trong sân mặt xuyên quả ớt. Miêu đại bảo dài đến không làm sao, nhưng là lão bà của hắn Ngô Thư Quỳnh dài đến lại rất xinh đẹp, Ngô Thư Quỳnh tâm nhãn mạnh hơn Miêu đại bảo nhiều, tối thiểu nhất hắn không xấu. Ngô Thư Quỳnh lên cho Đinh Đại Thành nói chuyện với Dương Minh, Miêu đại bảo ngồi ở chỗ đó lên đều không lên, mà chính là cúi đầu không để ý tới người. Đinh Đại Thành nói ra, đại bảo, chúng ta đều là tại cùng nhau lớn lên, hiện tại ta nói chuyện cũng không vòng quanh phạm vi, ngươi dự định thế nào xử lý việc này? Chuyện gì? Miêu đại bảo ngẩng đầu, giả ngu nói. Còn muốn ta lại nói rõ ràng sao? Đinh Đại Thành nói ra, ngươi để người ta chó cùng gà đều thuốc chết, ngươi đây là đầu độc tội, hiểu không? Đầu độc tội? Ngươi nói thật là nghiêm trọng bộ dáng, thôn chúng ta chết người sao? Miêu đại bảo lạnh lùng nói, cho dù chết người, cũng không nhất định chính là ta làm. Dương Minh cười lạnh nói, đầu độc tội không nhất định là nhằm vào người, ngươi bây giờ đầu độc thuốc chết nhân ra chó cùng gà, đồng dạng là làm trái. Các ngươi bằng cái gì tìm ta, có cái gì chứng cứ sao? Miêu đại bảo nói đến. Đương nhiên là có chứng cứ, không có chứng cứ sẽ tìm đến ngươi sao? Dương Minh nói, có phải hay không không phải muốn chúng ta đem người chứng minh gọi tới, bất quá đến lúc đó sự tình làm lớn, chúng ta chỉ có thể đem ngươi giao cho sở cảnh sát. Ngươi tìm người tới, đó cũng là người ta hãm hại ta, pháp luật yêu cầu là trực tiếp chứng cứ. Miêu đại bảo nói ra, thì là người khác chỉ ra chỗ sai, tại không có hắn trực tiếp chứng cứ trước mặt, cũng là không có dùng, ta hoàn toàn có thể nói là người ta hãm hại chúng ta. Dương Minh nói, tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta chỉ có thể gọi điện thoại để sở cảnh sát đem ngươi bắt đi, vốn là muốn cho ngươi một cơ hội, bồi người ta ít tiền coi như, hiện tại xem ra không cần thiết che chở ngươi. Nói Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi sở cảnh sát phó sở trưởng Trịnh Tiểu Cầm điện thoại. Miêu đại bảo xem xét thật muốn gọi điện thoại, hắn nhất thời cũng gấp, nhưng là hắn hiện tại cũng thuộc về đâm lao phải theo lao. Nô Thư Quỳnh nói ra, Dương Minh huynh đệ, ngươi trước khác gọi điện thoại, để ta hỏi một chút đại bảo. Chương 116, đi vào thành phố. Thực Nô Thư Quỳnh tâm lý nắm chắc, ban đêm Miêu đại bảo ra ngoài nửa đêm, khẳng định là hắn làm. Miêu đại bảo từ khi chi này sách bị cầm xuống đi sau khi, tâm lý thì khó chịu. Một cái thôn chấn 10 cái thôn làng, mỗi cái thôn làng đều có một cái đều có bí thư chi bộ, tại sao hết lần này tới lần khác đem hắn rút lui? Miêu đại bảo tâm lý không thăng bằng a. Chính hắn không có ý tứ dưỡng gà nuôi chó, nhìn đến người khác kiếm tiền hắn lại ghen ghét, cho nên hắn tối hôm qua thì dùng thuốc diệt chuột dược nhân chó nuôi trong nhà cùng gà. Nô Thư Quỳnh đương nhiên không biết mình lão công ra ngoài làm chuyện xấu, nếu như nàng biết, chắc chắn sẽ không để Miêu đại bảo làm. Nô Thư Quỳnh đem Miêu đại bảo kéo tiến gian phòng, hỏi thăm, "Đại bảo, ngươi cho ta nói thật, là ngươi làm a?" Miêu đại bảo gật gật đầu, lung tung nói ra, "Không tệ, chính là ta làm." "Ngươi nói ngươi người này cũng thế, ngươi thời điểm nào trở nên như thế âm hiểm?" Dạng này sự tình ngươi vậy mà cũng làm được, ta thật sự là phục ngươi. Nô Thư Quỳnh nói ra, đi ra bên ngoài nói vài lời hữu ích đi, nên thưởng bao nhiêu tiền chúng ta thì bồi người ta bao nhiêu tiền. Miêu đại bảo đều gật gật đầu, nói ra, tốt ta ra ngoài thừa nhận. Nói, Miêu đại bảo nói ra, Dương Minh, Lao Đinh, chuyện này là ta làm sao ta thì hối hận, ngươi xem một chút thế nào xử trí ta. Thừa nhận liền tốt, về sau không muốn lại làm dạng này sự tình, ta không biết báo lên, ngươi thì bồi bọn họ ít tiền cũng là được rồi. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, về sau ngàn vạn không thể dạng này, nếu như ngươi còn như vậy ta khẳng định đem ngươi đưa vào đi. Các ngươi yên tâm, ta về sau chắc chắn sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Miêu Đại Bảo nghiêm túc nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, biết sai thì đổi, không gì tốt hơn, số tiền này không muốn ngươi ra, ta thay ngươi bồi. Cái kia có thể được không? Miêu Đại Bảo có chút không quá tin tưởng nói. Ta nói được thì được, về sau hy vọng ngươi không muốn lại làm dạng này sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, chắc chắn sẽ không. Không đợi Miêu đại bảo nói chuyện, Nô Thư Quỳnh thì ở một bên nói ra, nếu như hắn còn dám làm chuyện xấu, ta đệ nhất cái không đáp ứng hắn. Đinh Đại Thành vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngươi chuyện này chúng ta cũng sẽ cho ngươi giữ bí mật, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta cùng Dương Minh cũng muốn bận điệu đi. Miêu Đại Bảo nhìn đến Đinh Đại Thành cùng Dương Minh muốn đi, cản lấy bọn hắn muốn mời hai người bọn họ uống rượu, hai người không hề lưu lại, cảm giác cùng hắn dạng này người uống rượu không nhiều lắm ý tứ. Dương Minh vừa rời đi Miêu Đại Bảo trong nhà, Trương Tiểu Huyên thì gọi điện thoại tới, Dương Minh cuống quýt tiếp cú điện thoại, kết nối sau khi, không đợi Dương Minh nói lời nói, Trương Tiểu Huyên liền nói, "Dương Minh, ngươi nắm chắc lái xe đưa hồi trong thành phố đi, gia gia của ta bệnh." Dương Minh nói, "Tốt ta, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ta tại thôn ủy hội chờ ngươi." Nói Trương Tiểu Huyên thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại sau khi, đi thẳng về đi BM đút xe, Dương Minh tại thôn làng góc Tây Nam, thôn ủy hội ở trong thôn mặt phía đông, đến trên trấn nhất định phải đi qua thôn ủy hội cửa. Dương Minh còn cách rất xa liền thấy Trương Tiểu Huyên, nàng đứng tại ven đường mười phần sốt ruột địa chờ lấy, Dương Minh lái xe tới nàng vậy mà không có để ý, mãi cho đến Dương Minh đem chiếc xe dừng lại, nàng mới nhìn hướng Dương Minh. Bởi vì Trương Tiểu Huyên chỉ muốn Dương Minh xe hàng, căn bản không biết hắn cái này BM đút, cho nên Dương Minh đến trước gót chân nàng, hắn mới nhìn đến trong xe là Dương Minh. Trương Tiểu Huyên lên xe, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà súng hơi đổi pháo." Dương Minh vừa lái xe từ một bên vừa cười vừa nói, "Ngươi nhìn ngươi nói, ta cái kia xe hàng cũng không tệ, trong mắt ngươi chỉ là súng bắn chim nha. Người ta cũng là một cái hình dung từ, ngươi nhìn ngươi ngược lại là đem sự tình muốn như thế phức tạp, nắm chặt lái xe." Dương Minh cười cười, vừa lái xe vừa hỏi, "Gia gia ngươi bệnh thật sao? Ngươi biết là cái gì bệnh sao?" "Ta cũng không rõ ràng, chỉ nói cho ta tại đệ nhất bệnh viện nhân dân." Trương Tiểu Huyên nói ra. "Tốt, vậy chúng ta liền đi đệ nhất bệnh viện nhân dân." Dương Minh nói lấy tăng thêm tốc độ. Xe mở rất nhanh, chỉ không cần đến một giờ liền đến đệ nhất bệnh viện nhân dân. Dương Minh tìm một chỗ đỗ xe, sau đó hai người đi vào chung. Trương Tiểu Huyên ra ra gọi điều lệ, hắn đã từng là trong tỉnh về hưu cán bộ, bây giờ còn đang ở trọng chứng giám sát phòng, hắn nhi tử Trương Đại Vũ cùng con dâu Phan Tiểu Ngọc đều tại. Hiện tại trọng chứng giám sát trong phòng có một ít chuyên gia, bọn họ đang nghiên cứu điều lệ bệnh tình, từng cái mặt mày ủ rũ. Hôm nay, bệnh viện viện trưởng Trương Tử Kỳ tự mình ngược lại hiện trường, trừ bệnh viện thầy thuốc, chủ trị bác sĩ, y tá tại chỗ còn có một cái trong tỉnh chuyên gia. Cái này người chuyên gia gọi Lý Khắc Vinh, là chuyên môn theo tỉnh thành mời đến danh y, là tỉnh thành bệnh viện lao chuyên gia, tại cả nước cũng coi là có danh tiếng người. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lấy Lý Khắc Vinh, nhìn hắn thế nào phát biểu. Lý Khắc Vinh vừa cười vừa nói, "Trương lão bệnh rất khó khăn trị, chỉ có tiến hành rửa đường ruột, bất quá cái này quá chịu tội." Trương Đại Vũ ở một bên hỏi thăm, "Cái gì rửa đường ruột?" "Thực nói ra có lẽ các ngươi sợ hãi, thậm chí cảm thấy đến có chút khó tin, mà phương pháp này cũng xác thực dùng rất tốt." Lý Khắc Vinh vừa cười vừa nói ra, "Hiện tại chỉ có thể dạng này. Ta cũng xác thực nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tốt." Lúc này, Dương Minh đi tới nói ra, "Không thể như thế làm, bởi vì cái này bệnh không phải 3 ngày 2 ngày có thể tốt." Mọi người xem xét Dương Minh cũng chính là cái chừng 30 tuổi tiểu hải tử, cũng không thể nào là thầy thuốc, coi như hắn là thầy thuốc, cũng không thể chống đối trong tỉnh chuyên gia nha. Cái này người chuyên gia tại trên quốc tế đều có chút danh khí, đã từng phát biểu qua rất nhiều luận văn, đương nhiên, hắn luận văn cũng đều là phương diện y học. Trương Tử Kỳ viện trưởng xem xét tới một cái tiểu hải tử, đồng thời còn mang theo một cái nữ, liền hỏi, "Các ngươi là đến làm gì sao, ai bảo các ngươi tiến đến?" Trương Đại Vũ nói ra, "Đây là nữ nhi của ta." Trương Tử Kỳ vừa cười vừa nói, "Thật xin lỗi, nguyên lai là Trương thị trưởng Thiên Kim." Trương Tiểu Huyên nói ra, "Cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là bằng hữu ta, hắn cũng là đại thần y y, gia gia của ta bệnh có thể cho hắn nhìn xem." Trương Đại Vũ nhìn xem Dương Minh, cũng chính là chừng 20 tuổi bộ dáng, thế nào nhìn cũng không giống cái thần y y nha. Tại người bình thường trong mắt, thần y liệt đều muốn là cao tuổi người, bây giờ nhìn Dương Minh cũng là một cái mông nhỏ, chỗ nào như cái thần y liệt. Lý Khắc Vinh nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi xem trước một chút bệnh tình này đi, ngươi có thể nhìn ra là cái gì bệnh, ngươi lại xác định có thể hay không nhìn." Lý Khắc Vinh xem như rất cẩn thận, hắn biết khắp nơi đều có năng nhân dị sĩ, cho nên hắn nói chuyện cũng rất cẩn thận, không có nói thẳng Dương Minh không được, rất uyển chuyển nói để Dương Minh xem trước một chút bệnh tình. Dương Minh vừa cười vừa nói thật cho các ngươi biết đi, trừ phi là ta không muốn cứu, nếu như ta muốn cứu, ung thư đều có thể nhìn kỹ. Chương 117, bệnh này ta có thể trị liệu. Lúc này chủ trị bác sĩ Trương Mai nhìn không được, nàng là một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, tuy nhiên chỉ so với Dương Minh lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng là tại y học giới đã rất nổi danh. Nàng lạnh lùng vừa cười vừa nói, dù sao khoác lác lại không muốn báo thuế, ngươi thì hướng đại thổi càng lớn càng tốt. Đúng đấy, ta nhìn cũng là thổi. Trương Tử Kỳ nói ra, ung thư là quốc tế cũng không thể đánh hạ tật bệnh, ngươi liền ở ngay đây mỏ mẫm linh tinh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, học không trường ấu, đặc giả vi sư, các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi so ta sống lâu mấy tuổi, thì cảm giác mình to hơn bao dài, thực ta thích điệu thấp. Trương Tiểu Huyên nhìn xem Dương Minh, thầm nghĩ nói, choáng, ngươi cái này còn cứ gọi điệu thấp nha. Ngươi xem một chút lao gia tử là bệnh gì. Trương Đại Vũ nhìn lấy Dương Minh, mặt không thay đổi nói, bệnh gì đều không có vấn đề trong tay, ta khẳng định tay đến bệnh trừ. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cũng là đường ruột công năng hỗn loạn, cũng chính là người già đường ruột công năng đã biến chất, tiếp tục như vậy nữa muốn có nguy hiểm tính mạng. Lý Khắc Vinh nghe về sau, vừa cười vừa nói, quả nhiên lợi hại, tiên sinh quý danh, chẳng lẽ ngươi đã đến nhìn cảnh giới? Không biết, chắc chắn sẽ không. Trương Mai ở một bên nói ra, hắn còn trẻ như vậy không có khả năng đạt tới nhìn cảnh giới. Đông y coi trọng là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, nhìn chữ là đông y cảnh giới tối cao, không bắt mạch, không hỏi người bệnh, trực tiếp nhìn xem liền có thể đoạn ra người bệnh bệnh. Không dám họ Dương, Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta dùng cũng là nhìn chữ, ta có thể vận dụng đông y để nhìn chữ nhìn ra nguyên nhân bệnh, tự nhiên có thể trị cái bệnh này. Vậy ngươi vận dụng phương pháp gì trị liệu? Lý Khắc Vinh cười hỏi. Thực tiên bối nói phương pháp kia cũng là chính xác, rửa đường ruột, nói trắng ra cũng là hướng trong ruột rót đại tiện, phương pháp này đối người trẻ tuổi hiệu quả rõ ràng, đối người lớn tuổi tác dụng không quá lớn. Vừa nghe nói là rửa đường ruột là hướng đường ruột bên trong rót đại tiện, Trương lão gia tử không nguyện ý, hắn nằm ở trên giường nói ra, các ngươi không muốn hại ta à, ta tình nguyện chết cũng không nguyện ý làm cái kia rửa đường ruột. Trương Đại Vũ vừa nghe nói Lý Khắc Vinh giảng rửa đường ruột là rót đại tiện, hắn cũng không nguyện ý nha, đây cũng quá làm người buồn nôn. Trương Đại Vũ hỏi Lý Khắc Vinh, Lý chuyên gia, Dương Minh nói rửa đường ruột có phải hay không chuyện như vậy? Lý Khắc Vinh cười xấu hổ cười, nói ra, không tệ, cũng là chuyện như vậy. Dương Minh, vậy ngươi cho ra da của ta trị liệu đi. Trương Tiểu Huyên ở một bên hỏi. Viện trưởng Trương Tử Kỳ nói ra, xem ra Dương tiên sinh thật là cao thủ, không biết ngươi trị liệu muốn hay không cái gì thiết bị hoặc là dược vật loại hình. Ta cái gì đều không cần, nhưng là ta trị liệu thời điểm, không thể có người ngoài ở tại, ngoài ra ta trị liệu thời điểm không thể có bất luận kẻ nào quấy rối, cũng chính là. Đợi lát nữa các ngươi ở ngoài cửa mặt nhìn lấy, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Trương Đại Vũ vừa cười vừa nói, tốt, cái kia hết thể thì nhờ ngươi. Nói, Trương Đại Vũ cùng lão bà Phan Tiểu Ngọc đều ra ngoài, người khác cũng đều đi theo lần lượt ra ngoài. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, vậy ta còn muốn đi ra ngoài sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thì đừng đi ra ngoài, ở chỗ này bồi tiếp ta là được rồi. Nói, Dương Minh cầm một cái ghế, đặt ở giường bệnh trước mặt, sau đó bàn tay đến tại chương trình trên bụng. Linh khí chậm rãi rót vào lao gia tử thể nội. Trương lão gia tử cảm giác mình trong bụng vốn là có rất nhỏ đau đớn, sau đó cảm giác mình trong bụng phát nhiệt, giống như trong bụng có cỗ lửa đang thiêu đốt. Dương Minh cái trán đã có một ít mồ hôi, Trương Tiểu Huyên nhìn đến Dương Minh xuất mồ hôi trán, có chút đau lòng Dương Minh, thế nhưng là nàng cũng không dám cho Dương Minh lau mồ hôi, sợ ảnh hưởng đến Dương Minh. Chương trình bắt đầu thời điểm còn cảm giác được có chút không quá thoải mái dễ chịu, chậm rãi phát hiện mình đường ruột tại u cục gọi, cảm giác giống như rất dễ chịu bộ dáng. Chậm rãi lao ra tử nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ lên, tốt như chính mình cho tới bây giờ đều không có thư thái như vậy qua. Lao ra tử nhắm mắt lại hừ hừ lấy, hưởng thụ lấy, lúc này Dương Minh đem lấy tay về, vừa cười vừa nói, tốt. Nói, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó mở ra, nói ra, lao ra tử, ngươi bây giờ cảm giác không có sao chứ. Đúng nha, ta hiện tại cảm giác tinh thần rất tốt, muốn ăn cơm. Nói đến đây, lao ra tử còn thật nghe được chính mình cái bụng ủ cục gọi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho rằng ngươi đã khôi phục. Đương nhiên nếu như ngươi không yên lòng, có thể lại dùng bệnh viện máy móc kiểm tra một chút. Ta sao có thể không yên lòng đâu, ta cảm giác hiện tại đã tốt. Vừa cười vừa nói, không cần kiểm tra, chính ta bệnh trong lòng mình nắm chắc, hiện tại tuyệt đối khôi phục. Dương Minh vừa cười vừa nói, lao gia tử, ta nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Chương trình vừa cười vừa nói, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, khẳng định sẽ làm đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không phải cái đại sự gì. Chính là ta trị bệnh cho ngươi phương pháp ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, người ta như thế nào hỏi ngươi làm sao chữa, ngươi liền nói khí công trị liệu tốt. Cái này ngươi yên tâm, ta không biết ra bên ngoài nói. Chương trình vừa cười vừa nói. Trương Tiểu Huyên xuất ra giấy ăn, cho Dương Minh lau mồ hôi, Dương Minh tiếp nhận khăn giấy vừa cười vừa nói, ta tự mình tới đi, ngươi có thể đem cửa mở ra. Lúc này, chương trình tự mình đứng lên đến, vừa cười vừa nói, vẫn là ta tới đi, ta hiện tại không có việc gì. Nói lao ra tử tự mình đứng lên đến. Đi tới cửa đem bệnh cửa phòng mở ra, mọi người thấy lao ra tử vậy mà chính mình mở cửa, đều rất giật mình. Trương Đại Vũ vừa cười vừa nói, cha, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lao ra tử cao hưng nói ra, tốt, Tiểu Huyên mang đến là thần y rìa nha, đã cho ta chữa cho tốt. Mọi người nghe xong lao ra tử bệnh bị Dương Minh chữa lành, đều hết sức cao hứng, đương nhiên cũng có chút không quá tin tưởng, cái này trước sau không đến nửa giờ, cứ như vậy tốt. Chủ trị bác sĩ Trương Mai vừa cười vừa nói, lợi hại như vậy, một hồi thì chữa cho tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không tin có thể đi kiểm tra một chút, dù sao ta cảm giác cần phải tốt. Lúc này, Lý Khắc Vinh đi tới, vừa cười vừa nói, lao gia tử, ta có thể cho ngươi tay cầm mạch sao? Chương trình đem tay trái vươn ra đi, vừa cười vừa nói, thực ta bệnh ta có thể cảm giác được, thật đã tốt, nhưng là vẫn để ngươi tay cầm mạch đi, dạng này các ngươi cũng liền tin tưởng. Lý Khắc Vinh do dự 2 phút đồng hồ, vừa cười vừa nói, thật sự là kỳ tích nha, thật tốt, thật tốt. Trương Tử Kỳ viện trưởng nói ra, Lý chuyên gia, ngươi thật xác định đã tốt. Trương viện trưởng, ta có thể cho ngươi 100% cam đoan, xác thực đã tốt. Lý Khắc Vinh vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh thật sự là thần y rìa nha. Chương 118, hôn ta một cái. Lúc này, chủ trị bác sĩ đem Dương Minh gọi qua một bên, vừa cười vừa nói, Dương thầy thuốc, ngươi có thể đến phòng làm việc của ta một chút không? Lúc này, Dương Minh đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vừa cười vừa nói, tốt ta. Nói, Dương Minh thì đi theo Trương Mai phía sau, Dương Minh phát hiện Trương Mai dài đến xác thực rất xinh đẹp, đặc biệt là một đi trên đường, phía sau cái mông mài một cái, nhìn lấy đều bị người mơ màng. Đến Trương Mai văn phòng, Trương Mai thuận tay đóng cửa lại, cười hỏi thăm, Dương tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, bệnh nhân này ngươi là thế nào chữa cho tốt? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có ý tứ, đây là ta tổ truyền y y thuật, ta tổ tiên là Càn Long trong năm ngựa y y, chuyên môn cho hoàng đế xem bệnh, tổ tiên có tổ hấn, Dương gia y y thuật không thể ngoại truyền. Ta cũng không phải muốn học y y thuật của ngươi, ta chỉ là muốn biết ngươi là thế nào trị liệu. Trương Mai vừa cười vừa nói, thực cái này Trương Mai cũng không đơn giản, hắn là y y học tiến sĩ, đã từng xuất ngoại học y y 2 năm, có thể nói đúng y y học rất si mê. Dương Minh càng là không nói cho nàng, nàng càng muốn biết. Trương Mai giọng điệu thậm chí có chút cầu khẩn, Dương đại thần ý đi, muốn ra sao ngươi mới có thể gả cho ta đây? Dương Minh nhìn lấy nàng sốt ruột bộ dáng, vừa cười vừa nói, ngươi là thật muốn biết sao? Đúng, ngươi thì nói cho ta biết đi. Nếu không như vậy đi, ngươi gả cho ta liền có thể, dạng này ngươi cũng coi như chúng ta Dương gia người, coi như ta cho ngươi biết, cũng không tính vi phạm tổ tiên quý củ. Trương Mai thầm nghĩ nói, ngươi coi như y thuật lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái nông thôn tiểu nông dân, ta khẳng định không thể phía dưới gả cho ngươi nha. Nghĩ tới đây, Trương Mai nói ra, ngươi yêu cầu này hiển nhiên không được, hoặc thay cái đi, huống chi ta chỉ là học muốn biết ngươi cai trị bệnh phương pháp. Dương Minh ngắm lại, vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy liền thương hại ngươi một cái đi, giảm xuống điều kiện, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hôn ngươi một cái, ngươi nghĩ hay lắm. Trương Mai nói ra, vậy được rồi, thực ta cũng không muốn để ngươi hôn, dạng này vừa vặn, ta trở về. Nói Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, thực ta để ngươi hôn ta một cái, chỉ là muốn cho mình một cái nói cho ngươi lý do. Dương Minh nói hết quay người muốn đi, lúc này Trương Mai đột nhiên nói một câu, chờ một chút. Nói, Trương Mai đi đến Dương Minh trước mặt, đối với Dương Minh quay hàm hôn một chút, sau đó nói ra, ra sao? Hiện tại có thể nói cho ta biết ta. Dương Minh nhất thời sửng sốt, nói ra, ngươi, ngươi còn thật hôn. Hiện tại ngươi nên nói cho ta biết đi, ngươi là thế nào cho Trình lao ra tử trị liệu. Ta nói hôn một cái là để ngươi hôn ta miệng, ngươi hôn mặt tính toán cái gì sự tình nha. Không cho ngươi chơi xấu, ngươi nói tốt để ta hôn một chút, hiện tại ta hôn ngươi. Ngươi lại muốn chơi xấu. Trương Mai nói trong mắt lại có lệ quang đang lóe lên. Dương Minh nhìn lấy nàng tội nghiệp bộ dáng vừa cười vừa nói, tuyệt đối đừng khóc, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ta dùng là khí công, hiểu không, khí công trị liệu pháp. Ta nghe nói qua khí công có thể trị bệnh, nhưng là cũng không có ngươi như thế lợi hại a. Trương Mai có chút không quá tin tưởng nói. Đó là bọn họ không có ta mức độ cao, ta từ nhỏ đã luyện tập khí công, ta trưởng có thể phát lực. Dương Minh nói bàn tay đối với Trương Mai bàn công tác, cách bàn công tác còn có cách xa hơn 1 mét khoảng cách. Trên mặt bàn bút đột nhiên bắn một chút. Trương Mai giật mình nhìn lấy Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi thật hảo lợi hại, lại có như thế lợi hại khí công. Hiện tại ngươi tin tưởng đi, thực ngươi nhìn võ hiệp bên trong nội công liệu thương chính là cái đạo lý này, nội công lợi hại, thật có thể liệu thương. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta coi là trước kia nhìn võ hiệp đều là giả đâu, không nghĩ tới thật có như thế lợi hại công phu. Trương Mai vừa cười vừa nói, đúng nha, cũng tỉ như ngươi, ta hiện tại cũng có thể thấy được đến ngươi có bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi mỗi lần tới chu kỳ kinh nguyệt thời điểm đều sẽ đau đớn khó nhịn, ngươi cũng từng đi tìm rất nhiều người nhìn qua, cũng ăn rồi chung tây thuốc, nhưng là không có cái gì hiệu quả. Trương Mai nhất thời sửng sốt, nàng không nghĩ tới Dương Minh có thể nhìn ra nàng có bệnh, đồng thời triệu chứng nói đến một điểm không kém. Ngươi, ngươi thật sự là thần y hề. Trương Mai lắp bắp nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể nhìn ra Trương lão gia tử bệnh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra ngươi bệnh, nếu không ta giúp ngươi dùng khí công trị liệu một cái đi. Nói. Dương Minh vươn tay lôi kéo Trương Mai, Trương Mai không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, đông chốc bị Dương Minh kéo trong ngực, ngồi ở trên ghế salon. Dương Minh thân thủ liền đi theo Trương Mai bụng nhỏ, Trương Mai muốn phản kháng thế nhưng là phản kháng bất động, nàng nơi nào có Dương Minh có lực nha, có điều nàng miệng bên trong còn đang nói rằng, ngươi làm gì sao? Ngươi nhanh buông ra ta. Dương Minh nói, hảo tâm dựng cái lòng lang dạ thú, ta chính là tại giúp ngươi chữa bệnh, về sau ngươi thì minh bạch. Nói Dương Minh tay phải thì đến tại Trương Mai bụng nhỏ. Trương Mai cảm giác một cái đại thủ đặt ở chính mình mềm mại trên bụng, nhất thời đại não cảm giác trống rỗng, cũng quên phản kháng. Không nên động, lập tức liền tốt. Dương Minh vừa nói tay phải linh khí một bên chậm rãi rót vào Trương Mai thể nội. Trương Mai vừa mới bắt đầu thời điểm cảm giác được cái bụng hơi nóng núc ních, có loại cảm giác này nàng cảm giác được rất dễ chịu, cũng liền không muốn lại phản kháng, ngược lại nhắm hai mắt chử ngồi tại Dương Minh trong ngực. Dương Minh cái chán đã lại muốn đổ mồ hôi, lúc này, Trương Mai cảm giác được cái bụng có một ít rất nhỏ đau đớn, sau đó nhăn phía dưới bánh bao. Dương Minh nhìn đến Trương Mai cau mày, sau đó nói ra, không cần phải sợ, hơi có chút đau đớn là rất bình thường. Trương Mai gật gật đầu, không nói gì, quả nhiên cái bụng không đau, chỉ là có chút nở, có chút phát nhiệt. Không bao lâu, nàng cũng cảm giác được chính mình cái bụng rất dễ chịu, cảm giác là một loại chưa bao giờ qua dễ chịu, sau đó nhịn không được miệng bên trong hừ hừ lấy. Lúc này, môn đột nhiên bị người đẩy ra, Trương Tiểu Huyên đứng tại cửa ra vào, nàng xem xét trong văn phòng cảnh tượng, nhất thời sửng sốt. Chỉ gặp Dương Minh ôm Trương Mai, tay vươn vào nàng phía dưới, mà Trương Mai nhắm hai mắt chử hừ hừ lấy, cảnh tượng này ngu ngốc cũng biết thế nào chuyện. Trương Tiểu Huyên lung túng đứng ở nơi đó, nói ra, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục. Nói, nàng quay người ra ngoài, lúc này Dương Minh không thể nói chuyện, bởi vì hiện tại là thời điểm then chốt không thể phân tâm, tựa như là võ hiệp bên trong thời khắc mấu chốt một dạng. Phân tâm có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, Trương Mai bệnh cũng phí công nhọc sức. Lại qua 2 phút đồng hồ, Dương Minh mới đem tay thu về, vừa cười vừa nói, tốt. Lúc này, Trương Mai còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, như thế liền tốt. Đúng nha, chẳng những tốt, vẫn là trị tận gốc đâu. Trương Mai theo Dương Minh trong ngực đứng lên, nói ra, ngươi cũng thế, muốn trị bệnh liền hảo hảo nói rõ, không phải phải cho ta cái đột nhiên tập kích. Chương 119, tham gia học lớp. Dương Minh vừa cười vừa nói, đột nhiên tập kích thế nào, ngươi người này cũng thế, ta giúp ngươi chữa bệnh, ngươi không cảm tạ ta, ngược lại là oán trách lên ta. Cảm ơn ngươi cũng có thể đi. Trương Mai bạch liếc một chút, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không đột nhiên tập kích, ta đem cửa cài vào, liền sẽ không để bạn gái của ngươi nhìn đến, hiện tại nhiều xấu hổ, ngươi tranh thủ thời gian cho bạn gái của ngươi giải thích đi thôi. Thực không có cái gì giải thích, nàng căn bản không phải bạn gái của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi suy nghĩ một chút, người ta thị trưởng thành phố Thiên Kim, thế nào khả năng làm bạn gái của ta? Trương Mai ngẫm lại cũng thế, chính mình cũng không muốn gả cho tiểu nông dân, thị trưởng Thiên Kim có thể nhìn lên một cái tiểu nông dân sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bận bịu ngươi đi, ta đi. Nói Dương Minh đứng lên, có lẽ là liên tục cho hai người chữa bệnh, linh khí cùng thể lực tiêu hao quá nhiều, Dương Minh thân thể đột nhiên lắc một chút. Trương Mai duỗi tay vịn chặt Dương Minh, quan tâm hỏi thăm, thế nào? Cái này vừa đỡ, Trương Mai ngực vừa vặn đụng phải Dương Minh trên cánh tay, Dương Minh nhịn không được hướng Trương Mai cổ áo nhìn một chút. Trương Mai cũng chú ý tới Dương Minh cái này ánh mắt bị ổi, bất quá Trương Mai không hề động, nàng sợ vừa buông lỏng Dương Minh ngã trên mặt đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng nội lực tiêu hao quá lớn, lên có chút gấp, hiện tại không có việc gì, ngươi buông ra đi. Nhìn đến Dương Minh để cho nàng buông ra, Trương Mai rất nghe lời buông ra, Dương rõ ràng lắc lư địa ra ngoài. Nhìn đến Dương Minh rời đi bóng lưng, Trương Mai đột nhiên cảm giác trước mặt tiểu tử này không tệ, chính mình cũng không có hỏi hắn muốn số điện thoại, không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy tiểu tử này. Dương Minh đến đi ra bên ngoài, hít sâu một hơi, cảm giác dễ chịu chút, hắn không biết Trương Tiểu Huyên ở nơi nào. Dương Minh cho rằng nàng cần phải hồi ra phòng bệnh chỗ đó, cho nên dứt khoát chính mình cũng đi cái kia nhìn xem. Còn chưa tới chương trình phòng bệnh, Dương Minh nhìn đến Trương Tiểu Huyên ngồi tại bên tường một cái trên ghế dài ngẩn người, đồng thời mặt mũi tràn đầy ưu oán. Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ nàng còn đang vì vừa mới sự tình sinh khí, nàng đã sinh khí, vậy đã nói rõ nàng thật quan tâm chính mình, đã quan tâm chính mình cái kia chính là ưa thích chính mình. Dương Minh đi đến Trương Tiểu Huyên trước mặt, vừa cười vừa nói, Tiểu Huyên, ngươi vừa mới thật hiểu lầm ta, ta là trị bệnh cho nàng, ngươi nhìn ta hiện tại nhiều suy yếu a. Ta nghe người ta nói, nam nữ cùng một chỗ làm chuyện đó, nam nhân cũng sẽ suy yếu. Trương Tiểu Huyên nói ra, chẳng, ngươi biết đồ vật còn thật không ít. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho ra ra ngươi chữa cho tốt bệnh thời điểm, ngươi nhìn ta đi bộ đều là gõ, còn có thể làm chuyện đó sao? Dương Minh nói, huống chi ta cùng nàng không biết, cái kia nữ nhân gặp mặt thứ nhất liền sẽ để làm chuyện đó. Có a, cái kia cái gì tiểu thư không đều là lần đầu tiên gặp mặt sao? Trương Tiểu Huyên đã không còn hoài nghi Dương Minh, nàng vừa cười vừa nói, bất quá ta hiện tại tin tưởng ngươi. Thế nào như thế dễ dàng tin tưởng ta? Dương Minh cười hỏi. Thực ta cũng sẽ xem tướng, ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy chân thành, ta tin tưởng ngươi là cho nàng xem bệnh. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, hiện tại không có cái gì sự tình, chúng ta trở về đi, dù sao ra ra ngươi cũng không có việc gì, chúng ta trở về đi. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, lại không đuổi xe hơi sợ cái gì, chúng ta không phải lái xe tới à, vương vàng tốt. Tốt ta, hết thể đều nghe ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ta mấy cái muốn tốt đồng học muốn tụ hội, đợi lát nữa ta mang ngươi tới, chúng ta ăn xong cơm tối lại trở về. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, ta cùng ta ba nói một câu, chúng ta liền đi qua. Dương Minh cùng Trương Tiểu Huyên nhìn thấy Trương Đại Vũ sau khi, Trương Đại Vũ lôi kéo Dương Minh tay thiên ân và tạ, nói ra, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, vừa mới ngươi chạy đi đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, vừa mới cho một cái thầy thuốc chữa bệnh. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta thật tốt uống một chén đi. Trương Đại Vũ vừa cười vừa nói, không được. Ta học lớp, ta mang Dương Minh đi qua. Trương Tiểu Huyên vừa cười vừa nói, cha, ngươi cùng Dương Minh uống rượu sự tình, chỉ có thể đẩy đến về sau. Tốt, tốt, nghe nữ nhi. Trương Đại Vũ vừa cười vừa nói, "Tiểu Dương a, về sau thường tới chơi." "Tốt, thúc thúc." Dương Minh vẫn chưa nói xong, liền bị Trương Tiểu Huyền kéo qua một bên, cho ra ra của nàng nói mấy câu liền chạy. Hai người đi thang máy thời điểm, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi chỉ lo chạy, quên cùng mụ mụ ngươi nói chuyện. Mẹ ta về nhà, nàng hôm nay sẽ không trở về, lập tức cha ta thì mang ra ra của ta xuất viện." Trương Tiểu Huyền nói ra. Hai người phía trên Dương Minh xe BMW, Trương Tiểu Huyền nói ra, lái xe đến Hoài Hải khách sạn lớn. Hoài Hải khách sạn lớn Dương Minh tự nhiên biết, không nên hỏi đường, trực tiếp đã lái đi, đại khái 10 phút đồng hồ bộ dáng liền đến. Dương Minh tại nhà hàng bãi đỗ xe đem chiếc xe ngừng tốt, hai người liền đến cơm cửa tiệm chuyên môn có bảo an cho mở cửa, vào bên trong còn có hai cái mặc lấy áo dài tiểu thư nói ra, hoan nghênh quang lâm. Lúc này, một cái phục vụ viên chào đón, nói ra, hai vị có hay không dự định. Trương Tiểu Huyền vừa cười vừa nói, chúng ta đã đặt trước tốt gian phòng, tại lầu 28 phòng VIP. Tốt, mời đi theo ta. Phục vụ viên kia nói ở phía trước dẫn đường. Hai người lên trên lầu 8 phòng VIP, bên trong đã có 7-8 người, người bên trong nhìn đến Trương Tiểu Huyền tiến đến, đều đứng lên, nhiệt tình chào hỏi. Trương Tiểu Huyền mang theo Dương Minh ngồi xuống, mấy cái đồng học đều hỏi thăm, Tiểu Huyền, đây là ai nha? Bằng hữu, hôm nay mang tới để cho các ngươi nhận thức một chút. Trương Tiểu Huyền vừa cười vừa nói, là bạn trai đi. Trương Tiểu Huyền một cái bạn thân Tôn Hàn Thu vừa cười vừa nói. Tôn Hàn Thu cùng Trương Tiểu Huyền đang đi học thời điểm quan hệ liền rất tốt, cùng một chỗ vẫn là ngồi cùng bàn đây. Thì ngươi thông minh, ngươi nói là thì là. Trương Tiểu Huyền vừa cười vừa nói. Trương Tiểu Huyền câu nói này người khác nghe ngược lại là không quan trọng, nhưng là có một người nghe được coi như không thích hợp. Người này gọi Vương Vệ Đông, hôm nay cái này họp lớp cũng là Vương Vệ Đông sách lược, gia hỏa này đến trường thời điểm thành tích không tốt, nhưng là trong nhà có tiền. Vương Vệ Đông lão tử là một cái công ty lão tổng kém, đến trường thời điểm tiểu tử này thì truy qua Trương Tiểu Huyền, chỉ là Trương Tiểu Huyền trướng mắt hắn, căn bản không để ý tới hắn. Đương nhiên Trương Tiểu Huyền đến trường thời điểm căn bản là không có muốn nói chuyện yêu đương, hiện tại Vương Vệ Đông kế thừa chính mình phụ thân sinh ý, cảm giác mình hăng hái. Hôm nay hắn làm lần này họp lớp cũng là hắn làm, Vương Vệ Đông hôm nay mời toàn bộ là nữ đồng học, hắn làm lần tụ hội này mục đích có hai cái, một cái là đang nhìn nhìn còn có cơ hội hay không đuổi tới Trương Tiểu Huyền. Nếu như truy Trương Tiểu Huyền vô vọng, hắn nhìn xem còn có cơ hội hay không ngoắc ngoắc khác nữ đồng học, mình bây giờ là lão bản A coi như nữ đồng học kết hôn, nhìn xem có thể hay không phát triển thành nhân tình. Chương 120, tranh giành gian phòng. Vương Vệ Đông nhìn đến Trương Tiểu Huyền có bạn trai, nhất thời tâm lý rất cảm giác khó chịu, sau đó vừa cười vừa nói, vị huynh đệ kia quý danh, ở nơi nào thăng trước. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dám họ Dương, cũng là một cái nông thôn tiểu nông dân. Há, nguyên lai là tiểu nông dân nha, nông dân cũng không tệ, trước đây thật lâu chúng ta tổ tiên đều là nông dân. Vương Vệ Đông vừa cười vừa nói. Trương Tiểu Huyền nghe ra hắn nói chuyện có gai, Bạch Vương hướng Đông liếc một chút, nói ra, ngươi mỗi ngày ăn cơm đều là dân chúng trồng ra đến, không nên xem thường dân chúng, nông thôn không khí cũng so trong thành tốt, người ta Dương Minh một người bỏ vốn mấy triệu cho trong thôn tu đường cái, ngươi như vậy có tiền, cũng không gặp ngươi làm bao lớn việc thiện, như thế nào để ngươi xuất ra 2 triệu quên ra ngoài, ngươi nguyện ý không? Nói thật ra, nếu để cho Vương Hướng Đông quên mấy triệu, Vương Hướng Đông khẳng định không nguyện ý, nhưng là hắn xác thực nhìn không ra Dương Minh giống có đồng tiền lớn chủ. Tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng là Vương Hướng Đông cũng không dám lại chống đối, hắn sợ đem Trương Tiểu Huyên đắc tội, Trương Tiểu Huyên lại nói ra khó nghe hơn lời nói. Thực Dương Hoa thôn thông đến chấn lên đường cái tuy nhiên không phải Dương Minh trực tiếp bỏ tiền tu, nhưng là nếu như không có Dương Minh, đầu này đường cái còn thật không sửa được. Trương Tiểu Huyên nhìn đến Vương Vệ Đông xem thường Dương Minh, có ý khoa trương Dương Minh, để cao Dương Minh giá trị con người. Bất quá Vương Vệ Đông vẫn là chưa tin Dương Minh có bao nhiêu lợi hại, chỉ là vì để mọi người thật vui vẻ, Vương Vệ Đông cũng không đi châm chọc Dương Minh. Vương Vệ Đông vừa cười vừa nói, mọi người đã đều đến, vậy thì bắt đầu gọi món ăn đi. Mọi người chính điểm lấy đồ ăn, lúc này, nhà hàng một cái quản đốc bộ dáng người tới đồ ăn, tiến đến sau khi vừa cười vừa nói, mấy vị, thật xin lỗi, cho mọi người thương lượng cái sự tình. Vương Vệ Đông hỏi thăm, chuyện gì? Là như vậy, có người muốn mời lãnh đạo ăn cơm, hắn nhìn chúng các ngươi gian phòng này. Cái kia quản đốc nói ra, các ngươi gian phòng này hào là số 8, gian phòng cũng lớn, chỗ lấy các ngươi còn là nhường một chút đi. Vương Vệ Đông nói ra, mời lãnh đạo liền nên chúng ta thoái vị sao? Đúng đấy, không cho. Người khác cũng theo phụ hòa nói. Hôm nay tiêu phí cho các ngươi giảm 20% cũng có thể a. Cái kia quản đốc thương lượng nói ra. Ý gì? Dương Minh nhịn không được nói một câu, ngươi định bợ lãnh đạo liền nên để cho chúng ta rời đi, nhìn xem là cái gì bộ dáng lãnh đạo, để bọn hắn đến gian phòng này đi cầu chúng ta. Mọi người nghe được Dương Minh lời nói, không khỏi trong lòng tán thưởng, cái này Dương Minh nói lời nói quá có khí thế. Cũng có người nói, đúng, để hắn đi cầu chúng ta. Có lẽ chúng ta cao hứng, nói không chừng cần phải để bọn hắn đâu. Quản đốc chỉ có thể ra ngoài, đi ra bên ngoài đưa vào tới một người, mọi người xem xét ra hỏa này đưa vào đến một người cảnh sát, sau đó đều không nói lời nào. Đặc biệt là Vương Vệ Đông, hắn sợ sẽ nhất là cảnh sát, từ nhỏ đã tạo thành cái này thói hư tật xấu, hắn nhìn đến cảnh sát thì run rẩy. Lúc này, cảnh sát kia nói, ta là Hoàng Long khu công an cư phó cục trưởng, các ngươi đem cái này gian phòng để ra ngoài đi, ta muốn ở chỗ này mời khách. Ngươi muốn xin cái gì người? Dương Minh lạnh lùng hỏi, ngươi là cầu chúng ta nhường cho ngươi, vẫn là muốn đem chúng ta đuổi đi ra. Cái kia phó cục trưởng cười lạnh nói, ta mời là thành phố cục công an đường cục trưởng, ngươi muốn thế nào đâu? Vốn là cái này nhà hàng là thuộc về Hoàng Long khu, cái này phó cục trưởng thầm nghĩ nói, nơi này là thuộc về lao tử quản hạt, ta không tin ngươi không nể mặt mũi. Hung chi hắn khiêng ra công an cục trưởng thân phận, không tin có người nguyện ý đi trêu chọc cảnh sát, cái này phó cục trưởng nói xong sau khi, lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh. Dương Minh vốn là không muốn đem sự tình làm lớn, bất quá nhìn đến cái khu vực này công an phân cục phó cục trưởng vậy mà như thế nhu bức, quả thực cũng là ỷ thế hiếp người, cho nên hắn không quen nhìn loại người này. Đặc biệt là Dương Minh nhìn đến gia hỏa này khiêu khích ánh mắt, lạnh lùng nói, thực nếu như ngươi không phải cái gì phó cục trưởng, nếu như là dân chúng, ngươi nói hai câu lời hữu ích, có lẽ chúng ta đáng thương thương hại ngươi, cũng liền để cho các ngươi, bất quá bây giờ nhìn đến ngươi trang bức bộ dáng, lại không nghĩ nhường cho ngươi. Dương Minh hô, phục vụ viên, cho chúng ta mang thức ăn lên. Lúc này cái kia vương vệ đông nhìn đến Dương Minh như bức bộ dáng, hắn cũng hô, đúng, cho chúng ta mang thức ăn lên. Mấy cái nữ cũng hô hào mang thức ăn lên, cái kia phó cục trưởng xem xét tất cả mọi người không mua mình trướng, hắn cũng có chút nóng nảy, vội vàng cười theo nói ra, mọi người chờ gấp, nghe ta nói vài câu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn lại nói nhảm, để cho các ngươi cục thành phố cục trưởng tới gặp ta, nếu như hắn nhìn thấy ta sau khi nguyện ý ngồi ở chỗ này, chúng ta cam đoan tránh ra. Tất cả mọi người không hiểu Dương Minh ý tứ, thì liền cái này phó cục trưởng cũng không có minh bạch ý tứ này, nhưng là cái này phó cục trưởng thật ra ngoài. Dương Minh nói với quản đốc, nắm chặt cho chúng ta mang thức ăn lên, các ngươi đến cùng còn có mở cửa không nghĩ, có muốn hay không ta đem các ngươi lão tổng gọi tới. Cái kia quản đốc cuống quýt đi ra ngoài, để phục vụ viên nắm chặt cho lên đồ ăn. Lúc này phó cục trưởng còn thật dẫn một người tới, mọi người hầu như đều biết hắn. Cái này cũng là Đường Kim Long, Hoài Hải thành phố cục công an cục trưởng, Đường Kim Long. Kim Long sau khi nói ra, người nào muốn gặp ta? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhìn đến Dương Minh, hắn vừa cười vừa nói, Dương thiếu, nguyên lai là ngươi nhà, ngươi đến Hoài Hải thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta nha, lão gia tử hôm qua còn nhắc tới ngươi đây. Đường Kim Long xác thực không biết thế nào xưng hô Dương Minh tốt, thì một cái tiểu hải tử, chính mình lão gia tử còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chính mình liền không thể hô Dương lão đệ, làm như vậy giòn hô Dương thiếu đi. Lúc này, tất cả mọi người sửng sốt, Dương Minh không phải nông dân sao? Điều này sao liền công an cục trưởng đều gọi hắn Dương thiếu? Giật mình nhất là Trương Tiểu Huyên, cái này Trương Tiểu Huyên biết Đường Kim Long bối cảnh, Đường lão gia tử nguyên lai cũng là lão cán bộ, hắn vậy mà cũng nhắc tới Dương Minh. Tất cả mọi người đang suy đoán Dương Minh tránh thức bối cảnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay bận quá thì không có quấy rầy các ngươi, lần sau có cơ hội lại đến nhà bái phỏng, tìm Đường lão gia tử đi chơi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đường Kim Long chân thành nói ra. Các ngươi cái này cái gì phó cục trưởng thế nào chuyện, chúng ta sớm đặt trước tốt gian phòng, hắn nhất định phải đuổi chúng ta đi, nói là mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thủ hạ này rất lợi hại nha. Dương thiếu, thật không có ý tứ, chuyện này ta thật không biết. Đường Kim Long vừa cười vừa nói, trở về ta thật tốt phê bình hắn. Dương Minh nói, chúng ta muốn ăn cơm, các ngươi ra ngoài đi. Tốt, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Đường Kim Long nói mang theo cái kia phó cục trưởng ra ngoài. Đi ra cái này gian phòng, người bên trong liền có thể nghe được Đường Kim Long phê bình thanh âm hắn. Vương Vệ Đông vừa cười vừa nói, Dương lão đệ thật lợi hại, công an cục trưởng đều bị ngươi giáo huấn ngoan ngoãn, ngươi tuyệt đối không phải tiểu nông dân. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta thật sự là tiểu nông dân. Chương 121, muốn mở siêu thị. Tất cả mọi người đang suy đoán Dương Minh thân phận, đều đang nghĩ hắn như thế lợi hại, đến tột cùng là thế nào một cái bối cảnh đâu. Cơm nước no nê sau khi, mọi người đi đến cửa chính, nhìn đến Dương Minh nhấn một cái chìa khóa xe. Lấp lóe đèn xe lại là BMW X6, mọi người càng giật mình. Chiếc xe này tối thiểu nhất hơn 1 triệu nha, dân chúng trồng trọt loại cả một đời có thể mua được dạng này một chiếc BMW xe sao? Đáp án là phủ định. Mọi người bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Vương Vệ Đông cũng không dám nữa đánh Trương Tiểu Huyên chủ ý, mọi người mỗi người đi về nhà. Dương Minh mở một hồi xe sau khi, Trương Tiểu Huyên nói ra, Dương Minh, ngươi hôm nay uống không ít rượu, vẫn là ta lái xe đi, tuy nhiên ngươi biết cục công an kia lớn lên không sợ cha xe, chúng ta vẫn là an toàn đệ nhất đi. Ngươi biết lái xe không? Có bằng lái sao? Đương nhiên là có, ta mở xe so ngươi vững vàng đâu. Dương Minh một ngày, trong lòng hết sức cao hứng, chính mình vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hồi đâu, hắn dừng lại cho Trương Tiểu Huyên đổi vị trí. Ngày thứ hai, Dương Minh vừa rời giường không bao lâu, Miêu Đại Bảo lão bà Ngô Thư Quỳnh tìm đến Dương Minh, nàng vậy mà tìm tới vườn cây ăn quả. Dương Minh nhìn đến Ngô Thư Quỳnh, vừa cười vừa nói, "Thẩm, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Phiền lòng gió thu." Ngô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, "Dương Minh, cái này Miêu Đại Bảo đi qua lần trước sự tình, cảm giác không tốt lắm ý tứ, chính mình ra ngoài làm thuê." "Hả? Ngươi tìm đến ta ý là cái gì nha?" Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải là Hưng sư vấn tội đi, nói ta đem lão công ngươi bức làm thuê đi. Ta mới không có như thế muốn đây. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, ta có như thế không giảng đạo lý sao? Tại thôn chúng ta cảm giác ngươi là tốt nhất nam nhân. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định có cái gì sự tình a? Đúng nha, có chút việc. Nô Thư Quỳnh vừa cười vừa nói, đầu thôn có 3 căn phòng lớn, là trong thôn trước kia bán bột mì, hiện tại các ngươi ở nơi đó nhàn rỗi, ta muốn thuê tới mở siêu thị, ngươi nhìn ra sao? Mở siêu thị không tệ nha, cái chỗ kia vị trí cũng không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi và Đinh Đại Thành thương lượng một chút nhìn xem làm sao đây? Cái này muốn lúc trước Miêu Đại Bảo làm bí thư chi bộ thời điểm, thế nào cũng không đáng kể, trực tiếp mở đều có thể. Nhưng là bây giờ không được, Miêu Đại Bảo cái gì cũng không phải tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi cho thôn trưởng hoặc là nữ bí thư chi bộ nói một chút đi, ta không làm chủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, ngươi không phải An Ninh chủ nhiệm sao? An Ninh chủ nhiệm là quản trị An nha. Nô Thư Quỳnh nói ra, dù sao ta mặc kệ, chuyện này thì giao cho ngươi, ngươi đi giúp ta hỏi một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, cái này đều là chuyện nhỏ, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Vậy thì tốt, ta trở về, hỏi kết quả ngươi nói cho ta biết. Nô Thư Quỳnh nói liền trở về. Ăn cơm trưa, Dương Minh mở xe hàng đi trong thôn, hắn biết cái này Trường Tiểu Huyền không sẽ quản, sau đó trực tiếp đi tìm Đinh Đại Thành. Đem sự tình cho Đinh Đại Thành nói chuyện, Đinh Đại Thành ngược lại là rất hào phóng, nói ngược chính nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để hắn dùng tốt, có tiền hay không cũng không đáng kể. Dương Minh nói, ngươi không muốn một điểm tiền nói không chừng nàng còn không dám sử dụng đây, dù là tùy tiện biểu tượng thu chút đi. Tốt, vậy liền cho hắn ký cái hợp đồng, 500 một năm đi. Đinh Đại Thành nói ra. Tốt, vậy liền giá tiền này đi, Trương Tiểu Huyên cái kia không có việc gì, kế toán cái kia muốn hay không nói một chút đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Không có việc gì, bên kia ta cho nói một chút là được rồi. Đinh Đại Thành nói ra. Vậy thì tốt, ta đi cấp Nô Thư Quỳnh nói một chút, để hắn dành thời gian tìm ngươi ký hợp đồng. Nói Dương Minh liền rời đi. Dương Minh rời đi Đinh Đại Thành trong nhà, trực tiếp đi Ngô Thư Quỳnh trong nhà. Ngô Thư Quỳnh nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ra sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt tẩu tử, ta đã cho ngươi nói tốt, 1 năm 500 khối tiền. Vật thật cảm ơn huynh đệ ngươi, ta cũng không biết nói cái gì tốt, ngươi ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, ta rót trà cho ngươi. Nói, Ngô Thư Quỳnh cho Dương Minh châm trà, không lưng thời điểm, áo mặc cổ áo rủ xuống, Dương Minh đôi mắt nhếch lên, vậy mà nhìn đến trắng loá như tuyết. Trắng, nàng vậy mà không có mang áo lót. Nô Thư Quỳnh kết hôn thật nhiều năm, hiện tại hơn 30 tuổi, lại còn không có một cái nào hài tử, bất quá Nô Thư Quỳnh xác thực lộ ra tuổi trẻ, nếu như không biết nàng số tuổi, còn tưởng rằng nàng chỉ có hơn 20 tuổi. Nàng và Miêu Đại Bảo phu thê kết hôn như vậy lâu, cũng không biết cái gì nguyên nhân, đến bây giờ cũng không có hài tử. Nô Thư Quỳnh cũng phát hiện Dương Minh nhìn nàng trong quần áo, vừa cười vừa nói, thấy không? Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn cái gì nha? Ta cái gì cũng không thấy. Thực ngươi không muốn thẹn thùng. Nói Ngô Thư Quỳnh ngồi vào Dương Minh trước mặt, nói ra, nam nhân muốn chuyện này rất bình thường, không có cái gì tốt thẹn thùng. Nói, Ngô Thư Quỳnh ôm Dương Minh, đem cánh tay khoác lên Dương Minh trên vai, một trận nữ nhân trên người đặc thù hương khí đánh tới. Dương Minh đại não cảm giác trống rỗng, mặc cho lấy Ngô Thư Quỳnh ôm chính mình, lúc này, Ngô Thư Quỳnh đột nhiên đem miệng tiếp cận đến, hai người hôn cùng một chỗ. Hai người điên cuồng hôn, Dương Minh điện thoại di động đột nhiên vang lên, một trận chuông điện thoại di động để Dương Minh bừng tỉnh, hắn thầm nghĩ nói, chính mình thế nào có thể như vậy đâu? Chính mình trước kia tổng cho là mình có Liêu Hạ Huệ tự chủ, thế nào hôm nay cứ như vậy đói khát nha. Dương Minh đẩy ra Ngô Thư Quỳnh, nói ra, ta muốn nhận cú điện thoại. Dương Minh mở ra điện thoại, là Vương Mận đánh tới, kết nối sau khi, Vương Mận nói ra, Dương Minh, muội muội ta đến, nàng muốn cho ngươi ngày mai đưa nàng đi học. Vương Mận muội muội gọi Vương Lị Á, tại thị trấn đến trường, hôm nay nghỉ ngơi nàng đến Dương Hoa đi tỉ tỉ, ngày mai đến trường, Vương Mận muốn cho Dương Minh lái xe đưa muội muội nàng đến trường. Tốt, ta bây giờ đi qua. Dương Minh tắt điện thoại, cười nói với Ngô Thư Quỳnh, tẩu tử, ta còn có việc, ta về trước đi. Nói Dương Minh liền rời đi Ngô Thư Quỳnh nhà, nhìn lấy Dương Minh rời đi, Ngô Thư Quỳnh mặt mũi tràn đầy u buồn, nàng phát hiện mình đã thích Dương Minh. Dương Minh trở lại vườn cây ăn quả, nhìn đến Vương Mẫn đang cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện, tiểu cô nương này rất xinh đẹp, dài đến cùng Vương Mẫn rất giống. Vương Mẫn nhìn đến Dương Minh tới, cho Dương Minh giới thiệu một chút, nói cho Dương Minh muội muội nàng gọi Vương Lị Á. Vương Mẫn để Vương Lị Á hô Dương Minh ca ca, Vương Lị Á ngược lại là hô rất ngọt, ca. Ngày mai đưa ta đến trường đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, ngày mai ta đưa ngươi đi đến trường. Dương Minh để Vương Mẫn làm nhiều hai cái đồ ăn, mình tới phía đông nhìn xem trang trại đắp ra sao. Nhìn đến Dương Minh rời đi, Vương Mẫn cười nói với muội muội, Lị Á, đi học cho giỏi, ngươi xem một chút Dương Minh bao nhiêu lợi hại, tốt nhất học sau khi, tìm dạng này đối tượng. Vương Lị Á vừa cười vừa nói, ta cảm giác đến trường không nhiều lắm tác dụng, Dương Minh ca giống như cũng chỉ là trung học tốt nghiệp đi. Chương 122, Chủ tịch huyện Nhi Tử. Ngày kế tiếp điểm tâm sau khi, Dương Minh lái xe hơi mang theo Vương Lệ Á đi thị trấn. Vương Lệ Á đến trường thành tích rất không tệ, hắn đã từng lấy toàn huyện tổng điểm thứ nhất thành tích thi đậu huyện thứ nhất trung học, hiện tại đã là cao trung năm thứ 3. Dương Minh hôm nay chạy BMW đi, đến huyện thành bên trong học cửa, Dương Minh đậu xe ở cửa trường học, vốn là muốn lái đi vào, cửa bảo an không cho vào đi. Dương Minh thì đậu xe ở cửa chính ven đường, hắn mang theo Vương Lệ Á đi vào, đến trong sân, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lệ Á, các ngươi trường học này không nhỏ đâu. Đúng nha, chúng ta buổi tối mới có thể lên lớp, đợi lát nữa chúng ta lại đi ra chơi sẽ. Vương Lệ Á hôm qua mới lần thứ nhất nhìn thấy Dương Minh, có điều nàng đã ưa thích Dương Minh, nàng cũng không biết tại sao, chính mình sẽ thích được Dương Minh. Vương Lệ Á trong lòng minh bạch, chính mình đồng thời không phải là bởi vì Dương Minh có tiền có xe, cũng là Dương Minh không có xe không có tiền, nàng cảm giác mình cũng sẽ thích được Dương Minh. Hai người chính hướng Vương Lệ Á túc xá tặng đồ, đột nhiên đối diện đến ba cái nam học sinh, cái này ba cái tuy nhiên mặc lấy đồng phục, nhưng là vừa nhìn liền biết không phải hảo hài tử. Ba người nhìn đến Vương Lệ Á, không khỏi lại gần, đi ở đằng trước một cái gọi Cao Phi. Tiểu tử này ỷ vào chính mình lão ba Cao Minh Viễn là chủ tịch huyện, gây chuyện khắp nơi sinh sự. Hắn đi đến Vương Lệ Á trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, không tệ à, ta thế nào trước kia không có phát hiện trường học của chúng ta còn có dạng này mỹ nữ. Hai người kia đều là mỗi ngày theo Cao Phi lan lộn, một tên mập vừa cười vừa nói, lão đại, để cho nàng cho chúng ta làm tẩu tử đi. Một cái khác gầy vóc dáng cũng nói, đúng, để cho nàng làm chúng ta tẩu tử. Dương Minh nhìn đến ba tên này quá phận, lạnh lùng nói, im ngay, mấy người các ngươi nếu như muốn tốt tốt sinh hoạt, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Dương Minh câu nói này nhất thời đem ba người này cho cười, Cao Phi vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi cho ta đựng cái gì bức nha, con mẹ nó ngươi biết ta là ai không, còn im ngay, ta con mẹ nó hiện tại thì động thủ. Nói Cao Phi đưa tay liền đi mò Vương Lệ Á bộ ngực, Vương Lệ Á còn thật chưa từng gặp qua như thế quá phận người, nhất thời sửng sốt, không biết như thế nào cho phải. Dương Minh nhanh tay lẹ mắt, thân thủ đẩy ra Cao Phi tay, sau đó đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Cao Phi không nghĩ tới Dương Minh dám đánh hắn, bởi vì trước kia đều là hắn đánh người, hiện tại đột nhiên phát hiện người khác đánh hắn, hắn tự nhiên không chịu nhận. Mẹ, lại dám đánh lao tử, ngươi là sống không kiên nhẫn. Cao Phi đối với hắn cái kia hai cái huynh đệ nói ra, các ngươi cho ta cùng tiến lên, đánh chết tại tiểu tử. Cao Phi mệnh lệnh tựa như là một đạo thánh chỉ mở dạng, hai tên gia hỏa cùng một chỗ nhào lên, Dương Minh sợ bọn họ đụng phải Vương Lệ Á, vừa cười vừa nói, ngươi từ nay về sau tránh một chút. Nói xong Dương Minh thì nên đón, bên trong cách một trận tiếng vang, Dương Minh đem ba người thả ngã xuống đất. Vương Lệ Á vốn đang tại thay Dương Minh lo lắng, trong nháy mắt nhìn đến đối phó ba người toàn bộ ngã trên mặt đất, trong lòng không khỏi tán thưởng, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại. Cái kia mập mạp từ dưới đất bò dậy, chỉ Dương Minh nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đánh là ai chăng? Lão đại của chúng ta thế nhưng là huyện trưởng công tử, ngươi hôm nay chết chắc. Đừng nói là chủ tịch huyện nhi tử, liền xem như thị trưởng nhi tử, nên đánh như cũ đánh, cổ đại còn có vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đâu. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt, tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ, có loại đường đi. Nói Cao Phi mang theo hắn thủ hạ rời đi. Đi ra không có bao xa, hắn thì lấy điện thoại cầm tay ra, hắn lấy điện thoại cầm tay ra không phải cho mình lão tử gọi điện thoại, mà chính là cho Phượng Sơn huyện công an cục phó cục trưởng Lương Vĩnh gọi điện thoại. Lương Vĩnh có thể nói là chủ tịch huyện Cao Minh Viễn chó săn, hắn chuyên môn vì Cao Minh Viễn làm việc, thậm chí vì Cao Minh Viễn nhi tử làm việc. Cao Phi vô luận có chuyện gì, đều là cho Lương Vĩnh gọi điện thoại. Lương Vĩnh mỗi lần tiếp vào Cao Phi điện thoại đều sẽ ngay đầu tiên tới, giúp Cao Phi làm việc. Hôm nay cũng là như vậy, Lương Vĩnh tiếp vào Cao Phi điện thoại, liền lập tức chạy tới. Bởi vì Cao Phi trong điện thoại 10 phần khoa trương, nói mình bị một người đánh rất lợi hại, hắn đương nhiên sẽ không nói mình trước giờ trò lưu manh. Dương Minh đem Vương Lệ Á đưa đến nữ sinh túc xá, hắn liền không thể lại theo đi qua, chỉ có thể ở nơi này tùy tiện đi loanh quanh. Hôm nay cũng khéo, hôm nay trong thành phố lãnh đạo đến trung học kiểm tra, chủ tịch huyện Cao Minh Viễn tiếp khách, huyện bọn họ lớn lên chính ở trường học trong viện thị sát, hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm tương ngồi. Lương Vĩnh mở ra xe cảnh sát đi tới trường học, hắn đánh Cao Phi điện thoại, hỏi Cao Phi bây giờ đang ở cái gì địa phương. Cao Phi một mực tại nơi xa quan sát Dương Minh đâu, hắn sợ Dương Minh chạy, cho nên hắn luôn luôn cho Dương Minh bảo trì một khoảng cách, đi theo Dương Minh cách đó không xa. Hắn nhìn đến Lương Vĩnh gọi điện thoại tới, lập tức nghe, nói cho Lương Vĩnh, để hắn đến thao trường bên này. Lương Vĩnh tắt điện thoại, trực tiếp mở ra xe cảnh sát đi thao trường, theo quy định trong trường học là không cho phép lái xe, nhưng là xe cảnh sát không có người hỏi đến huống chi là công an cục trưởng lái xe. Lương Vĩnh tìm tới Cao Phi, thực Dương Minh cũng nhìn đến cái này xe cảnh sát, có điều hắn căn bản không có đem cái này xe cảnh sát để vào mắt. Phượng Sơn huyện công an cục trưởng Tôn Lôi là bằng hữu của mình, hắn sẽ còn sợ Đinh Lôi thủ hạ sao? Bất quá hôm nay chính mình đánh là chủ tịch huyện nhi tử, xác thực cũng có chút khó giải quyết. Lương Vĩnh đã để mắt tới Dương Minh, định đem Dương Minh trước nắm lên. Cao Phi chỉ điểm cái nào là Dương Minh sau khi, chính mình liền chạy chạy, hắn thực cũng không phải chạy trốn, cũng là đi tìm Vương Lệ Á đi. Lương Vĩnh đang muốn bắt Dương Minh, đột nhiên phát hiện Dương Minh cách đó không xa vậy mà đứng đấy chủ tịch huyện Cao Minh Viễn, mà Cao Minh Viễn trước mặt còn có một cái nhân vật trọng yếu, Hoài Hải thành phố phó thị trưởng Trương Đại Vũ. Lương Vĩnh do dự một chút, không dám đi bắt Dương Minh, mà lúc này, Trương Đại Vũ lại phát hiện Dương Minh, hắn chạy Dương Minh đi tới, nói ra, "Dương Minh, ngươi thế nào ở chỗ này nha?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nguyên lai là Trương thị trưởng nha, ta đưa ta một người muội muội đến trường." Trương Đại Vũ vừa cười vừa nói, "Cùng ta còn như thế khách khí làm gì sao, hô thúc thúc ta không là được rồi." Dương Minh cười xấu hổ cười, lúc này, Cao Minh Viễn cũng lại gần, nói ra, "Trương thị trưởng, đây là bằng hữu của ngươi nha." Trương Đại Vũ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Phượng Sơn huyện chủ tịch huyện Cao Minh Viễn." Sau đó hắn lại đem Dương Minh giới thiệu cho Cao Minh Viễn, Dương Minh cười lạnh nói, "Hả? Đây chính là chúng ta Phượng Sơn huyện chủ tịch huyện nha, con của ngươi rất lợi hại nha." Cao Minh Viễn đương nhiên biết mình nhi tử thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hắn đã thành thói quen, nhưng là hiện tại gây thị trưởng bằng hữu, cái kia thế nào được đâu. Cao Minh Viễn vừa cười vừa nói, "Dương tiên sinh, khuyển tử không biết thế nào đắc tội ngươi, ta về sau nhất định sẽ chặt chẽ quan hàn giáo." Chương 123, kém chút thất thân. Dương Minh lạnh lùng nói, "Con của ngươi dưới ban ngày ban mặt bị ổi muội muội ta ngăn cản hắn, ba người bọn họ đánh ta, không có chiếm được tiện nghi vậy mà tìm cảnh sát bắt ta. Tiểu tử này càng ngày càng không tưởng nổi, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt quản giáo tiểu tử này." Cao Minh Viễn làm bộ nghiêm túc nói ra. Dương Minh chỉ Lương Vĩnh, vừa cười vừa nói, "Thấy không, cái này cảnh sát cũng là con của ngươi gọi tới bắt ta." Cao Minh Viễn tự nhiên cũng nhìn đến Lương Vĩnh nghĩ, "Hồ, Lương Vĩnh, ngươi tới đây cho ta." Lương Vĩnh xem xét chủ tịch huyện gọi hắn, lập tức chạy tới, hắn đến Cao Minh Viễn trước mặt, nói ra, "Cao chủ tịch huyện tốt." Cao Minh Viễn nhìn lấy Lương Vĩnh, nói ra, "Ngươi nghe cho ta, về sau nếu như Cao Phi lại gọi điện thoại tìm ngươi, ngươi liền trực tiếp treo, không nên đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì, nếu như bị ta phát hiện ngươi cùng hắn có lui tới, đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Lương Vĩnh vừa cười vừa nói, "Đúng, chủ tịch huyện, ta nhất định nghe ngươi." Mọi người đều biết hai người bọn họ đang diễn trò, nhưng là không có ai đi điểm phá, đương nhiên cái này Lương Vĩnh cũng không dám lại bắt Dương Minh. Vương Lị Á ngay tại trong túc xá thu dọn đồ đạc, Cao Phi mang theo hắn thủ hạ tới, trong túc xá còn một cái nữ hài tử. Nữ hài tử này cũng coi như xinh đẹp, nhưng khi không sai không có cách nào cùng Vương Lị Á so sánh. Cao Phi nói ra, đem nữ hài tử này đuổi đi ra. Cao Phi thủ hạ hai người này muốn đem một cô bé khác đuổi đi ra, người gầy kia chỉ cô bé kia nói ra, "Ngươi cút ra ngoài cho ta." Tiểu nữ hài nghe xong để hắn lăn ra ngoài, nhìn lấy ba người hung thần ác sát bộ dáng, nàng còn thật muốn lăn ra ngoài. Thế nhưng là nàng chưa kịp đứng lên, cái kia mập mạp hối hận, vừa cười vừa nói, "Lão đại, như thế nữ nhân xinh đẹp ta thế nào bỏ được đuổi đi ra, nếu không ngươi chơi cái kia, chúng ta hai cái chơi cái này ra sao? Ta không quản các ngươi sự tình, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi." Cao Phi đang khi nói chuyện cũng đến Vương Lị Á trước mặt. Vương Lị Á xem xét tiểu tử này ánh mắt, liền biết tiểu tử này muốn gây bất lợi cho chính mình, sau đó nàng dọa đến từ nay về sau lui. Cao Phi vừa cười vừa nói, "Mỹ nữ, đừng sợ, ngươi chỉ cần cùng ta ngủ, ta liền sẽ đối ngươi phụ trách." Nói nàng thì bổ nhào qua, Vương Lị Á thời điểm nào gặp qua dạng này chiến trận, nàng dọa đến hô to cứu mạng. Cao Phi cười lạnh nói, "Ngươi hô đi, khác nói không có người tới, chính là có người tới, thấy là lao tử ta, cũng không người nào dám quản cái này nhàn sự." Cùng túc xá tiểu cô nương kia bị hai nam nhân ăn lấy, nàng muốn phản kháng cũng phản kháng không, tuy nhiên cũng tại phản kháng, nhưng là y phục đã bị cởi sạch. Hiện tại tiểu cô nương này đã thoát không mảnh vải che thân, bàn tử cùng người gầy đều muốn làm lần thứ nhất, cho nên bọn họ tại cái kia tranh giành đâu, lẫn nhau người nào đều không cho. Cuối cùng nhất bọn họ vậy mà tuyển dụng gần tù tì, ba ván hai thắng, ai thắng lợi người nào đến lần thứ nhất, mà bàn tử thắng. Người gầy chi năng mắt lom lom nhìn bản tử nhau tới. Cao Phi vừa nhìn thấy bản tử đều bổ nhào qua, hắn cũng gấp, miệng thảo luận nói, "Mẹ, ngươi cũng quá không biết tốt xấu." Nói, hắn cũng nhào tới, đem Vương Lị Á đặt tại trên một cái giường. Vương Lị Á liều mạng phản kháng, tay tại cào, chân cũng tại trường, nàng hô, "Dương Minh ca, Dương Minh ca." Nếu như mình Dương Minh ca ca tại, thật là tốt biết bao, có thể là mình Dương Minh ca ca không tại, Vương Lị Á nhất thời cảm giác được một loại tuyệt vọng. Lại thêm mặt khác một cái tiểu cô nương đã bị bản tử tra đạp, cho nên Vương Lị Á càng thêm sợ hãi. Cao Phi phách lối nói, "Ngươi chính là hô ra đại thiên cũng vô dụng, hôm nay ngươi chính là ta, cha ta là chủ tịch huyện, cái này trường học ta muốn chơi người nào thì chơi ai." Dừng tay. Lúc này, theo hô to một tiếng, cửa phòng bị đá mở. Dương Minh chạy đến Cao Phi trước mặt, một cái đem hắn cầm lên đến, vừa đi vừa về bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Lúc này, Đường Đại Vũ cũng đứng tại cửa ra vào, hắn nhìn đến trên một cái giường nằm một cái tiểu cô nương toàn thân không mảnh vải che thân, hắn nhất thời đều khí run rẩy. Cái này cũng mẹ hắn quá cực kỳ tàn ác. Đây là nữ túc xá nha, nữ túc xá giữa ban ngày vậy mà phát sinh như thế cực kỳ tàn ác sự tình, đây cũng quá làm cho người giận sôi. Lúc này, tiểu nữ Hải kia cầm một đầu chăn mền đắp trên người mình, ở trong chăn bên trong thút thít. Dương Minh theo trên một chiếc giường cởi xuống một sợi dây thừng, đem Cao Phi trói lại, sau đó lại đi đến bàn tử trước mặt, đem bàn tử cùng người gầy buộc chung một chỗ. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Tôn Lôi điện thoại, nói ra, Tôn đại ca, ngươi lập tức đến huyện nhất chúng tới. Tôn Lôi tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ta hiện tại lập tức tới ngay, đến cùng ra cái gì sự tình nha. Chủ tịch huyện nhi tử phạm tội ngươi dám quản không? Dương Minh nói, nếu như ngươi không dám quản, sợ ảnh hưởng đến ngươi con đường làm quan, ta cũng không làm khó ngươi, vậy ta thì gọi điện thoại tìm trong thành phố đường cục trưởng. Lúc này, Trương Đại Vũ đã cho thành phố cục công an gọi điện thoại, hắn để cục thành phố điều tra thêm Cao Minh Viễn, hắn tin tưởng cái này Cao Minh Viễn tuyệt đối có chuyện, khẳng định phạm xuống không ít hành vi phạm tội. Tôn Lôi tại đầu bên kia điện thoại nói ra, tiểu tử ngươi cũng quá coi thường ta, đừng nói là chủ tịch huyện nhi tử, liền xem như chủ tịch huyện bản thân, hắn chỉ cần dám phạm tội, ta thì dám làm hắn, chủ tịch huyện nhi tử là cái lông, ta đến ngay. Tôn Lôi mang theo hai cảnh sát xuất phát, đương nhiên hắn mở một cái xe, cảnh sát cũng mở một xe cảnh sát. Thực lúc này Lương Vĩnh vẫn chưa đi, hắn trả tại nói chuyện với Cao Minh Viễn, Cao Minh Viễn nhìn đến trước mặt không có người khác, nói ra, vừa mới ta chỉ là tùy tiện nói một chút, nói cho người khác nghe, ngươi cần phải minh bạch ta ý nghĩ. Lương Vĩnh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta lại không nốc, còn có thể nghe không hiểu ngươi trong lời nói ý tứ sao. Ngươi cứ yên tâm đi, ta hội bảo vệ tốt Cao Thiếu. Lương Vĩnh ngay tại nói chuyện với Cao Minh Viễn, lại phát hiện Tôn Lôi xe. Hắn nhìn đến Tôn Lôi lái xe hơi tới, phía sau còn theo một xe cảnh sát. Lương Vĩnh bận bịu chào đón, nói ra, Tôn Cục, ngươi thế nào chạy tới? Tôn Lôi cười lạnh nói, theo ta mang ngươi bắt người đi. Tôn Lôi đuổi tới nữ sinh túc xá, thấy cảnh này, lúc đó phổi đều tức điên, mẹ, đây cũng quá phết lối. Hắn hô to một tiếng, đem ba người này cho ta còng lên. Cái kia mập mạp cùng người gầy bị còng lên, bọn họ từ cũng không dám từ, làm khảo Cao Phi thời điểm, Cao Phi hô, các ngươi bằng cái gì khảo ta còn không có làm thành đâu. Không có làm thành cũng là phạm tội, chưa thỏa mãn cũng là phạm tội. Tôn Lôi nói ra, người trước kia không biết làm qua bao nhiêu chuyện xấu đâu. Trở về ta muốn đích thân thẩm tra. Người gầy kia lúc này cũng thấp giọng tự nhủ, mẹ, ta cũng không có làm thành đâu. Tôn Lôi đem ba người bắt được chi đợi, mới cùng Trương Đại Vũ chào hỏi. Trương Đại Vũ nói ra, đem bọn hắn mang về thật tốt thẩm vấn, xem bọn hắn trước kia đến tuột cùng làm qua bao nhiêu chuyện xấu. Đúng, Trương Thị Trường, trở về sau khi ta nhất định còn tốt điều tra. Nói xong. Tôn Lôi lại cho Dương Minh trò chuyện hai câu, liền đem cái này ba tiểu tử mang đi. Chương 124, đánh Ngô Thư Quỳnh chủ ý. Trương Đại Vũ an ủi một chút hai nữ hải, cùng Dương Minh chào hỏi, sau đó cũng rời đi nơi này. Cùng Vương Lệ Á một cái túc xá tiểu nữ hải kia, được đưa đến bệnh viện. Dương Minh đi đến Vương Lệ Á trước mặt, nói ra, Lệ Á, đều do ca không tốt, là ca không có bảo vệ tốt ngươi. Lệ Á khỏe mắt còn mang theo nước mắt, nàng cười khổ nói, ca, không có việc gì, ngươi bây giờ đến vừa vặn, nếu như ngươi muộn một hồi, ta đoán chừng thật xong. Đúng nha, Dương Minh nếu như muộn một hồi, đoán chừng Vương Lệ Á kết quả cùng cái kia nữ hài mở dạng, hiện tại cũng là mình đầy thương tích, đồng thời sẽ trở thành nàng cả một đời bóng mờ. Đương nhiên, Dương Minh nếu quả thật có thể sớm đến một hồi, cái kia nữ hài cũng cần phải có thể tránh thoát một kiếp, thế nhưng là người nào có thể biết những chuyện này nha. Dương Minh mang theo Vương Lệ Á ra đi ăn cơm, bọn họ cùng nhau ăn cơm, Dương Minh tận lực khuyên bảo nàng, để cho nàng quên không thoải mái sự tình. Vương Lệ Á nói ra, ca, hôm nay sự tình ngươi về nhà đừng nói cho tỷ ta không muốn để cho nàng lo lắng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, sự kiện này ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ăn cơm no sau khi, Dương Minh đem số điện thoại di động giao cho Vương Lệ Á, để cho nàng có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn, hắn hội ngay đầu tiên đổi tới. Đem Vương Lệ Á an bài tốt sau khi, Dương Minh lái xe trở về. Mấy ngày sau khi, Dương Minh trại nuôi gà đắp kín bên trong điện cũng kéo tốt, đồng thời hắn làm một cái tháp nước, đem nước rút đến trên tháp nước mặt. Dạng này có thể dùng phía trên nước máy. Nô Thư Quỳnh siêu thị cũng mở, sinh ý coi như không tệ, bởi vì thôn làng lớn, mỗi ngày đều có không ít tiền tiền trướng. Kế toán Ngô Phong thường xuyên đến nàng trong tiệm đi dạo, Nô Thư Quỳnh lại không phải người ngu, nhìn ra Ngô Phong đối nàng có ý tứ, nhưng là Ngô Thư Quỳnh không thể tiếp nhận hắn. Ngô Phong hơn 30 tuổi, tuy nhiên cùng Ngô Thư Quỳnh là một cái tính, nhưng là không có bất cứ quan hệ nào, Ngô Thư Quỳnh nhà mẹ đẻ là một cái khác thôn trấn. Trước kia Ngô Phong thì coi trọng Ngô Thư Quỳnh mỹ mạo, nhưng là khi đó Miêu Đại Bảo là bí thư chi bộ, hắn có dám đánh nàng chủ ý. Hiện tại không giống nhau, Miêu Đại Bảo bị lột, đồng thời rời đi thôn làng làm thuê đi, Nô Thư Quỳnh thành một cái lưu thủ nữ nhân. Thực Nô Thư Quỳnh tâm lý có Dương Minh, nàng căn bản trướng mắt Ngô Phong, đối với hắn cũng không có một chút cảm giác. Nhưng là Ngô Phong luôn luôn chưa từ bỏ ý định, hắn có hắn bản tính, một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, lão công không ở nhà, thế nào có thể chịu được nhàm chán, nàng khẳng định có sinh lý cần. Cho nên một có cơ hội, Ngô Phong liền chui tiến Ngô Thư Quỳnh siêu thị. Dù sao Ngô Phong là cái thôn cán bộ, mở siêu thị dùng trong thôn nhà, Ngô Thư Quỳnh cũng không muốn đắc tội hắn, càng không thể đuổi hắn đi, chỉ là mình thời khắc chú ý đến cùng Ngô Phong bảo trì khoảng cách nhất định. Ngô Phong vì có thể được đến Ngô Thư Quỳnh, trong thôn dùng đồ vật đều là tại nàng trong tiệm mua, phía trên tới kiểm tra cần rượu thuốc lá, cũng đều là tại Ngô Thư Quỳnh siêu thị mua. nhưng là vô luận thế nào lấy lòng, Nô Thư Quỳnh cũng là thờ ơ, đối với hắn lãnh đạo. Nô Phong mỗi ngày nhìn chằm chằm Nô Thư Quỳnh, hy vọng có thể gặp phải cơ hội, Nô Thư Quỳnh mọi cử động tại Nô Phong trong lòng bàn tay, ngày này hắn liền chạy tới Nô Thư Quỳnh trước mặt, cười đùa tí từng nói, "Tẩu tử, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm." "Thế nào muốn xin ta ăn cơm?" "Ta muốn nhìn cửa hàng, làm sao có thời giờ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm?" "Chờ ngươi 8 giờ sau khi đóng cửa, chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta mua đồ, ngay tại ngươi bên trong siêu thị ăn xong." Nô Phong vừa cười vừa nói. Nô Thư Quỳnh không có nói đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Đến 8 giờ sau khi, Nô Phong cầm một bao lớn thịt rượu, có thịt bò, có gà quay, còn có mấy cái thức ăn chay. Nô Thư Quỳnh nhìn đến hắn trả lấy rượu cùng đồ uống, cười nói, "Nô Phong, loại rượu ta siêu thị thì có, ngươi còn tới địa phương khác đi mua làm gì sao nha? Là ta mời ngươi, cho nên không thể dùng ngươi trong tiệm đồ vật, nếu như dùng ngươi siêu thị đồ vật, ngươi có thể có ý tốt lấy tiền sao? Cái kia kết quả là không phải biến thành ngươi mời ta sao?" Nô Phong vừa cười vừa nói. Nô Thư Quỳnh chuyển cái bàn nhỏ, đem rượu và đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, đem cửa thủy tinh đóng lại, không có đóng cửa cuốn, dạng này người tới mua đồ còn có thể làm ăn. Nàng cũng không dám buông xuống cửa cuốn, nếu như buông xuống, sợ Nô Phong có ý đồ xấu, cô nam quả nữ cũng không tiện. Vạn nhất bị người khác biết, còn không biết người ta thế nào nghị luận đâu, bùn đất ba rơi vào trong đũng quần, không phải cứt cũng là cước. Nông thôn cùng thành thị không giống nhau, hơi có chút sự tình liền sẽ làm xôn xao. Nông thôn phụ nữ không có sự tình thì ưa thích nói một chút nhà này, nói một chút nhà kia. "Tẩu tử nha, chúng ta khó được tại cùng nhau ăn cơm, hôm nay nhất định muốn uống nhiều tửu." Nô Phong vừa nói vừa cho Ngô Thư Quỳnh đổ đầy một ly bia. "Ta không thể uống tửu, chính ngươi uống nhiều một chút, ta uống trà cùng ngươi là được rồi. Bia không tính tửu, cùng đồ uống không sai biệt lắm, uống chút không có việc gì." "Vậy được rồi." Ngô Thư Quỳnh giơ ly lên nói, "Ta thì mượn hoa hiến Phật, cảm ơn ngươi cái này kế toán trong khoảng thời gian này đối với ta chiếu cố. Về sau cũng đừng lấy kế toán, trực tiếp hô tên của ta là được rồi." Nô Phong nói giơ ly rượu lên, cùng Nô Thư Quỳnh đụng phía dưới cái chén nói, cảm tình sâu, một miệng buồn bực. Nói hắn ngửa cổ một cái, nâng cốc rót vào. Nô Thư Quỳnh thấy thế, cũng chỉ có thể giơ ly lên uống non nửa chén, để ly xuống nói, "Nô Phong, dùng nữa." "Tốt, dùng nữa." Nô Phong hỏi, "Tẩu tử, ngươi bao lớn?" "Ta 33 tuổi." "Ngươi thì sao?" "35, còn nhỏ hơn ta nha." "Ta còn gọi tẩu tử ngươi, ha ha." "Ngươi về sau không muốn gọi ta thôn trưởng, gọi ta là ca ca đi." "Tốt, Nô ca, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều." "Tốt." Nay Thiên ca ca thật cao hứng. Hắn vừa nói một bên kẹp khối thịt bò thả ở trong miệng. Nô Thư Quỳnh cảm giác có chút chóng đầu, mặt cũng có chút phát hồng. Nàng nói ra, hôm nay thế nào mới uống như thế điểm địa, cũng có chút không thoải mái. "Vậy ngươi thì uống ít một chút đi." Nô Phong nhìn lấy Nô Thư Quỳnh, trong lòng ngầm cao hứng. "Ta thế nào có chút buồn ngủ. Có lẽ là uống nhiều đi. Nếu không ta dịu ngươi đến thôn ủy hội bên trong nghỉ ngơi hội lại về nhà." Nô Thư Quỳnh cảm giác càng ngày càng khốn, song mắt cũng không muốn mở ra, Nô Phong đỡ nàng dậy, nàng cũng không có khí lực phản kháng. Nô Phong vịn nàng giúp nàng khóa kỹ siêu thị môn, đem nàng khung đến thôn ủy hội. Thôn ủy hội trong đại viện có một căn phòng, là Nô Phong nghỉ ngơi dùng, bên trong giường cùng chăn mền đều có, đầy đủ mọi thứ. Hắn có dám tại trong siêu thị đùa giỡn Nô Thư Quỳnh, sợ có người tới mua đồ đục vào, cho nên đem nàng lấy tới thôn ủy hội bên trong. Buổi tối thôn ủy hội không có người ở, cũng không sợ có người phát hiện. Đương nhiên nếu như Trương Tiểu Huyên ở chỗ này, Nô Phong hôm nay khẳng định thì không có cơ hội. Nô Phong tiến gian phòng, bật đèn điện, đem Nô Thư Quỳnh phóng tới trên giường. Nô Thư Quỳnh cái này thời điểm đã mất đi phản kháng, ngủ trên giường, Nô Phong cởi nàng giày, đem Nô Thư Quỳnh thả chính. Chương 125, Nô Thư Quỳnh thất thân. Nhìn lấy Nô Thư Quỳnh nằm ở trên giường, Nô Phong dùng run rẩy tay, mò xuống Nô Thư Quỳnh, thấy không bất kỳ phản ứng nào, hắn biết mình hạ dược đưa đến tác dụng, tâm lý đặc biệt đừng cao hứng. Hắn nhẹ nhàng địa nhấc lên Ngô Thư Quỳnh áo mặc, Ngô Thư Quỳnh động một cái, dường như cũng có chút cảm giác, nhưng là không có khí lực, cũng mở mắt không ra chữ. Hắn 2-3 lần liền đem Ngô Thư Quỳnh quần chút bỏ tới. Ngô Thư Quỳnh miệng bên trong thì thào nói, không muốn, không muốn. Mặc dù nói lời nói, nhưng là nàng vẫn là nhắm hai mắt chữ, sau đó lại tiếp tục ngủ. Ngô Phong thấy được nàng cái kia trắng như tuyết thân thể, hắn thô bạo địa chút bỏ nàng nội khố, sau đó cởi chính mình y hề phục, hung tợn nằm ở Vưu Xuân Hoa trên thân. Ngô Thư Quỳnh trong cơn mông lung, dường như cảm giác được mình tại cùng Dương Minh cùng một chỗ, nàng thỏa thích hưởng thụ lấy é sơ chân bóng, đương nhiên nàng không biết hiện tại nằm sấp ở trên người nàng là Ngô Phong. Ngô Phong thỏa mãn sau khi, vậy mà nằm tại Ngô Thư Quỳnh bên người ngủ. Qua 2 đến 3 giờ thời gian, Ngô Thư Quỳnh thanh tỉnh chút, nàng mở mắt ra chữ, nhìn lấy chính mình để trần thân thể, nghĩ thầm thế nào chuyện nha. Nàng nhìn thấy một cái đại thủ nắm chặt chính mình ngực, nàng nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn lấy Ngô Phong nằm tại bên cạnh mình, Ngô Thư Quỳnh minh bạch, mình bị hắn mê gian. Khuất nhục nước mắt lưu lại, trong nội tâm nàng 10 phần tức giận, nâng tay phải lên, đùng một tiếng, đánh vào Ngô Phong trên mặt, mắng, ngươi cái xuất sinh. Ngô Phong cảm giác trên mặt đau xót, cuống quýt mở mắt ra chữ, nhìn đến Ngô Thư Quỳnh đầy mặt nước mắt, hoảng nói gấp, "Bà bối, ta thật rất thích ngươi. Ngươi cái này hỗn đản, cũng dám cưỡng gian ta, ta muốn báo cảnh." Nói Ngô Thư Quỳnh tìm khắp nơi điện thoại di động của mình. "Nếu như ngươi không sợ mất mặt thì báo cảnh sát đi, ta chính là bị bắt vào đi, ngươi danh tiếng cũng xấu, ngươi thế nào đối mặt với ngươi lao công, thế nào đối mặt với ngươi thân bằng hảo hữu?" Ngô Thư Quỳnh nghĩ cũng phải, đặc biệt là nông thôn, bị người cường bạo, không có mấy cái hội báo án, sợ người khác nghị luận. Tại nông thôn cường bạo sẽ bị người nhà đồng tình, nhưng là đồng dạng cũng sẽ bị người ta xem như trà còn lại cơm sau trò cười, cho nên rất nhiều nữ tử tuy nhiên lọt vào việc này, nhưng là các nàng phần lớn chọn trầm mặc. Các nàng vì chính mình danh tiếng, lựa chọn không báo cảnh sát, ngậm bù hòn, dạng này cũng là đối một chút người xấu dung túng. Nô Thư Quỳnh cũng làm dạng này lựa chọn, nàng cũng sợ bị người ta chuyện cười, bị người ta nghị luận. Nàng xoa phía dưới nước mắt, mặc vào quần áo, cước bộ trầm trọng đi ra thôn ủy hội đại viện. Nô Phong trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định, càng nghĩ càng thấy đến bất an, hắn đem gian phòng thu thập một chút, lại đem trên giường lưu lại vế vật xoa lại xoa, hy vọng lau tự mình làm ác chứng cứ. Nô Phong về đến nhà, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi Ngô Thư Quỳnh nếu như vừa xung động báo cảnh sát, mình đời này thì xong. Nhìn lấy đang ngủ say lão bà, Nô Phong lại không tĩnh tâm được, lật qua lật lại địa ngủ không được, lỗ tai luôn luôn nghe bên ngoài, nghe sẽ có hay không có tiếng xe cảnh sát, nghe có thể hay không đột nhiên có cảnh sát gõ cửa. Một đêm không có ngủ, buổi sáng, Nô Phong thầm nghĩ nói, Nô Thư Quỳnh nhất định là ngầm thừa nhận chính mình ăn cái này ngậm bù hòn. Trong lòng hơi có chút an ủi, hắn ăn điểm tâm, lập tức đi ra, muốn nhìn một chút Ngô Thư Quỳnh siêu thị có hay không mở cửa. Đi qua Ngô Thư Quỳnh siêu thị, nhìn đến siêu thị môn vẫn là đang đóng, nói rõ Ngô Thư Quỳnh vẫn còn chưa qua tới. Trong lòng của hắn lại lẩm bẩm, thế nào còn không qua đây mở cửa, chính mình muốn không mau mau đến xem. Trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an, quyết định đi trong nhà nàng nhìn xem, mang không an lòng tình đi vào Ngô Thư Quỳnh nhà cửa chính, nhìn đến Ngô Thư Quỳnh đại môn từ bên trong khóa lại, biết nàng khả năng vẫn chưa rời giường. Ngô Phong đánh bạo gõ vang Ngô Thư Quỳnh đại môn, miệng bên trong còn kêu, "Tẩu tử, mở cửa." Nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa cùng tiếng kêu to, Ngô Thư Quỳnh theo nhà chính bên trong đi ra đến, tóc nàng loạn loạn, xem xét cũng là vừa từ trên giường đứng lên bộ dáng. Nàng theo đại môn khe hở thấy là Ngô Phong tại cửa ra vào, không để ý tí nào, lại về đến phòng, đem cửa chính từ bên trong chen vào. Ngô Phong ở bên ngoài nói, "Tẩu tử, mở cửa nha, ta có lời muốn nói với ngươi." Ngô Thư Quỳnh không để ý tới nàng, Ngô Phong đứng bên ngoài một hồi. Nhìn đến Ngô Thư Quỳnh không có bất cứ động tĩnh gì, đành phải bất đắc dĩ trở về. Tại nông thôn bị cường bạo nữ tử, phần lớn là lựa chọn nén giận, có thể lựa chọn dũng cảm bảo hộ chính mình quyền lợi nữ tử không nhiều, có thể nói là ít càng thêm ít, nhưng là cũng không thể nói không có. Ngô Thư Quỳnh vốn chính là cái nữ cường nhân, cho nên Ngô Phong vẫn còn có chút sợ hãi, nếu quả thật báo cảnh sát, chính mình cái này kế toán chẳng những không làm thành, còn muốn trong tù ăn mấy năm cơm tù. Ngô Thư Quỳnh nằm ở trên giường, toàn thân bất lực, nàng là không có dũng khí lựa chọn báo cảnh sát. Nàng sợ hàng xóm chuyện cười, cũng sợ ảnh hưởng đến gia đình, càng sợ Miêu Đại Bảo biết. Sợ Dương Minh biết, nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại chảy xuống nước mắt. Để đọc chuyện, nàng chạy đến phòng tắm, mở ra tắm gội khí, để ôn thủy cọ rửa thân thể của mình, rất nhiều sữa tắm bôi trên người mình, hy vọng dùng nước đến cọ rửa chính mình xỉ nhục. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, nàng mới từ phòng tắm đi ra, nàng thật rất hối hận mở cái kia siêu thị. Nàng chảy nước mắt, tâm lực tiểu tụy địa nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người. Nàng biết ngày hôm qua xuất sinh khẳng định tại trong rượu hoặc lấy trong thức ăn hạ dược, nếu không chính mình không biết cái này sao khốn, làm đến chính mình bị tao đạp còn không biết. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái kế toán hội đối với mình hạ dược, sau đó đem chính mình trà đạp. Nàng hiện tại lại nghĩ tới Dương Minh, chính mình vốn là ưa thích hắn, còn không có biểu đạt, thế nào đi đối mặt hắn. Nếu như không có Miêu Đại Bảo, nếu như không có Dương Minh, có lẽ nàng chọn báo cảnh sát. Nàng thậm chí nghĩ đến báo cảnh sát sau chính mình tự sát, nhưng là vì cái này nhà, mặc dù mình không có tiểu hài tử. Vì chính mình, cái này tàn khuyết nhà, nàng không thể làm như vậy. Nàng còn muốn vì Miêu Đại Bảo sinh con đâu, nàng chỉ có thể tham sống sợ chết, nước mắt ướt nhẹp áo gối. Nàng không có làm cơm trưa, cũng không có ăn cơm trưa, thì như thế nằm ở trên giường ngủ, khi tỉnh dậy, đã là hơn 5 giờ chiều. Nàng từ trên giường đứng lên, lại đến phòng tắm lao xuống thân thể của mình, sau đó tiếp tục nằm ở trên giường. Lần kia Dương Minh tại Ngô Thư Quỳnh trong nhà cùng Ngô Thư Quỳnh ôm sau khi, Dương Minh mặc dù không có đối nàng có cái gì tà niệm, nhưng là ở trong lòng cũng đối với nàng có chút lo lắng. Dương Minh theo trên trấn làm việc trở về, đi ngang qua Ngô Thư Quỳnh siêu thị, nhìn đến siêu thị khóa cửa, vậy mà không có buôn bán. Hắn trong lòng thầm nghĩ, hôm nay Ngô Thư Quỳnh siêu thị thế nào không có buôn bán, nàng có phải hay không là sinh bệnh, vẫn là ra chuyện gì. Hắn lái xe đi vào Ngô Thư Quỳnh cửa chính, đem chiếc xe ngừng tốt, sau đó một bên vô cửa sắt lớn vừa kêu, trong nhà có ai không. Ngô Thư Quỳnh nghe được Dương Minh thanh âm, cuống quýt từ trên giường lên, chạy đi ra bên ngoài, mở ra cửa sắt lớn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, lần thứ 2 được như ý. Thế nào, hôm nay thế nào không có đi siêu thị? Dương Minh quan tâm hỏi. Hôm nay không thoải mái, cho nên không có đi. Nô Thư Quỳnh nói ra. Dương Minh quan tâm hỏi, có phải hay không sinh bệnh, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem? Không dùng, không có cái gì thói xấu lớn. Nô Thư Quỳnh thấp giọng nói ra. Dương Minh cảm giác bất thường, tiếp tục hỏi thăm, đến cùng thế nào? Thật không có cái gì. Nàng suy nghĩ nhiều nằm ở Dương Minh trong ngực, thông thông khoái khoái khóc lớn một trận, nhưng là nàng không thể, nàng đã bị Ngô Phong trà đạp, nàng cảm giác mình không xứng Dương Minh. Tiến gian phòng, Dương Minh duỗi ra cánh tay ôm Ngô Thư Quỳnh, Ngô Thư Quỳnh đẩy ra hắn, lớn tiếng kêu lên, không được đụng ta. Nàng bởi vì bị Ngô Phong cường bạo, phản xạ có điều kiện coi Dương Minh là thành Ngô Phong, Dương Minh bị nàng làm đến rất là kỳ lạ, lăng lăng đứng ở nơi đó. Ngô Thư Quỳnh đột nhiên kịp phản ứng, cũng cảm giác được chính mình thất thố, bận điệu cố giả bộ nở nụ cười nói, không có ý tứ. Ngươi có phải hay không có chuyện gì không vui? Không, cũng là thân thể không thoải mái. Dương Minh cảm giác Ngô Thư Quỳnh có chút không bình thường, cùng bình thường không giống nhau. Bình thường Dương Minh ôm nàng thời điểm, nàng theo không phản kháng. Nhưng là hôm nay là thế nào? Hắn cũng là dù thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới Ngô Thư Quỳnh ngọc tao nộ, sẽ không nghĩ tới nàng bị người khác trà đạp. Hôm nay nàng đến tuột cùng là thế nào? Dương Minh cảm giác rất xấu hổ, đứng cũng không được, đi cũng không được. Ngô Thư Quỳnh cũng có chút áy náy, nàng không muốn để cho mình thích nam nhân không vui, lại không biết thế nào xử lý, sau đó quay người cho Dương Minh châm trà. Nàng đem trà bưng đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh nhận lấy, cũng không có uống. Lúc này, Ngô Thư Quỳnh điện thoại di động kêu lên, Ngô Thư Quỳnh xem xét điện báo dãy số, lại là Ngô Phong tên xuất sinh kia. Nàng không dám nhận điện thoại, sợ Dương Minh nghe xảy ra vấn đề, cũng biết theo điện thoại di động từ chối không tiếp khóa, thuận tay đem tắt điện thoại di động. Người nào điện thoại, người thế nào không tiếp? Dương Minh hỏi. Nơi khác số xa lạ, ta lại không nơi khác thân thích, đoán chừng là lừa đảo điện thoại đi. Ngô Thư Quỳnh nói láo. Tiếp điện thoại lại không muốn tiền, Dương Minh không đốc, chắc chắn sẽ không tin tưởng nàng lời nói, nhưng là hắn cũng không tiện hỏi kỹ, quan tâm nói ra, đã không thoải mái thì nghỉ ngơi thật tốt, chú ý thân thể, có cái gì sự tình gọi điện thoại cho ta, ta về nhà trước. Nói quay người rời phòng, nghe được xe thanh âm càng chạy càng xa, Ngô Thư Quỳnh nước mắt lại chảy ra. Dương Minh theo Ngô Thư Quỳnh trong nhà ra đến thời điểm, vừa lúc bị Ngô Phong nhìn đến. Bởi vì hắn vẫn không bỏ xuống được Ngô Thư Quỳnh, sợ nàng cáo chính mình, lo lắng một ngày, vẫn là chạy tới. Đi vào Ngô Thư Quỳnh hoa cửa, nhìn đến Dương Minh xe, hắn không dám gõ cửa. Đánh Ngô Thư Quỳnh điện thoại di động, đối phương cự tiếp điện thoại, lại đánh tới, biểu hiện là tắt máy trạng thái. Hắn đột nhiên có loại dự cảm, Ngô Thư Quỳnh cùng Dương Minh có quan hệ nam nữ, hắn nghe nói Ngô Thư Quỳnh mở tiệm nhà cũng là Dương Minh cho tìm, nếu như không quan hệ, Dương Minh cũng sẽ không giúp nàng tìm nhà mở siêu thị. Nghĩ tới đây, hắn có chút bận tâm, nếu như Dương biết rõ bản thân trà đạp Ngô Thư Quỳnh, cũng là không báo cảnh sát, cũng sẽ đem mình đánh gần chết. Luận tài cùng thế, hắn cũng không sánh nổi Dương Minh, cũng là luận quyền đầu, hắn cũng không có Dương Minh quyền đầu cứng, cho nên hắn có chút lo lắng. Ngô Phong cho Ngô Thư Quỳnh phát cái tin nhắn ngắn, "Ngô Thư Quỳnh, ngươi yên tâm, ngươi ngày mai bình thường buôn bán được không? Ta thể về sau không lại quấy rối ngươi." Phát xong tin tức sau khi, Ngô Phong mang tâm thần bất định tâm tình rời đi. Ngô Thư Quỳnh lại tiếp tục mở chính mình siêu thị, Ngô Phong gần nhất cũng thu liễm rất nhiều, không tiếp tục quấy rối nàng. Ngày này, bán đi tốt nhiều đồ vật, một mực bận bịu đến 9 giờ rưỡi tối mới đóng cửa, khóa lại siêu thị môn, chuẩn bị trở về nhà ngủ. Ngô Phong theo thôn ủy hội văn phòng đi ra sau, vừa hay nhìn thấy Ngô Thư Quỳnh khóa siêu thị môn, nhìn đến Ngô Thư Quỳnh, không khỏi lại nghĩ tới đêm hôm đó sự tình, nhớ tới nàng cái kia đầy đặn dáng người, trắng như tuyết cái bụng, nghĩ đi nghĩ lại tâm lý thì 10 phần sao động bất an. Hắn linh cơ nhất động, thêm qua tốc độ, đi tại Ngô Thư Quỳnh phía trước, đuổi tới Ngô Thư Quỳnh nhà cửa chính. Ngô Phong vây quanh tường viện lượn một vòng, nhìn đến bốn bề vắng lặng, hai tay vừa dùng lực, trèo lên đầu tường, bỏ vào Ngô Thư Quỳnh trong viện. Các loại không bao lâu, hắn nghe được một nữ tử tiếng bước chân tại cửa chính dừng lại, Ngô Phong biết Ngô Thư Quỳnh đến cửa nhà. Hắn trong sân trong góc không núp ních, nhìn lấy Ngô Thư Quỳnh mở đại môn, sau đó từ bên trong đem đại môn khóa lại. Ngô Thư Quỳnh thuê phòng môn thời điểm, Ngô Phong lặng lẽ đi theo nàng phía sau, rón rén một điểm thanh âm đều không có. Làm Ngô Thư Quỳnh đem cửa phòng mở ra thời điểm, hắn thân thể lóe lên tiến phòng khách. Ngô Thư Quỳnh nhìn đến một cái hắc ảnh chuẩn tiến gian phòng, giật mình hỏi thăm, ai? Tẩu tử, ta là Ngô Phong, ngươi đừng tê ơ. Ngô Phong nói ra, để cho người khác nghe được, đều xấu hổ. Người tên xuất sinh này. Ngô Thư Quỳnh vừa nói vừa đánh mở có thể gian phòng đèn điện. Bà bối, ngươi thì lại theo ta một lần, ta cam đoan cũng không tiếp tục dây dưa ngươi, cuối cùng nhất một lần. Người tên xuất sinh này, ta muốn báo cảnh. Báo đi. Để toàn thế giới người đều biết ta đem người trả đạp. Ngô Phong vừa nói một bên đem nàng ôm vào trong ngực, đồng thời nhấc lên nàng áo mặc, tại trong ngực nàng xoa nắn. Ngô Thư Quỳnh thật sợ toàn thế giới người đều biết, trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng, khuất nhục nước mắt theo trắng nõn gương mặt chảy xuống, thân thể bị Ngô Phong nặng nề mà thả ở trên ghế salon. Hắn nhìn đến Ngô Thư Quỳnh không dãy rủa nữa, biết mình muốn hiệu quả đã đạt tới, hắn cuống quýt cởi chính mình y phục, nằm sấp ở trên người nàng. Nô Thư Quỳnh nhắm mắt lại chử, thẳng tắp địa nằm trên ghế salon, mặc cho tên xuất sinh này tàn phá lấy thân thể nàng, tàn phá lấy linh hồn nàng. Nô Phong đi qua một trận điên cuồng vận động, hao hết cuối cùng nhất một chút sức lực, mới hài lòng xỏ vào chính mình y y phục, đối với Ngô Thư Quỳnh nói ra, rõ ràng là hai người đều dễ chịu sự tình, tại sao nhất định phải ta ép buộc ngươi? Nô Thư Quỳnh khóc nói, xéo đi. Nô Phong rón rén địa ra khỏi phòng, đi vào trong sân, hắn không để cho Ngô Thư Quỳnh mở đại môn, vẫn chính mình leo tường đầu, leo ra đi. Nô Phong sau khi đi, Nô Thư Quỳnh từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, hắn nhìn đến trên người mình đâu đâu cũng có xúc sinh kia trà đạp qua dấu vết, nàng tâm ẩn ẩn đau. Nàng cắm tốt cửa phòng, chạy đến phòng vệ sinh, đem tắm gội khí mở tối đa, cọ rửa chính mình sỉ nhục. Nàng hiện tại hết hy vọng đều có, nhưng là nghĩ đến cha mẹ mình, nếu như nàng chết, phụ mẫu khẳng định rất thương tâm, còn có Miêu Đại Bảo, Dương Minh. Sáng ngày thứ 2 rời giường sau, Nô Thư Quỳnh vẫn cảm thấy toàn thân bất lực, nàng không có đi siêu thị, nàng cho Dương Minh phát cái tin tức, để Dương Minh đến nhà nàng đến một chuyến. Chuyện của tôi. Dương Minh đậu xe ở Vưu Xuân Hoa cửa, Vưu Xuân Hoa nhìn đến Dương Minh đến, bận điệu ra đón. Dương Minh thấy được nàng 10 phần tiểu tụy, đau lòng hỏi thăm, "Tẩu tử, ngươi thế nào, có phải hay không bệnh?" Chương 127, Lưu Dĩnh thất thân. Nô Thư Quỳnh thở dài, nói ra, cũng là cảm giác không quá dễ chịu, toàn thân bất lực. "Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem?" "Không dùng, ta không muốn lại mở siêu thị, ngươi nhìn có không người nào nguyện ý tiếp lấy làm, ta giá thấp chuyển nhượng, đem siêu thị bàn ra ngoài." "Tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút, không ra thì không ra đi, thân thể quan trọng." "Cảm ơn ngươi." Nô Thư Quỳnh túi người nói ra. "Vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi chờ ta tin tức." Dương Minh nói lấy liền rời đi. Nhìn lấy Dương Minh rời đi bóng lưng, Nô Thư Quỳnh không khỏi lại nước mắt chảy xuống, nàng vô luận như thế nào cũng không thể để Dương Minh biết hắn sự tình, không thể cho hắn biết mình bị Ngô Phong trả đạp. Vốn đến chính mình còn hy vọng có thể cùng Dương Minh nhân tình, nàng hiện tại cho là mình không xứng với Dương Minh, thân thể nàng đã bị Ngô Phong trả đạp, thân thể mình đã không làm sạch. Lưu Dĩnh nghe nói Ngô Thư Quỳnh siêu thị muốn chuyển nhượng, nàng tìm Dương Minh, để Dương Minh giới thiệu chuyển cho nàng, Dương Minh từ giữa đó giật dây, cái này siêu thị chuyển cho Lưu Dĩnh. Ngô Thư Quỳnh tại chuyển nhượng tốt sau khi, nói cho Lưu Dĩnh, để cho nàng về sau để phòng Ngô Phong điểm. Dương Minh nghe nói như thế sau khi, cảm giác Ngô Phong khẳng định khi dễ qua Ngô Thư Quỳnh, sau đó tìm tới Ngô Phong, hỏi thăm, "Ngô Phong, ngươi có hay không khi dễ qua Ngô Thư Quỳnh?" "Không có." Ngô Phong nói ra, "Ta là thôn kế toán, không phải vô lại, ta thế nào khả năng đối nàng làm qua cái gì đâu." Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, Ngô Thư Quỳnh để Lưu Dĩnh phòng bị Ngô Phong, khẳng định Ngô Phong đối nàng làm qua chuyện xấu, nhưng là mình lại không có cái gì chứng cứ, cũng không tiện quá phận. Nghĩ tới đây Dương Minh nói, "Không có tốt nhất, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Nhìn lấy Dương Minh quay người rời đi, Ngô Phong treo lấy tâm mới tính bùng ra, trong lòng của hắn cũng lo lắng, sợ Dương Minh đánh hắn. Ngô Phong có tật giật mình, hắn dù sao cường bạo qua Ngô Thư Quỳnh, nhưng là đã nàng không có báo cảnh sát, nói rõ Vưu Xuân Hoa không muốn để cho bất luận kẻ nào biết việc này. Đã Ngô Thư Quỳnh không báo cảnh sát, hắn càng không thể chính mình đi thừa nhận, Ngô Phong cho là hắn cường bạo sự tình không có bất luận kẻ nào biết, sự kiện này nên tính là đi qua. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng lại có chút đắc chí, người Dương Minh vô luận nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới nàng bị ta làm qua. Lưu Dĩnh siêu thị sinh ý coi như không tệ, vì thuận tiện ban đêm bán đồ, nàng rất muộn mới đóng cửa, đồng thời mỗi lúc trời tối chính mình ở tại trong tiệm. Lưu Bình thì phụ trách trong nhà sự tình, nàng trong nhà, bất hòa tỷ tỷ ngủ cùng chỗ. Ngô Phong từ khi tại Ngô Thư Quỳnh cái kia bên trong đạt được chỗ tốt, chiếm được tiện nghi, hắn vậy mà một phát không thể thu, hiện tại lại đánh tới Lưu Dĩnh chủ ý. Hắn cho rằng nữ nhân chỉ cần bị nam nhân làm qua, hoặc nén lớn giận, hoặc cũng là làm nam nhân này tình nhân, bình thường không biết báo cảnh sát. Ngô Phong phát hiện Lưu Dĩnh so Ngô Thư Quỳnh vừa tuổi trẻ lại xinh đẹp, nam nhân phần lớn sắc đảm ngập trời, hắn tại tìm cơ hội chuẩn bị xuống tay với Lưu Dĩnh. Tối hôm đó, Lưu Dĩnh tại cửa siêu thị đốt bát cháo, nàng ở bên trong vội vàng ý hàng, Ngô Phong theo lò trước đi qua, đem nắp nồi mở ra, ở bên trong thả vài thứ. Nguyên lai hắn cả ngày đánh lấy Lưu Dĩnh chủ ý, tại nàng trong nồi hạ thuốc ngủ, sau đó lén lén lút lút đi. Buổi tối, Lưu Dĩnh cơm nước xong xuôi, cảm giác có chút khốn, coi là hai ngày này quá vất vả, liền thu thập phía dưới đồ vật, tắm một cái ngủ. Ngô Phong nhìn đến Lưu Dĩnh kéo xuống cửa cuốn, từ bên trong khóa lại, trong phòng đèn cũng đóng lại. Lại qua một tiếng đồng hồ, Ngô Phong đi vào cửa siêu thị, một bên gõ cửa vừa kêu nói, "Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh." Hô vài câu, hắn nghe được bên trong không có cái gì động tĩnh, biết dược vật có tác dụng, hắn từ trong túi móc ra chìa khóa, mở ra cửa cuốn. Sau đó chui vào, kéo xuống cửa cuốn, một lần nữa khóa lại. Nguyên lai phòng này là thôn ủy hội, hắn lúc đó lưu một đem cái này chìa khóa cửa, trước mấy ngày mở ra thôn ủy hội bàn công tác ngăn kéo, phát hiện cái này chìa khóa vừa vặn hiện tại phát huy được tác dụng. Ngô Phong sợ Lưu Dĩnh vạn vừa tỉnh dậy, lặng lẽ tìm thấy Lưu Dĩnh trước giường, dùng khăn lông ướt tại nàng trên mũi xoa phía dưới, sau đó đem khăn mặt ném qua một bên. Cái này khăn mặt hắn thoa lên đi hê ke là hiệu quả nhanh thuốc tê, dạng này Lưu Dĩnh thì lâm thời không hồi tỉnh tới. Nô Phong dùng cái bật lửa chiếu sáng, mở ra gian phòng đèn điện, hắn nhìn đến Lưu Dĩnh chỉ mặc một cái quần lót, che kín cái chăn mền, hắn nhấc lên ga giường, lập tức lộ ra Lưu Dĩnh dụ thân thể người. Hắn nuốt nước miếng, ở Lưu Dĩnh nội khố, không kịp chờ đợi nằm sấp ở trên người nàng. Lưu Dĩnh nằm ở trên giường, không nhúc nhích, mặc cho Nô Phong ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, thỏa mãn dục vọng sau khi, Nô Phong sợ Lưu Dĩnh tỉnh đến sau khi báo cảnh sát, hắn đem Lưu Dĩnh thân thể lau sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó nhìn đến Lưu Dĩnh mỹ lệ thân thể, hắn móc ra điện thoại di động của mình, đập mấy chương Lưu Dĩnh ảnh chụp, giúp nàng mặc nội khố, đắp kín ga giường. Nô Phong trừng trị hắn ném khăn mặt, đóng lại gian phòng đèn, lặng lẽ lui ra ngoài, hắn mở cửa, giữ cửa một lần nữa khóa kỹ, hài lòng đi về nhà. Hắn biết lần này làm thần không biết quỷ không hay, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, về đến nhà lao bà đã ngủ. Nô Phong lấy điện thoại cầm tay ra, lặng lẽ mở ra điện thoại di động album ảnh, nhìn lấy Lưu Dĩnh ảnh chụp, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lưu Dĩnh ngày thứ hai tỉnh lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ cho là mình mệt nhọc, ngủ rất thiết thực, nàng đồng thời không biết mình bị Ngô Phong chiếm tiện nghi. Lưu Dĩnh vẫn thật vui vẻ mở ra môn buôn bán, vội vàng siêu thị sinh ý. Buổi sáng, Ngô Phong có ý theo Lưu Dĩnh cửa siêu thị đi qua, nhìn đến Lưu Dĩnh tại trong siêu thị, hắn đi qua, "Lưu Dĩnh, đang bận nha." "Nô kế toán tới." Lưu Dĩnh vừa cười vừa nói, "Cho ta cầm một bao 15 khối nam kinh khói." Nói hắn móc ra 15 khối tiền đưa tới. Lưu Dĩnh xuất ra một gói thuốc lá đưa tới. Nô Phong thân thủ nhận lấy, cố ý bóp tay nàng chỉ một chút, Lưu Dĩnh giả bộ như không có cảm giác, vội vàng xoay người đi làm việc của mình. Nô Phong trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, đêm qua bị ta làm qua, chính mình vậy mà không biết. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà cao hứng hắt lên, muội muội ngươi ngồi thuyền đầu, ca ca ta tại trên bờ đi, hai ta tình, hai ta thích, tại dây kéo thuyền phía trên đãng rằng giặc. Chuyện gì như thế cao hứng, còn hắt lên. Lưu Dĩnh hỏi, không nói cho ngươi, dù sao là sự tình tốt. Nói Nô Phong khẽ hát rời đi. Đến văn phòng, Nô Phong xin cái mới QR dãy số, Lưu Dĩnh dãy số nàng biết, bởi vì Lưu Dĩnh vì siêu thị sinh ý, QR mã số là công khai. Hắn thêm Lưu Dĩnh dãy số, không bao lâu, Lưu Dĩnh thì thông qua hắn QR dãy số, Lưu Dĩnh nickname thì kêu ác quên, Nô Phong lưới tên cứ gọi là Tây Môn Đại Quan Nhân. Tây Môn Đại Quan Nhân, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, có thể tâm sự sao? Ác quên, có thể nha, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, chờ rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Tây Môn Đại Quan Nhân, tốt, cái kia hư không lại liên hệ. Nô Phong nhìn lấy Lưu Dĩnh cờ cờ ảnh chân dung, cười quỷ dị cười, tự nhủ nói ra, ta phải ngủ ngươi, còn muốn ngươi cho ta rất nhiều đại đem tiền mặt. Chương 128, Diễm Môn Chiếu. Lưu Dĩnh làm xong trong tay sự tình, đem siêu thị khóa cửa tốt sau, ngồi trước máy vi tính. Vừa đổi bộ cờ cờ, liền phát hiện Tây Môn Đại Quan Nhân cho nàng nói chuyện, mỹ nữ, đang làm gì sao? A quên, vừa bận biểu tốt, vừa bật máy tính lên liền thấy ngươi nói chuyện, ngươi đang làm gì sao? Tây Môn Đại Quan Nhân, ta đang nhớ ngươi nha. A quên, ngươi chỗ nào? Thế nào lên Tây Môn Đại Quan Nhân cái tên này? Tây Môn Đại Quan Nhân, ta là Hoài Hải, ta muốn tìm cái Phan Kim Liên nha, ngươi làm ta Phan Kim Liên được không? A quên, ta mới không làm ngươi Phan Kim Liên đâu. Tây Môn Đại Quan Nhân, chồng ngươi đâu? A quên, lão công không ở nhà, ở bên ngoài làm thuê đâu. Tây Môn Đại Quan Nhân, vậy ta làm ngươi tình nhân được không? A quên, không cần, ta muốn nghỉ ngơi, gặp lại. Lưu Dĩnh bên dưới, trong lòng có chút phiền muộn, một người ban đêm là tịch mịch, chính mình tiểu cô nương thời điểm không có cảm giác được. Từ khi từng có phương diện kia kinh lịch sau khi, thì đặc biệt nghĩ. Đặc biệt là hiện tại, trên tâm lý cùng trên sinh lý đều có cần, nàng ưa thích Dương Minh nhưng là lại biết mình không xứng với hắn. Có lúc nửa đêm ngủ không yên, nàng dù sao mới hơn 20 tuổi, nàng cần nha, mỗi lần nhìn đến trong TV thân mật ống kính, nàng đều hội tim đập rộn lên, đầy mặt đỏ bừng. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Dĩnh ngủ, ở trong mơ hắn mơ tới Dương Minh, mơ tới cùng Dương Minh cùng một chỗ thân mật, nàng ở trong mơ cười. Ngày thứ hai, Lưu Dĩnh rời giường, lại bắt đầu một ngày lao lực. Nàng cảm giác hiện tại sinh hoạt rất phong phú, ban ngày tại trong siêu thị bán đồ rất vui vẻ. Chỉ có đến tối thời điểm, nàng mới có thể cảm thấy tịch mịch. Lúc này, trên điện thoại di động lại có cờ cờ tin tức, vẫn là cái kia Tây Môn Đại Quan Nhân, mỹ nữ, phát tấm hình cho ngươi xem một chút. A quên, tốt lắm, phát tới đi. Đối phương phát tới một tấm hình, Lưu Dĩnh mở ra xem, lại là chính mình lóa thể ảnh chụp, không có mặc một bộ y y phục. Nàng nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, kém chút ngã xuống. Cuối cùng là thế nào chuyện? Đối phương thế nào sẽ có chính mình ảnh chụp, hơn nữa còn là không mặc quần áo, chính mình không có cùng khác nam nhân lái qua gian phòng, cũng không có bất kỳ người nào cho mình đập qua ảnh chụp. Chẳng lẽ là mình trước kia người bạn trai kia? Cũng không đúng nha, hắn cùng mình trước kia tuy nhiên phát sinh qua quan hệ, nhưng là cũng không có đập qua ảnh chụp nha. Lưu Dĩnh nhìn kỹ một chút ảnh chụp, phát hiện cũng là tại cái này trong siêu thị đập, nàng chạy đến giường phụ cận, cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có tìm được chụp lén hệ thống. Chính mình ngủ thời điểm cũng xuyên nội khố, cuối cùng là thế nào chuyện? Nàng đại náo hỗn loạn tương bừng. Lưu Dĩnh cảm thấy rất là kỳ lạ, nàng để cho mình bình tĩnh trở lại, cho đối phương hồi cái tin tức, ngươi là ai? Thế nào sẽ có dạng này ảnh chụp? Tây môn đại quan nhân, không nên hỏi ta là ai, ta hiện tại hướng ngươi muốn 50.000 khối, nếu như ngươi cho ta 50.000, ta hội đem cái này ảnh chụp xóa bỏ, cái này ảnh chụp về sau sẽ không ở bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Nếu như ngươi không đáp ứng cho ta tiền, ta hội phát đến trên Inter, để toàn thế giới người đều nhìn đến ngươi cởi chuồng. A Quyên, ta van cầu ngươi, tuyệt đối không nên tóc rối bời, ta thật không có như vậy nhiều tiền, nếu như muốn cái ngàn thanh mấy trăm, ta có tiền cho ngươi. Ngươi muốn 50.000 khối, giết ta cũng tiếp cận không đến như thế nhiều tiền nha. Tây môn đại quan nhân, ngươi mở siêu thị thế nào hội không có tiền, không có tiền ngươi thì cho ta mượn đi. Nhớ kỹ ta lời nói, buổi tối hôm nay, đem 50.000 khối tiền đặt ở đầu thôn thứ một cái rác rưởi trong giường, 9 giờ rưỡi bỏ vào lập tức rời đi, nếu như không đem tiền bỏ vào, ngươi ảnh chụp sẽ để cho toàn thế giới người nhìn đến, bao quát người nhà ngươi. Sau đó đối phương tiểu lò gặp đây, nàng đi nơi nào làm 50.000 khối nha? Ai nguyện ý cấp cho nàng 50.000? Dương Minh có tiền nàng cũng không tiện mở miệng a. Làm sao đây? Lưu Dĩnh cảm giác mình hiện tại rất bất lực, dường như một khối đá lớn đè ở ngực, ép tới nàng không thở nổi. Buổi tối, thì buổi tối hôm nay, 50.000 khối. Nàng lại nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp, tại sao là nàng? Ông trời, ngươi thực sẽ trêu cả người, ta muốn an an ổn ổn địa sinh hoạt, tại sao thì như thế khó đâu? Nếu như mình thật cùng người khác yêu đương vụng trộm bị đập, trong lòng mình còn dễ chịu chút, có thể là mình không, thế nào hội rất là kỳ lạ đi ra cái này ảnh chụp đâu. Vạn bất đắc dĩ chi, Lưu Dĩnh chỉ có tìm Dương Minh, hắn bấm Dương Minh điện thoại, để hắn đến siêu thị một chuyến. Chưa tới giữa trưa, Dương Minh liền đến siêu thị, Lưu Dĩnh khóc đem sự tình nói cho hắn biết. Dương Minh cau mày ngẫm lại hỏi thăm, ngươi xác định không có vượt quá giới hạn hành vi? Ta dám cam đoan, tuyệt đối không có. Vậy liền kỳ quái, thế nào sẽ có cái này ảnh chụp? Hiện tại chỉ có báo cảnh sát. Dương Minh nói. Vậy đối phương nếu như đem ta ảnh chụp công khai làm sao đây? Lưu Dĩnh lo lắng mà hỏi thăm. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho hắn 50.000 khối? Ngươi cho hắn tiền sau khi, ngươi cho rằng hắn thực sẽ xóa bỏ tiêu hủy ảnh chụp, ngươi quá ngây thơ, bắt ngươi 50.000 khối sau khi, có lẽ hắn hội tiếp lấy muốn 100.000. Đến lúc đó ngươi thì hối hận, cho nên nhất định phải báo cảnh sát, cũng chỉ có báo cảnh sát con đường này có thể đi. Dương Minh nói. Đối phó người xấu cũng chỉ có dạng này, vậy liền báo cảnh sát đi. Lưu Dĩnh bất đắc dĩ nói ra. Vì sợ kinh động xảo trá người, cảnh sát không có đi thẳng đến Lưu Dĩnh siêu thị, mà chính là đến Dương Minh trong nhà. Sở cảnh sát sở trưởng mang theo cảnh sát, thương lượng xong phương án. 9 giờ tối, tiền đặt ở thứ một cái thùng rác bên trong, chờ đợi lấy tội phạm mắc câu. Bọn họ không dám rời thùng rác quá gần, sợ xảo trá người không dám đi lấy tiền, bọn họ cách rất xa, tại mấy cái phương vị bố trí cảnh sát. Tại 9 giờ rưỡi thời điểm, để Lưu Dĩnh dùng giấy báo bao một cục gạch, ném vào thùng rác. Nhưng là các loại một đêm, cũng không gặp có người đến thùng rác phụ cận, đoán chừng là tên kia biết báo cảnh sát, không dám đến lấy tiền, cảnh sát chỉ có thể thu đội. Cảnh sát đi sau khi, Lưu Dĩnh lại thu đến Tây môn đại quan nhân cờ tin tức, ngươi cái tiện nhân vậy mà báo cảnh sát, ta hiện tại liền đem ngươi ảnh chụp phát lên Inter đi, để toàn thế giới người tất cả xem một chút ngươi cởi chuồng, ngươi bây giờ liền đến trên Inter nhìn xem. Sáng ngày thứ hai, Lưu Dĩnh mở ra điện thoại di động, quả nhiên tại website nhìn đến chính mình ảnh chụp, nàng cuống quýt cho Dương Minh gọi điện thoại, để Dương Minh bật máy tính lên website. Dương Minh bật máy tính lên, tiến mấy cái trang web lớn, quả nhiên thấy Lưu Dĩnh ảnh nu. Dương Minh tắt máy tính, cuống quýt tiến đến siêu thị, muốn đi an ủi một chút Lưu Dĩnh. Dương Minh đuổi tới Lưu Dĩnh siêu thị, phát hiện khóa cửa, hắn hô vài câu tẩu tử, không có người đáp ứng, có thể đi đâu vậy chứ? Dương Minh thiên đột nhiên nghĩ đến không tốt, nàng có phải hay không là nhìn đến chính mình ảnh chụp bị phơi bày ra, nghĩ quần tự sát. Nghĩ tới đây, hắn cuống quýt khiêu mở cửa cuốn, nhìn đến Lưu Dĩnh quả nhiên nằm trên mặt đất, cầm trong tay cái nông bình thuốc. Thế nào có thể như vậy? Hắn cuống quýt ôm lấy Lưu Dĩnh, đem nàng đặt lên giường, lập tức đối nàng tiến hành cứu giúp. Dương Minh đem lòng bàn tay tại Lưu Dĩnh trên bụng, để linh khí tiến vào nàng dạ dày. Dùng linh khí tiêu trừ Lưu Dĩnh trong bụng thuốc trừ sâu thành phần. Chương 129, nhận công nhân. Vài phút sau, Lưu Dĩnh liền đã tỉnh lại, nàng khóc nói ra, ngươi tại sao phải cứu ta, ta vẫn là chết tính toán. Dương Minh không dám nói chuyện cùng nàng, mãi cho đến chính mình cảm giác đem Lưu Dĩnh thể nội độc toàn bộ bước đi ra, mới dừng lại. Dương Minh rút tay về, khuyên nói ra, tỷ, con kiến hôi còn ham sống, huống chi là người đâu. Đúng đấy, không muốn lại làm nghĩ quần sự tình, trên Inter ảnh chụp đã bị chúng ta xóa bỏ, chúng ta nơi này là nông thôn, có rất ít người lên mạng, cho nên không nhất định có người nhìn đến. Lúc này Triệu Kim Hỷ tiến đến, hắn cũng an ủi Lưu Dĩnh. Chẳng những Triệu Kim Hỷ tới, Phó Sở trưởng Trịnh Tiểu Cầm cũng tiến vào. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, Nô Phong đã bị chúng ta bắt lấy, hắn cũng là hại ngươi cái kia nam nhân, hiện tại ngươi muốn lo lắng. Triệu Kim Hỷ nói ra, cái kia Nô Phong cái gì đều bằng dao, hắn chẳng những trà đạp ngươi, còn trà đạp thôn các ngươi một cái khác nữ tử. Triệu Kim Hỷ cùng Trịnh Tiểu Cầm an ủi một hồi Lưu Dĩnh, bọn họ liền rời đi. Tuy nhiên hai cái sở trưởng không có nói một cái kia bị hại nữ nhân là người nào, nhưng là Dương Minh biết khẳng định là Ngô Thư Quỳnh. Dương Minh cho Lưu Bình gọi điện thoại, để Lưu Bình đến xem Lưu Dĩnh, không thể để cho Lưu Dĩnh ra chuyện nha. Dương Minh còn muốn bận bịu chính mình sự tình, hắn muốn nhìn chính mình núi hoang gà, công có thể bán cho nhà hàng, gà mái có thể đẻ trứng, gà rừng trứng dinh dưỡng giá trị rất cao. Dương Minh về trước đi thời điểm đi ngang qua Miêu Đại Bảo trong nhà, nhìn đến môn từ bên trong chen vào, sau đó gõ gõ đại môn. Lúc này, Nô Thư Quỳnh đang ở nhà bên trong mê đầu ngủ đâu, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, nàng vốn là không nghĩ thông, nhưng là nghe được là Dương Minh, nàng cuống quýt mở cửa. Nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt, tận lực đi quên quá khứ, quên cái kia không thoải mái sự tình. Nô Thư Quỳnh đi vào cửa chính, mở ra đại môn, nhìn đến Dương Minh tiến đến, nàng tiện tay lại đem cửa lớn đóng lại, nói ra, Dương Minh, đến nhà chính ngồi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tẩu tử, nói với ngươi cái sự tình, Nô Phong hôm nay bị bắt, Lưu Dĩnh bị hắn trà đạp, còn chụp hình xảo trá bắt chẹt. Loại người này đáng đời xử bắn. Nô Thư Quỳnh nói ra, ta nói với ngươi chuyện, ngươi muốn giữ bí mật cho ta nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi không nói ta cũng biết, trước kia Ngô Phong khi dễ qua ngươi đúng không? Ngươi ngày đó cho Lưu Dĩnh nói để cho nàng chú ý Ngô Phong, ta thì hoài nghi Ngô Phong có vấn đề, không nghĩ tới nàng vẫn là ra chuyện. Đúng nha, ta chính là bị nàng hạ dược, ta lúc đó còn nhắc nhở Lưu Dĩnh, không nghĩ tới nàng vẫn là ra chuyện. Nô Thư Quỳnh thở dài, thực chuyện này cũng không thể trách ngươi, chỉ có thể trách Ngô Phong, hiện tại hắn cũng nhận được trừng phạt. Dương Minh nói, tẩu tử, ta cái kia trại nuôi gà vừa vặn thiếu người, nếu không ngươi đến ta bên kia giúp ta một tay đi. Thực Dương Minh thì là muốn cho Nô Thư Quỳnh có cái chuyện làm, dạng này hắn có thể không cần mơ mộng những cái kia không thoải mái sự tình. Người chính là như vậy, ngươi không có việc gì thời điểm thì ưa thích đoán mò những cái kia không thoải mái sự tình, nhưng là ngươi nếu như có chuyện, cái kia liền sẽ không đoán mò, bận bịu có thể cho ngươi quên không thoải mái sự tình. Nô Thư Quỳnh đương nhiên cũng minh bạch Dương Minh ý tứ, có điều nàng thật ưa thích cùng Dương Minh cùng một chỗ, sau đó vừa cười vừa nói, tốt à, vậy ta về sau thì theo ngươi lan lộn. Tốt, vậy ta về trước đi, ta còn muốn tìm người giúp chúng ta quét dọn vệ sinh. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này sống thanh niên trẻ tuổi bình thường không thể làm, muốn tìm người lớn tuổi làm. Không muốn nhận lao nhân, lại công việc bẩn thỉu ta cũng có thể làm tốt. Có ngươi việc làm, không cần ngươi làm chuyện này. Dương Minh nói lấy liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nô Thư Quỳnh nhìn đến Dương Minh muốn rời khỏi, nhịn không được nói ra. Thế nào? Dương Minh hỏi. Ta muốn cho ngươi ôm ta một cái. Nô Thư Quỳnh thì thào nói. Dương Minh do dự một chút, nhìn đối phương mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn thật không đành lòng cự tuyệt, sau đó cái kia Nô Thư Quỳnh lười trong ngực. Nô Thư Quỳnh bị Dương Minh ôm, nàng cảm giác được chính mình thật hạnh phúc, nàng nằm ở Dương Minh trong ngực, thì thào nói, Dương Minh, ngươi không biết ghét bỏ ta bẩn đi. Không biết, không biết. Dương Minh nói, trong mắt ta, ngươi chính là một cô gái tốt. Nô Thư Quỳnh nhớ qua thời gian có thể đứng im, sau đó chính mình cứ như vậy để Dương Minh ôm nàng, thế nhưng là Dương Minh vẫn là buông tay ra. Nhìn lấy Dương Minh rời đi, Nô Thư Quỳnh tâm lý có chút nhàn nhạt phiền muộn, bất quá ngẫm lại bắt đầu từ ngày mai chính mình liền có thể đến Dương Minh nơi đó làm việc, hắn trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Dương Minh theo Nô Thư Quỳnh trong nhà đi ra, thuận tiện lại đến Vưu Xuân Hoa trong nhà, hắn cảm giác rất lâu không có thể cùng Vưu Xuân Hoa cùng một chỗ, tin tưởng Vưu Xuân Hoa cũng muốn chính mình đi. Vưu Xuân Hoa vốn là tại trại nuôi gà cho Dương Minh hỗ trợ, hôm nay hắn về nhà dự định mang một ít y phục đi qua, thuận tiện giúp Dương Minh hỏi một chút, chính mình thẩm có nguyện ý hay không đến trên núi đi quét dọn vệ sinh. Vưu Xuân Hoa vừa bận bịu hồ tốt, nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, mau vào." Dương Minh đương nhiên minh bạch Vưu Xuân Hoa muốn làm cái gì. Hắn tiện tay đem Vưu Xuân Hoa môn chen vào, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Dương Minh, những người này muốn chết ta. Vưu Xuân Hoa ôm Dương Minh nói. Phía trên muốn trả là phía dưới muốn nha. Phía trên cùng phía dưới đều muốn. Hai người một trận hôn nồng nhiệt sau khi, Vưu Xuân Hoa đem cửa cài vào, sau đó hai người đến phòng trong trên giường lăn cùng một chỗ. Một trận kích tình sau khi, Dương Minh vừa cười vừa nói, thẩm, ngươi không có ý định lại tìm cái đối tượng sao? Không, có ngươi thì thỏa mãn, ta người nào đều không muốn. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, tốt ta, hết thảy đều nghe ngươi, về sau ta hội thật tốt yêu ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta biết ngươi về sau hội kết hôn, đến lúc đó ta thì sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta là được rồi. Vưu Xuân Hoa vừa cười vừa nói, đúng, ta cho ngươi vân an, ta thẩm nguyện ý đi ngươi cái kia quét dọn vệ sinh. Cái kia tốt lắm, Triệu Thẩm cũng là người tốt. Dương Minh nói, Dương Minh tại Vưu Xuân Hoa nơi này ngủ một hồi, sau đó đứng lên, hắn trở lại trong nhà mình. Nhìn đến Tôn Chỉ Nhược chính đang nấu cơm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này Thiền Kim đại tiểu thư trước kia đều muốn người hầu hầu hạ, hiện tại chính mình cũng có thể nấu cơm nha. Ta nấu cơm ăn rất ngon, hôm nay ngươi liền ở ngay đây ăn cơm, nếm thử tay nghề ta như thế nào. Tôn Chỉ Nhược vừa cười vừa nói, tốt, ta thì nhìn xem tay nghề của ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không bao lâu, đồ ăn thì làm tốt, Tôn Chỉ Nhược thật làm tốt cơm, Dương Minh cùng Tôn Chỉ Nhược cùng nhau ăn cơm, hắn phát hiện gia hỏa này làm cơm coi như không tệ. Sau đó vừa ăn vừa vui đùa, nói ra, Chỉ Nhược, ngươi thật sự là lên đến đại sảnh, phía dưới đến nhà bếp nha. Đã ta như thế lợi hại, ngươi dứt khoát đem ta cưới đi. Tôn Chỉ Nhược nửa đùa nửa thật nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là tiểu nông dân, coi như ngươi nguyện ý gả cho ta, cha mẹ ngươi cũng không nhất định đồng ý. Chương 130, Lưu Dĩnh muốn xuất ra. Ăn cơm trưa sau khi, Dương Minh muốn đi xem đến tột cùng cái này Ngô Phong bị bắt lại sau khi, có hay không thừa nhận chính mình vấn đề. Đến sở cảnh sát, nhìn đến trong thành phố cảnh sát cũng tới, ngay tại tra vụ án này. Ngô Phong cái gì đều giao phó, nói ra mê gian Lưu Dĩnh, cho nàng chụp hình quá trình. Hắn chẳng những thừa nhận xảo trá Lưu Dĩnh, cũng thừa nhận đã từng cường bạo qua Ngô Thư Quỳnh. Dương Minh nghe kết quả sau khi, mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai là Ngô Phong trước tiên đem Ngô Thư Quỳnh tra đạp, sau đó lại khi dễ Lưu Dĩnh. Nếu như không phải Triệu Kim Long lôi kéo hắn, hắn thật muốn hung hăng địa đánh Ngô Phong một trận, ra xả cơn giận này. Dương Minh trở lại trong thôn, Lưu Bình gọi điện thoại đến, nói cho Dương Minh, nói tỷ tỷ của hắn chạy trên núi, muốn đi làm ni cô. Dương Minh nghe lời này sau khi, cũng rất gấp, hắn lập tức chạy đến siêu thị đi tìm Lưu Bình. Lưu Bình đang khóc thút thít, nói Lưu Dĩnh chạy Ngưu Sơn Tử Am ni cô, muốn đi làm ni cô. Dương Minh an ủi Lưu Bình, nói ra, ngươi không nên gấp gáp, ta đến núi đi lên xem một chút. Lưu Bình hiện tại cũng không muốn mở siêu thị, hắn để Đinh Đại Thành cho thu xếp, nhìn xem ai nguyện ý tiếp, thì bàn cho ai. Dương Minh đem chiếc xe đưa về vườn cây ăn quả, sau đó trực tiếp liền lên núi. Dương Minh không bao lâu liền đến Am ni cô, phát hiện Lưu Dĩnh thật đã đến, đồng thời đã cùng Tịnh Trần Sư Thái nói rõ, hạ quyết tâm muốn quy y để Phật môn. Dương Minh vốn là đem Lưu Dĩnh gọi qua một bên, đem hắn dẫn tới Am ni cô bên ngoài, nói ra, tỷ, ngươi không thể như thế xúc động nha. Ngươi chẳng lẽ không quản ngươi muội muội sao? Ta biết muội muội ta còn nhỏ, nhưng là ta thật đã bi quan chán đời, ta cũng khán phá hồng trần. Lưu Dĩnh nói ra, về sau ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố cho muội muội ta. Nói thật ra, thì ta cái dạng này cũng không cách nào bảo hộ nàng. Sự tình đã qua, người xấu cũng bắt, ngươi cũng không cần đoán mò. Dương Minh nói, nếu như ngươi không muốn trong thôn, ta mang ngươi đến thị trấn hoặc là trong thành phố, các ngươi hai tỷ muội thuê cái nhà, mở cửa hàng không phải cũng không tệ sao? Ta hiện tại không tâm tình kiếm tiền. Vẫn là để ta ở chỗ này đi. Lưu Dĩnh nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút đi, ta tìm các ngươi phương trưởng nói chuyện. Nói, Dương Minh đi tìm Tịnh Trần Sư Thái. Tịnh Trần Sư Thái đối Dương Minh vẫn là rất khách khí, dù sao Dương Minh cứu qua nàng đệ tử mệnh, lần trước nếu như không phải có Dương Minh, đoán chừng nàng cái kia hai người đệ tử đã sớm xong. Dương Minh vừa cười vừa nói, Sư Thái, ta muốn cầu ngươi cái sự tình, vẫn là trước không muốn cho nàng quy y, nhìn xem có thể hay không khuyên nàng về nhà. Tịnh Trần Sư Thái vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta sẽ không cho nàng quy y đi, trừ phi nàng mấy tháng sau còn quyết định quy y đi Phật môn. Tốt, như thế ta cũng yên lòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Sư Thái, cái kia ta hiện tại đi, ta muốn đi bận biểu ta trại nuôi gà sự tình. Đây là, Huệ Mẫn đột nhiên chạy ra đến, nói ra, Sư Phụ, không tốt, Huệ Vân ra chuyện. Huệ Vân thế nào thì ra chuyện. Tịnh Trần Sư Thái nói với Dương Minh, Dương Thí Chủ, ngươi trước không muốn đi, cùng ta cùng một chỗ đến phía sau nhìn xem. Dương Minh gật gật đầu, cùng các nàng cùng đi phòng nhỏ, đến bên kia xem xét, chỉ gặp Huệ Vân nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy nước mắt, Huệ Liên cùng một cái khác tiểu ni cô hầu hạ tại bên người nàng. Nguyên lai Huệ Vân tại sáng hôm nay ra ngoài, nàng đến trên núi hái nấm, ở trên núi gặp phải một cái người xấu, đem nàng cường bạo. Nàng trở lại trong am sau khi, càng nghĩ càng khổ sở, sau đó phía trên treo cổ tự sát, may mắn gặp phải Huệ Liên, đem nàng cứu được. Dương Minh khiến người khác đều ra ngoài, hắn tự mình khuyên bảo cái này tiểu ni cô, nói một tiếng đồng hồ. Huệ Vân tâm tình mới tính ổn định lại. Dương Minh hỏi thăm, Huệ Vân, ngươi không nên quá khổ sở, ta nhất định giúp ngươi bắt được người xấu, ngươi cứ yên tâm tốt. Người kia đại khái hơn 30 tuổi, trên tay hắn còn xăm lên một đầu tiểu xà. Huệ Vân nói ra, trên tay xăm lên một đầu tiểu xà. Dương Minh nhất thời một kích động, hỏi, cái kia tiểu xà có phải hay không cuộn tại một thanh tiểu kiếm phía trên? Đúng, tựa như là còn có một thanh tiểu kiếm. Huệ Vân nói ra, ngươi biết cái kia nam nhân sao? Dương Minh gật gật đầu, hỏi thăm. Cái kia nam nhân hình xăm có phải hay không rất thô ráp? Tựa như là, ta lúc đó cũng rất sợ hãi, xem ra cái kia hình xăm giống như rất thô ráp. Huệ Vân nói ra, cái kia đoán chừng là hắn, ngươi yên tâm, ta gọi điện thoại. Dương Minh nói lấy thì móc ra điện thoại di động của mình. Hắn là gọi cho Trịnh Tiểu Cầm, vốn là muốn cho Trịnh Tiểu Cầm tới nhưng là sau đó ngẫm lại không ổn, nàng tới leo núi còn muốn thật lâu, mặt khác cũng không muốn lại kích thích Huệ Vân. Nghĩ tới đây, Dương Minh chỉ là gọi điện thoại để cho nàng đến Dương Hoa Thôn, đem cái kia Triệu Mánh bắt lại. Coi như không thể trực tiếp bắt, cũng muốn trước khống chế lại. Nếu như hắn không thừa nhận, lại tìm Huệ Vân đến xác nhận. Bởi vì Dương Minh biết cái này Triệu Mánh hôm qua mới từ nơi khác làm thuê trở về, mà vừa lúc Triệu Mánh trên tay vừa vặn xăm lên một thanh kiếm, trên thân kiếm bản một con rắn. Cái này hình xăm cũng không phải là đến chuyên nghiệp hình xăm trong tiệm văn, là chính hắn dùng kim châm, sau đó ở phía trên vẩy làm trí thức, cho nên chế tác rất thô ráp. Dương Minh nhớ đến có một lần, hắn cùng Triệu Mánh cùng một chỗ đánh bài, nhìn đến trên tay hắn hình xăm, còn có ý hỏi qua. hỏi hắn đâm cái này tiểu xà làm gì sao. Triệu Minh nói cũng không có hắn ý tứ, chính là vì trang bức, đồng thời nói cái này thì là chính hắn đâm. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Dương Minh lại an ủi Huệ Vân vài câu, sau đó dự định rời đi. Lúc này, Huệ Liên đem Dương Minh gọi qua một bên, nàng nói cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ta dự định hoàn tụ. Dương Minh nghe sau khi, tự nhiên 10 phần giật mình, thầm nghĩ nói, nữ nhân này thế nào phải trả tục nha, nàng không phải là ỷ lại vào chính mình đi. Chẳng lẽ muốn trả tục gả cho mình nha? Nghĩ tới đây, Dương Minh còn thật có chút bận tâm, sợ nàng không phải muốn gả cho chính mình. Huệ Liên giống như nhìn ra Dương Minh lo lắng, nhất thời vừa cười vừa nói, ngươi nhìn đem ngươi dọa đến, không cần phải sợ, ta không biết gả cho ngươi, ta chỉ là muốn thông, muốn mình tới thị trấn đi mở cái cửa hàng cái gì. Vừa nghe đến không phải muốn chính mình cưới nàng, Dương Minh nhất thời cao hứng, vừa cười vừa nói, cưới ngươi ta cũng không sợ. Ngươi thời điểm nào có rảnh, mang ta đi chuyến thị trấn. Huệ Liên hỏi, vậy ngày mai đi, ta tại đầu thôn chờ ngươi, cùng lần trước chênh lệch thời gian không nhiều. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ngươi giúp ta khuyên đủ Lưu Dĩnh, tận lực đừng để nàng nghĩ quẩn, tốt nhất có thể khuyên nàng không muốn làm ni cô. Ngươi yên tâm đi, sự kiện này giao cho ta đi, ta khuyên nàng và ta cùng một chỗ mở tiệm đi. Huệ Liên cười hỏi, ngươi đối nàng như thế vui vẻ, không phải là cùng nàng cũng có một chân a? Ngươi liền sẽ chuyện thiếm, ta nào có bản lĩnh đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cùng ngươi hốt ru, ta về trước đi. Dương Minh trước khi đi thời điểm, lại cho Huệ Mẫn chào hỏi. Dương Minh theo Huệ Mẫn trong ánh mắt có thể nhìn đến Huệ Mẫn ưa thích chính mình. Tuy nhiên đêm hôm ấy cùng một chỗ nhìn khoai lang khô hai người không có làm chuyện đó, nhưng là Huệ Mẫn xác thực thích Dương Minh. Chương 131, mang Ni cô đi thị trấn. Dương Minh trở lại vườn cây ăn quả sau khi, hắn lái xe hơi đến trong thôn, thì nghe được có người nghị luận Triệu Mánh bị bắt. Ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Minh lái xe hơi đi cửa thôn, vừa tới cửa thôn liền thấy Huệ Liên. Huệ Liên lên xe sau khi, Dương Minh cười hỏi thăm, sư thái, có phải hay không muốn ta? Về sau khác gọi ta sư thái, ta gọi A Liên, thì gọi ta A Liên. Huệ Liên nói ra. Tốt A Liên, về sau thì gọi ngươi A Liên. Dương Minh nói lấy nắm tay khoác lên A Liên trên đùi. A Liên vừa cười vừa nói, phải chú ý an toàn, không muốn chỉ lo mò ta. A Liên chỗ lấy đến Phượng Sơn huyện thành, không muốn đi Hoài Hải, chính là sợ Hoài Hải nhận biết nàng nhiều người, sợ gặp lại gọi là Trương Dũng phó thị trưởng. A Liên chuẩn bị mở ca tính, hai người đến thị trấn, Dương Minh mang theo A Liên cùng một chỗ tìm nhà, tại phồn hoa đoạn đường tìm tới một chỗ nhà. Giao tiền thuê nhà thời điểm, Dương Minh muốn giúp nàng giao tiền thuê nhà, A Liên không để cho Dương Minh giúp nàng giao, mà chính là nói ra, Dương Minh, thực ta có tiền, ta trước kia làm ca sĩ thời điểm kiếm lời không ít tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thật sự là phục ngươi, đã có như vậy nhiều tiền, còn đi làm cái gì ni cô? Có tiền liền không thể làm ni cô sao? A Liên vừa cười vừa nói, ngươi không thấy một chút đại am ni cô chủ trì, lái xe đều là làm bùa hộ y ni đâu, dùng di động cũng là cây quả sáu, có còn làm bất động sản đầu tư đây. Đúng nha, các nàng tiền cùng ngươi không giống nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, các nàng dùng làm miếu ngươi tiền hương khói, ngươi là mình kiếm tiền. Dương Minh cùng A Liên bận bịu tốt sau khi, đã là buổi tối, hai người ăn xong cơm tối dự định về nhà, xe đột nhiên không đánh nổi lửa. Dương Minh có thể lái xe, nhưng là đối với sửa xe rốt đặc cắn mai, sau đó hắn chỉ có thể gọi điện thoại để xe hơi nhà máy sửa chữa người tới. Xe hơi nhà máy sửa chữa sư phụ môn đã tăng ca, xe tuy nhiên kéo đi qua nhưng là hôm nay không thể tu, nhất định phải ngày mai sửa chữa. Không có cách nào trở về, chỉ có thể ở trong huyện thành, Dương Minh chỉ có thể mang theo A Liên ở tại thị trấn. Lần trước tại Hoài Hải thành phố cùng A Liên ở qua một lần nhà khách, đó là bởi vì trời mưa to, hôm nay nếu như lại mang cái ni cô tiến nhà khách luôn cảm giác khó chịu. Dương Minh mang theo A Liên đến một nhà tiệm bán quần áo, giúp nàng mua một bộ quần áo, sau đó mua một đôi giày cùng cái mũ. Làm A Liên theo tiệm bán quần áo ra đến thời điểm, Dương Minh vừa cười vừa nói, bây giờ nhìn cũng là một đại mỹ nữ. Chẳng lẽ ta trước kia rất xấu sao? A Liên vừa cười vừa nói, vậy ngươi là ý nói ta trước kia rất xấu. Có phải hay không nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, trước kia cũng rất xinh đẹp nha, chỉ là mặc lấy ni cô phục, hiện tại là một loại khác phong tình. A Liên cũng là có thân phận chứng, nàng xuất ra thời điểm mang theo chứng minh nhân dân, hiện tại nhà khách ngủ lại chỉ cần có thân phận chứng liền có thể, không có người hội quản ngươi có đúng hay không phu thê, cũng không có bất kỳ cái gì một đơn vị sẽ muốn cầu muốn giấy hôn thú. Hai người đi vào một nhà khách, đến quầy, hai người đăng ký sau khi vào ở tới. Tiến trên lầu gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tắm rửa đi, ta xem một chút truyền hình. Nói Dương Minh mở TV, A Liên gật gật đầu, bởi vì trước kia đã từng có một lần, cũng không lộ vẻ xấu hổ, nàng trực tiếp đem áo ngoài thoát thì tiến phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh phía trên là kính mở, phần sau là phổ thông pha lê, một trận ào ào nước tiếng vang lên, tuy nhiên trước kia cùng A Liên từng có một lần qua đêm kinh lịch, nhưng là Dương Minh vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút. Dương Minh nhìn đến phía dưới tấm phẳng pha lê phía dưới hai cái bắp đùi lộ ra phá lệ mê người, dù sao đợi lát nữa có thể tùy tiện nhìn, hiện tại không nhìn cũng được. Không bao lâu A Liên thì vây quanh một cái khăn lông lớn đi ra, Dương Minh nhìn đến sau khi, vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định không có mặc nội khố. Xuyên ngươi còn muốn thoát, không bằng không mặc. A Liên vừa cười vừa nói, ta tốt, ngươi nắm chắc đi tắm rửa đi. Dương Minh đến phòng vệ sinh, mở vòi bông sen tùy tiện hướng hai lần thì đi ra, nam nhân đồng dạng tắm rửa cũng biết này dạng, lại nhanh lại đơn giản, đặc biệt là bên ngoài có mỹ nữ chờ lấy, không có mấy cái hội vững vàng tắm rửa đây cũng là tâm lý tác dụng. Dương Minh ra đến sau khi, hắn nhưng là cái gì đều không có xuyên, trực tiếp thì đi ra, A Liên vốn là ngờ tới Dương Minh có thể như vậy, nàng vừa cười vừa nói, tuyệt không thẹn thùng nha. Lúc này, A Liên đã đem khăn mặt ném đi, cả người thân thể trần truồng chui vào chăn bên trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cùng một chỗ còn có cái gì tốt thẹn thùng. Nói, Dương Minh nhấc lên chăn mền, chui vào, hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, chăn mền nâng lên hạ xuống, hai người điên cuồng lên. Một trận ân ái sau khi, A Liên nằm tại Dương Minh trong ngực, nói ra, Dương Minh, ta phát hiện ta thật thích ngươi. Ta cũng là. Ngươi yên tâm, ta là thật tâm yêu ngươi, ta cũng biết mình không xứng với ngươi, cho nên ta sẽ không cần cầu ngươi cưới ta. Dương Minh còn thật không dám nói mạnh miệng, nói mình cưới nàng, bởi vì Dương Minh không thích nói dối, đã không có ý định cưới nàng, vẫn là không muốn thổi cái này châu tốt. Dương Minh nhìn lấy A Liên mối tình thắm thiết hai mắt, trong lòng có một chút hổ thẹn, hắn đem A Liên ôm vào trong ngực, điên cuồng hôn cổ nàng, lúc này cửa phía ngoài linh vang lên. Dương Minh thầm nghĩ nói, ai sẽ vào lúc này gõ chính mình môn nha? Như thế nào tại 10 năm trước có lẽ 20 năm trước, có lẽ còn có kiểm tra phòng, hiện tại đâu còn có kiểm tra phòng. Dương Minh không để ý tới, thế nhưng là bên ngoài vậy mà nhớ tới tiếng đập cửa, gõ còn rất lợi hại, Dương Minh nhịn không được hô, gõ cái gì gõ? Cảnh sát kiểm tra phòng, nhanh điểm mở cửa. Bên ngoài có cái âm thanh nam nhân hô. Trắng, lại có kiểm tra phòng. Xã hội tại phát triển, mấy năm gần đây căn bản nghe không được có kiểm tra phòng. Hiện tại cái này xã hội, khắp nơi nhà khách đều viết phòng thuê ngắn hạn mấy cái 10 đồng tiền 2 giờ. Cái kia rõ ràng chính là cho tướng chuẩn bị cẩn thận, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên căn bản nghe không được có kiểm tra phòng sự tình. Hai người cuống quýt mặc quần áo, Dương Minh nhỏ giọng nói ra. Đợi lát nữa bọn họ hỏi thăm ngươi liền nói chúng ta là yêu người quan hệ, ngươi nhớ kỹ ta xuất sinh ngày tháng ngày là được rồi. Nói xong, Dương Minh lại cầm lấy A Liên chứng minh nhân dân, ghi lại nàng tên cùng xuất sinh ngày tháng ngày. Dương Minh mở cửa phòng, chỉ gặp cửa quả nhiên đứng đấy hai cảnh sát đều là chừng 30 tuổi, một tên mập, một cái người gầy. Bàn tử sáng một chút giấy chứng nhận, Dương Minh nhìn xem, chỉ thấy do họ Sở Vương, cái kia mập mạp liền đem giấy chứng nhận thu hồi đi. Người gây cảnh sát nói ra, chúng ta hoài nghi các ngươi chơi gái túc, cho nên muốn đối với các ngươi thẩm tra. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi lầm, chúng ta là bình thường yêu người quan hệ, nàng là bạn gái của ta. Đem các ngươi chứng minh nhân dân lấy ra kiểm tra một chút. Cái kia mập mạp nói ra. Dương Minh đem chứng minh nhân dân đưa cho bàn tử, A Liên cũng đem thẻ căn cước của mình đưa cho người gây cảnh sát. Chương 132, dẫn đánh cảnh sát. Bàn tử hỏi A Liên, nam nhân này tên gọi là gì? Nhà ở nơi đó. Hắn gọi Dương Minh, nhà ở Hoài Hải thành phố Phượng Sơn huyện Lữ Lương trấn Dương Hoa thôn tổ 6. A Liên hồi đáp. Người gây cầm lấy A Liên chứng minh nhân dân, muốn Dương Minh trả lời ra A Liên tên thật cùng địa chỉ, Dương Minh cũng trả lời đến nhất thanh nhị sở. Hai người cảnh sát này minh bạch Dương Minh hai người không phải làm chuyện đó, nhưng là vẫn sẽ không bỏ qua bọn họ. Người gây nói ra, điều tra bọn họ đồ vật nhìn xem. Nói, người gây bắt đầu điều tra, lật trong phòng đồ vật. Dương Minh xem xét lập tức ngăn cản, nhưng là đã muộn. Người gây túm ra A Liên tăng mũ cùng tăng phục, vừa cười vừa nói, vẫn là cái Nico, ta nói thế nào hội giữ lấy đầu chọc đâu. Bàn tử cũng ha ha cười lạnh nói, Nico hóa duyên vậy mà bắt đầu bán mình thể, chúng ta phải thật tốt thẩm tra một chút, cái kia Dương Minh, ngươi cho ta đi ra bên ngoài đến, ta muốn đơn độc thẩm tra ngươi. Người gây cảnh sát cười xấu xa nói, đúng, ngươi ra ngoài, ta thật tốt thẩm tra cái này nữ. Bàn tử đem Dương Minh mang đi ra bên ngoài, người gây giữ cửa thuận tay đóng lại. Cái kia cảnh sát mập nói ra, Dương Minh, ngươi hôm nay nếu như giao 10.000 khối tiền phạt, ta có thể thả ngươi, coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Dương Minh biết cảnh sát này rõ ràng không phải chính quy chấp pháp, cũng là tiến hành xảo trá, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta là bình thường bạn bè trai gái, ngươi bằng cái gì phạt chúng ta tiền. Cái gì bình thường bạn bè trai gái, cái này rõ ràng cũng là không bình thường, ngươi rõ ràng mang theo Nico thuê phòng, đồng thời cái kia Nico vẫn là bán. Cảnh sát mập khí thế hung hăng nói ra, nếu như ngươi không đồng ý giao tiền, thì đem các ngươi mang đi, đưa trại tạm giam đi. Dương Minh lạnh lùng cười nói, bàn tử, ta biết ngươi hôm nay cũng là từ không nói có, hôm nay thì coi như chúng ta là vợ chồng, không có giấy hôn thú ngươi đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cảnh sát mập nói ra, cái kia không thể nói như vậy, các ngươi nếu thật là phu thê, ta là không dám đối với các ngươi làm sao, nhưng là các ngươi không phải. Các ngươi đây là biết pháp lại phạm pháp, ta sẽ không cho các ngươi một phân tiền. Dương Minh cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi quá không biết điều. Nói, bàn tử móc ra côn điện cảnh sát, trực tiếp án lấy liền đi đâm Dương Minh. Cái kia điện côn ba ba địa bốc lửa hoa, mắt thấy thì đâm trọt Dương Minh trên thân, Dương Minh nâng lên một chân đá vào trên tay đối phương. Đùng một tiếng, côn điện cảnh sát bị đá bay, đánh ở trên tường, sau đó rơi trên mặt đất. Bàn Tử hô: "Mẹ, tiểu tử ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát, nói hắn vậy mà móc súng lục ra." Thực hắn cái này không phải chính thức súng lục là súng gây mê, Dương Minh xem xét hắn móc ra thương, nhất thời cũng lửa, không chờ hắn dùng thương, trực tiếp thì tiến lên, một phát bắt được tay phải hắn, đùng một tiếng đem hắn cánh tay phải bẻ gãy. Bàn Tử a một tiếng hét thảm, trong tay thương ngã xuống đất, Dương Minh đối với trên cổ hắn cũng là nhất trưởng, Bàn Tử phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Người gầy kia cảnh sát thấy Dương Minh cùng Bàn Tử ra ngoài, hắn vừa cười vừa nói: "Ngươi lại là Nico. Ta là cái gì không cần ngươi lo, chỉ cần chúng ta không có làm vi phạm sự tình là được rồi." A Liên nói ra: "Các ngươi Phật môn đệ tử không phải muốn giới sát sao?" Người gầy vừa cười vừa nói: "Ngươi cùng nam nhân thuê phòng, đó là không đạo đức hành vi, bỏ tiền đi, ngươi chỉ muốn xuất ra 10.000 khối, ta liền có thể buông tha các ngươi." A Liên lạnh lùng nói: "Vậy xem ra các ngươi không phải chính thức cảnh sát, các ngươi nếu như là cảnh sát, chắc chắn sẽ không làm dạng này sự tình." Lúc này, người gầy đột nhiên cảm giác A Liên thật xinh đẹp, hắn nhìn kỹ, đúng, đây không phải 2 năm trước rất hỏa ca sĩ sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có tà niệm. Sau đó người gầy tiến đến A Liên trước mặt, vừa cười vừa nói: "Tiểu Nico, chúng ta cùng một chỗ thân mật đi, để ta dễ chịu đầy đủ, chúng ta cũng không cần ngươi tiền." A Liên cả giận nói: "Cút." Người gầy nhìn đến A Liên nổi giận, cảm giác nàng càng xinh đẹp, nói ra: "Hiện tại không phải do ngươi." Nói, nàng trực tiếp đem A Liên đè vào xì mòn, giường cao cấp, phía trên, A Liên nhất thời hô to: "Dương Minh, cứu mạng." Lúc này Dương Minh vừa đem Bàn Tử đánh ngất xỉu, nghe được bên trong A Liên hô cứu mạng, hắn nhất thời không chút do dự đẩy ra môn. Môn bị đóng lại, căn bản đẩy không ra. Dương Minh lùi ra sau một bước, nhấc chân đi đá môn. Cước lực lượng khẳng định là so thủ lực số lượng nhiều, nói thí dụ như ngươi lấy tay đẩy cửa đẩy không ra, nhưng là ngươi dùng chân đá, vậy khẳng định liền có khả năng đá văng ra. Dương Minh một cước này vận dụng linh khí, đùng một tiếng, cửa phòng bị đá mở, phanh một tiếng, cửa phòng ứng thanh ngã xuống đất. Theo môn ngã trên mặt đất, Dương Minh cũng xông đi vào, nhìn đến người gầy kia cảnh sát nằm ở A Liên trên thân, tay tại giắt nàng y phục. Dương Minh chạy đến trước mặt, mang theo người gầy y y phục, trực tiếp đem người gầy kéo lên. Người gầy kia miệng bên trong còn mắng: "Mẹ, ngươi sống được không kiên nhẫn." Hắn tiếng nói còn không có toàn rơi, Dương Minh đã đùng một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, hắn chả không có sững sờ qua thần, tiếp lấy lại là hai cái to mồm đánh vào người gầy trên mặt. Gầy cảnh sát mắng: "Mẹ, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát, ngươi thật là sống dính, ta muốn để ngươi ngồi tù mục xương." Ngồi ngươi tê cay sát vách. Dương Minh vung lên tay cầm lại một cái tát, một tát này so vừa mới cái kia mấy cái bàn tay lực lượng lớn hơn. Đúng một tiếng, người gầy chẳng những bị Dương Minh đánh ngộng, còn bị đánh dụng hai khỏa răng, hắn không nghĩ tới Dương Minh như thế lợi hại, cũng không nghĩ tới Dương Minh dám đánh hắn. Bởi vì hắn làm như vậy nhiều năm cảnh sát còn thật không có nhìn thấy như thế lợi hại người, chẳng những dám đánh chính mình, còn để cho mình không hề có lực hoàn thủ. Dương Minh cũng là 10 phần tức giận, trực tiếp đem hắn cũng xách ra ngoài, đi ra bên ngoài sau khi, hắn trực tiếp đem người gầy ngã trên mặt đất. Người gầy hiện tại cũng có chút sợ hãi, nói ra: "Huynh đệ, hôm nay là ta sai, ngươi hôm nay bỏ qua cho ta đi. Tiền ta cũng không cần." Dương Minh đùng lại một cái tát đánh tới, nói ra: "Mẹ, nếu như các ngươi vừa tới thời điểm nói như thế tới nói, ta nhất định sẽ buông tha ngươi, nhưng là hiện tại không thể có thể, hiện tại ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nếu như tiểu tử này không động vào A Liên, có lẽ Dương Minh không cùng hắn quá so đo, A Liên dù sao cũng là Dương Minh nữ nhân, ngươi đụng hắn nữ nhân, hắn có thể tha ngươi sao? Dương Minh càng nghĩ càng giận, trực tiếp đem tiểu tử này hai cái cánh tay làm cho chật khớp, sau đó ba ba lại là mấy cái bàn tay. Dương Minh ngẩng đầu trực tiếp một chân đá vào cái này người gầy trên bụng, người gầy a một tiếng hét thảm, nhưng là hắn hai cánh tay đã chật khớp, căn bản không thể đi ôm cái bụng. Dương Minh đối với tiểu tử này trên cổ nhất trưởng, người gầy ứng thanh ngã xuống đất, tối tăm tại trên mặt đất. Lúc này, cái kia mập mạp đã tỉnh lại, Dương Minh đi đến Bàn Tử trước mặt, đùng một bàn tay lại đánh tới. Chương 133, cục trưởng đến. Bàn Tử cảnh sát nói ra: "Huynh đệ, ngươi đánh đủ không? Đánh đủ liền đem ta thả đi." Dương Minh lạnh lùng nói: "Con mẹ nó ngươi muốn ngược lại là đẹp. Lão tử đánh chết các ngươi đều không giải hận, các ngươi hôm nay làm chuyện này không phải lần đầu tiên a?" "Đúng, không phải lần đầu tiên." Bàn Tử nói ra: "Thực chúng ta cũng không muốn làm như vậy, đều là sở trưởng yêu cầu, hắn an bài chúng ta làm như vậy." "Vậy sao ngươi hội biết chúng ta ở nơi này?" Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thu âm hỏi. "Chúng ta sở cảnh sát quản hạt nhà khách đều giao phó tốt, phàm là đến ở trọ, chỉ cần không giống phu thê, các nàng đều muốn lập tức cho chúng ta biết." Bàn Tử nói ra: "Thì như hôm nay, cũng là nhà khách cho chúng ta biết. Nói các ngươi hai cái không giống như là phu thê, chúng ta liền đến." "Vậy các ngươi hết thảy làm qua mấy lần dạng này sự tình?" Dương Minh hỏi. Bàn Tử do dự một chút, Dương Minh khoát tay, hắn hoảng sợ phải nói: "Đừng đánh, đừng đánh, ta nói, chúng ta tối thiểu nhất làm 20-30 lần, cụ thể ta cũng không nhớ rõ, nhưng là chúng ta sở trưởng cái kia bên trong khẳng định có ghi chép, bởi vì chúng ta mỗi lần giao cho hắn tiền thời điểm, hắn đều tốt tại một cái cuốn vở phía trên ghi chép lại. Tốt, ngươi bây giờ cho ngươi sở trưởng gọi điện thoại, để hắn mang theo Tôn Lôi tới gặp ta. Dương nói ra, cũng là Phượng Sơn huyện công an cục trưởng Tôn Lôi. Dương Minh vốn là muốn chính mình gọi điện thoại để Tôn Lôi tới, về sau ngẫm lại vẫn là để bọn họ liên hệ Tôn Lôi, đem Tôn Lôi mang tới. Bàn tử nói ra, chúng ta làm sao liên hệ Tôn cục trưởng, thì coi như chúng ta liên hệ với, hắn cũng không nhất định nghe chúng ta à. Ta mặc kệ nhiều như vậy, nếu như ngươi tại trong vòng 20 phút không thể đem Tôn Lôi gọi qua, ta thì làm chết các ngươi hai cái. Dương Minh nói, cái tên mập mạp này vốn là đều đoạn một cái cánh tay, hắn thật sợ Dương Minh, coi như giết chết hắn là khoa trương điểm, nhưng làm gãy hắn khác một cái cánh tay cần phải không có chút nào khoa trương. Bàn tử nói ra, tốt ta, ta đánh, ta đánh. Nói bàn tử tay trái há miệng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra phát đánh đồn công an bọn họ sở trưởng Tào Lôi điện lời nói. Tào Lôi chính nằm ở lão bà của mình trên thân hiến lương đây. Chính mình đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động kêu lên, hắn chưa từng có hỏi, tiếp tục nằm sấp lão bà trên thân. Lúc này, chuông điện thoại di động cũng không có dừng lại, đây cũng quá mất hứng, Tào Lôi cầm điện thoại di động lên xem xét, là Vương Mập Mạp đánh tới, sau đó kết nối về sau, máng, mẹ, ngươi có phải hay không thần kinh không bình thường, cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì chờ thêm ban lại nói, không phải chuyện trọng yếu không nên quấy rầy ta. Sở trưởng ngươi nghe ta nói, hôm nay án lấy ngươi yêu cầu làm. Bàn tử nói ra, ai biết gặp phải lợi hại, đem chúng ta đánh một trận, hắn nói để ngươi trong vòng 20 phút đem Tôn Lôi cục trưởng mang tới. Dương Minh Tại vừa cười vừa nói, chỉ có 18 điểm chung. Bàn tử trong điện thoại hô, sở trưởng, ngươi phải nắm chặt, nếu như ngươi trong vòng 18 phút không đem cục trưởng gọi tới ta thì chết chắc, ta hiện tại tại Tử Hào nhà khách. Tắt điện thoại về sau, Tào Lôi cũng không có tâm tình cùng lao bà tiếp tục, hắn cuống quýt đánh Tôn Lôi điện thoại, Tôn Lôi tiếp điện thoại về sau, nói ra, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Tôn cục trưởng, ta thủ hạ gặp phải đánh lén cảnh sát, cái kia lưu manh không phải muốn gặp ngươi, đồng thời nói nếu như ngươi mười mấy phút không đến, hắn liền muốn ta thủ hạ mệnh. Tôn Lôi nghe về sau, cũng có chút bận tâm, bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn đi qua, liền hỏi, cụ thể ở nơi nào, ta lập tức dẫn người tới. Tại Thái Sơn đường đi Hào nhà khách, ngươi càng nhanh càng tốt. Tào Lôi tắt điện thoại, chính mình cũng vội vàng lấy ra ngoài. Tào Lôi ra đến đi thời điểm, lão bà còn thân thể trần truồng hô, ngươi nắm chắc trở về a, thường xuyên cái dạng này, còn không bằng đào bảo mua cái cao su. Dương Minh tại trong nhà khách, không bao lâu liền nghe phía ngoài có xe cảnh sát gào thét mà tới, lúc này, bên ngoài có cảnh sát dùng còi la lớn, bên trong kẻ cướp, các ngươi nghe kỹ, các ngươi đã bị vây quanh, hiện tại đường ra duy nhất cũng là tê liệt, coi ta là kẻ cướp. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra gọi Tôn Lôi điện thoại di động, Tôn Lôi nghe được điện thoại di động của mình vang, cuống quýt nghe điện thoại. Dương Minh nói, Tôn đại ca, ta không biết ngươi người cục trưởng này làm sao làm, ta chính là hôm nay người trong cuộc, ngươi vào đi, chúng ta thật tốt tâm sự. Tôn Lôi vừa nghe nói là Dương Minh, nhất thời bạch Tào Lôi liếc một chút, thầm nghĩ nói, cái này Tào Lôi thủ phía dưới lại gây chuyện. Tôn Lôi đối với điện thoại nói ra, huynh đệ, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại thì đi vào, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ cảnh sát xảo trá bắt chẹn, còn cường bạo hơn bằng hữu của ta. Dương Minh nói lấy treo điện thoại di động trò chuyện. Tôn Lôi nhìn đến Dương Minh tắt điện thoại, lập tức hướng trong tân quán đi đến, Tào Lôi muốn đi theo vào, Tôn Lôi nói ra, các ngươi bất luận kẻ nào đều không muốn đi vào, người bên trong là huynh đệ của ta. Tào Lôi vừa nghe nói bên trong là cục trưởng bằng hữu, hắn biết hôm nay phiền phức lớn, hắn ở trong lòng oán trách cái này một béo một gầy hai cảnh sát. Bình thường mỗi ngày căn dặn bọn họ mắt đầu linh hoạt một chút, không muốn đá vào tấm thép phía trên, xảo trá không đến thì kịp thời thu tay lại, hôm nay hai người này vẫn là cho mình gây chuyện. Tào Lôi bây giờ đang ở trong lòng suy nghĩ làm sao cho mình giải vây, đến hiện ở thời điểm này, hắn đang nghiên cứu làm sao thí tốt giữ xe. Đương nhiên hắn còn không biết bàn tử cái gì đều giao phó, nếu như Tào Lôi biết, đoán chừng hắn hiện tại bắp chân đều mềm. Tôn Lôi đến trong tân quán, nhìn đến Dương Minh, bận điệu quan tâm hỏi, Dương lão đệ, làm sao? Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói ra, nói người gây cảnh sát mạnh hơn làm hắn bằng hưu, Tôn Lôi nghe về sau, lúc đó dọa sợ. Nữ nhi của mình Tôn Chỉ Nhược ngay tại Dương Minh cái kia bên trong, hắn coi là người gây cảnh sát muốn khi dễ là nữ nhi của mình đâu, hắn đối với người gây cảnh sát cái mông cũng là một giấc.